Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đủ hung ác, với ác, đủ mạnh, chủ yếu hơn là hắn rõ ràng phản đối chính phủ thế giới, rõ ràng phản đối Thiên Long Nhân, nhưng là đối với bình thường dân chúng lại không đụng đến cây kim sợi chỉ, đã kích hải tặc thậm chí so không ít ưng phái hải quân còn muốn tích cực, thẳng thắn giảng. Từ hải tặc góc độ đến bình phán, Bạch U Linh xác thực không bình thường đúng quy cách, mà càng nguyên nhân chủ yếu, làm theo là do ở hải quân bản bộ bên trong tuyệt đại đa số cao cấp tướng quân, đối với Bạch U Linh cũng không ghét, ngược lại đối với thậm chí ẩn ẩn có nhất định hảo cảm. Phốc ha ha ha ha, Bạch U Linh, Thất Vũ Hải, Gáp phát ra một trận thoải mái cười to, vừa mới tích tụ ở trên mặt bị đè nén khí tức quét sạch sành sanh. Nếu như có thể bỏ phiếu lời nói, ta cái thứ nhất đầu quân, dù sao tiểu tử kia có thể là cái thứ nhất đánh Thiên Long Nhân. Còn từ hải quân đại đưa trong tay toàn thân trở ra siêu cấp đại hải tặc A Phốc ha ha ha, Gáp, Sengoku tức giận trừng liếc một chút Gáp, ngươi cái tên này trước đó mang theo Borsalino cùng một chỗ, không cũng không có bắt lấy Bạch U Linh sao, làm gì không phải đơn độc lôi kéo ta đi ra đến đòi luận. Sengoku ho khan vài tiếng, khục, nếu như có thể lời nói, ta cũng tặng một phiếu ủng hộ. Bạch U Linh thực lực cùng uy vọng, chí ít đều là đầy đủ. Điểm ấy ta cũng đồng ý. Bản bộ đại tham mưu, Tơ Su trung tướng cũng trên mặt ý cười, khẽ gật đầu. Bạch U Linh hết thảy tiêu chuẩn, đều không bình thường phù hợp cái này chế độ sở hữu yêu cầu, thậm chí vượt xa khỏi. Nếu như chính phủ thế giới thật có ý đem Thất Vũ Hải xem như là trấn áp đại hải thế lực một cực, ta cảm thấy Thất Vũ Hải phương diện tối thiểu nhất cũng cần một cái đầy đủ trấn được tràn diện rừng cột, Bạch U Linh liền rất không tệ. Ta phản đối, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn như sắt Sakajiki chậm rãi mở miệng nói, thanh âm hắn như là dưới chân phải đầu kia từ làm lạnh nham thạch cứng tổ cấu mà thành bắp chân một dạng băng lãnh. Vị này từng tại Ohara Đồ Ma lệnh sự kiện bên trong tổn thất hết một đoạn bắp chân quái vật trung tướng, cũng không có nghe theo hơn người đề nghị, từ Dr. Vegapun tiến sĩ nơi đó cầu được một bộ cơ giới chi giả. Mà chính là tốn hao mấy năm thời gian, tinh thông Lavala quả thực năng lực, đem làm lạnh về sau cố thể dung nham, bổ sung thân thể tàn phế. Ta cũng không chỉ là phản đối Bạch U Linh cái này nhân tuyển, ta càng phản đối Vương Hạ Thất Vũ Hải cái này chế độ, Sakajiki lạnh lùng mở miệng nói. Tại vị này cơ hồ bị coi là phe phái thủ lĩnh đại biểu phía dưới, trong phòng họp cơ hồ sở hữu ưng phái hải quân, toàn bộ phát ra phiếu chống. Ta cảm thấy đâu đã phản kháng không, cũng chỉ có thể điều hòa tuyển ưu, Borsalino buông xuống đầu, nhìn lấy vừa mới tu bổ sạch sẽ móng tay, không vội không chậm địa mở miệng nói. Huống chi loại kia quái vật đáng sợ gia hỏa nếu như có thể kéo vào cùng một trong trận doanh, cũng coi là một chuyện thật tốt đâu. Tại Borsalino cho thấy thái độ về sau, đại bộ phận trung lập phái cũng lựa chọn ủng hộ. Hải quân tam đại chủ yếu phe phái ưng phái cờ xí rõ ràng địa phản đối bất luận cái gì liên quan tới Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ, các phái cùng trung lập phái lựa chọn ủng hộ Bạch U Linh trở thành vị trí đầu não Thất Vũ Hải. Ngồi ở trên bàn làm việc thủ chỗ công nguyên soái, lúc này cũng minh bạch chư vị các tướng quân ý nghĩ. Chính phủ thế giới muốn thiết lập Thất Vũ Hải chế độ, không có vấn đề, như vậy hải quân liền toàn lực đề cử ra một cái không có thể trở thành Thất Vũ Hải người, qua đảm nhiệm Thất Vũ Hải, cuối cùng quyền lựa chọn lại lần nữa chuyển giao đến Ngũ Lão Tinh trong tay. Đây là muốn lấy dương mưu đến bức bách chính phủ thế giới nhượng bộ a. Công nguyên soái cười khổ một tiếng, lập tức chuyển thành trịnh trọng. Ta cũng đầu quân Bạch U Linh một phiếu, hiện tại liền muốn nhìn Ngũ Lão Tinh là có hay không muốn hoàn toàn không để ý hải quân ý kiến, cưỡng ép tiến lên Thất Vũ Hải chế độ. Chương 364, 2, không phiên bản Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra. Chương 366, 2. Không phiên bản Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra, tầng thế giới. Màu xanh đậm trên mặt biển, bị triều dương bôi lên bên trên một tầng nhạt nhạt ánh sáng màu vàng ống minh uyên hào đang lẳng lặng đi thuyền, cột buồm bên trên treo thật cao lấy lưu kim long U Linh kỳ xí, tại chậm chậm trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng. Adrian khoanh chân ngồi tại minh uyên hào bong tàu, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, đang tiến hành thường ngày kiếm thuật minh tưởng tu tập. Thời gian hai năm quá khứ, hắn bề ngoài nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, như cũ xuất khí bức người. Một tịch tu thân áo khoác màu đen, quần dài màu đen, bên trong phối hợp một kiện ngắn gọn áo sơ mi trắng. Trên đỉnh cái viên kia nút thắt bị tùy ý giải khai, đeo sức một đầu hoa văn không hiện hắc sắc cà vạt. Tại Adrian bên chân, để đặt lấy một kiện tử bạch giao nhau hoa lệ võ đao, chui đao cùng là tử sắc yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, thì bị hắn giữ trong tay, thả chi trên gối. Mà lúc này, đao nhận vì loạn lưỡi đao văn vì tinh mỹ hỏa diễm văn yêu đao Sandai Kitet, thân đao bày biện ra một loại tỉ mỉ cẩn thận đều đen kịt sắc thái. Thời gian 2 năm, tại hắc đao luyện chế pháp rèn luyện phía dưới, yêu đao đã bị luyện thành hắc đao, đạo cụ hắc đao yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, đặc tính sắc bén, cực độ sắc bén, người yếu vô pháp sử dụng, đặc tính phương người, nghe nói sẽ cho người năm giữ mang đến bất hạnh, đặc tính kiên cố, cho dù là khủng long dẫm lên trên cũng sẽ không uống lượng một ly, đặc tính hắc đao, vũ trang sắc bá khí tiêu hao giảm bớt 20. Hạn định, Bạch U Linh, bỗng nhiên. Adrian mở ra hai con người, Trong đồng tử hiện lên một vòng sắc bén chi cực quang mang, trong tay cầm nắm yêu đao Sandai Kitet phút chốc vung ra, đen kịt thân đao tại giữa không trung xẹt qua một mạc u ảnh quỷ tích. Ngay sau đó, một đạo lóe ra hào quang ống ánh cự hình phi tường trảm kích từ Minh Nguyên Hào bên trên bay ra, đem chân trời vào Triều Hà vạch ra một đường dài chừng mấy cây số khủng bố khe rãnh, cơ hồ lan tràn đến cuối tầm mắt. Một kiếm, Tề Thiên, hô, Adrian thở ra một ngụm trọc khí, từ bong tàu đứng dậy, đi đến chuyên chúc thuyền trưởng bảo vị ngồi xuống. Tiểu hồ Ly La Phu bưng tới bàn ăn, tinh mỹ phong phú sáng sớm ở giữa bữa ăn điểm bên cạnh, để đặt lấy một sấp hôm nay phần mới nhất News of the World. Adrian Sama, hôm nay trên báo chí hẳn là có người so sánh cảm thấy hứng thú nội dung. Đem so sánh với hai năm trước đó, La Phu vóc dáng dài cao không ít. Cả người toàn bộ hồ ly nhìn qua cũng thành thục rất nhiều, duy nhất không quá thành thục, khả năng cũng chỉ có nàng Âu phái. Hoàn toàn như trước đây cằn cỗi. Adrian nhấp một thanh ấm sữa bò nóng, mang theo thơm ngọt hoa hương vị tại đầu lưỡi tràn ra, để hắn mừng rỡ, cầm tờ báo lên nhìn xem. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Adrian lông mày dương lên, kìm lòng không đặng đọc lên News of the World trang đầu đầu đề. Đúng nha, La Phu lặng lẽ bộ ngực địa lại gần, lông xù thân thể dính sát Adrian cánh tay, tự như là một chỉ thích tham gia náo nhiệt đại sủng vật. Rất lợi hại hiếm lạ A chính phủ thế giới thế mà còn biết muốn chiêu an hải tặc. Ở trên biển đi thuyền thời gian lâu dài, xác thực hi kỳ cổ quái gì sự tình đều có thể gặp được. Adrian gật gật đầu, tán thành La Phu thuyết pháp. Từ đại hải dân bản địa thị giác đến xem, chính phủ thế giới thiết lập Vương Hạ Thất Vũ Hải hành vi, xác thực có thể nói là hiếm lạ vô cùng. Hải viên lịch 15 năm 2005 có phát sinh cái gì đáng giá chú ý sự tình sao? Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ sinh ra, tuy nói sớm trong dự liệu, nhưng trước đây căn bản không có một điểm manh mối. Một hạn chế độ sinh ra, chung quy có nó căn nguyên chỗ. Này thôi động Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ sinh ra nguyên do, lại sẽ là gì chứ, luôn cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì. Liên tiếp suy nghĩ tại Adrian trong óc cấp tốc hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném ra ngoài sau đầu. Người nào quản chính phủ thế giới đám kia ngu ngốc là thế nào muốn, có cái này lòng dạ thanh thản nghĩ, còn không bằng qua nghĩ thêm đến Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong có người nào có thể dùng đến soát sở trường, soát kỹ năng. Quá khứ trong thời gian 2 năm, Adrian thông qua mỗi năm một lần khiêu chiến nhiệm vụ, thành công từ chắc ló liên liên cùng Kaidu nơi đó thu hoạch được 3 loại sở trường, một loại kỹ năng. Tuy nhiên tự thân thuộc tính phương diện không có gì thay đổi, nhưng thực tế chiến đấu lực như cũ đạt được nhất định đề cao. Bên trong một cái duy nhất đáng giá nhất lên, cũng chỉ có từ Kaidu nơi đó soát lấy phòng ngự tính sở trường bá lân y sở trường, đụng phải vật lý công kích lúc, cố định cắt giảm 500 điểm thực tế thương tổn. Đây là Adrian gặp được cái thứ nhất đường đường chính chính phòng ngự tính sở trường, tuy nhiên hiệu quả không có trước đó soát vào tay cương bị khủng bố như vậy, nhưng hiệu quả như cũ rất lợi hại. Đây là một cái thỏa thỏa nhục thuẫn hình sở trường. Mà lại từ sở trường tên nhìn, cái này có thể là Kaidu thông qua đoán luyện tự thân vũ trang sắc bá khí, cùng tổng hợp huyễn thú loại thanh long quả thực đặc thù năng lực, mới nghiên cứu đi ra một hàng sở trường. Đừng nhìn 500 điểm cố định giảm tổn thương nhìn qua không nhiều, nhưng đây là lấy Adrian bây giờ góc độ đến xem, mới sẽ có vẻ chỉ có như vậy một chút. Tại 60 cấp trước đó, nếu là có người thu hoạch loại năng lực này, trên cơ bản liền có thể đồng đẳng với đánh không chết tồn tại. Mà cái này sở trường, cũng làm cho Adrian liên tưởng tới bác gái mang tính tiêu chí năng lực. Sắt thép khí cầu, không hề nghi ngờ, sắt thép khí cầu hẳn là cũng theo lân y một dạng, có được cùng loại giảm tổn thương hiệu quả. Đương nhiên cũng có thể là càng thêm đáng sợ thương tổn miễn dịch, đáng tiếc. Mặt đen soát không ra, đang lúc Adrian lâm vào không phải tù hối hận tình trạng lúc. La Phu thanh thúy tiếng nói, gọi về cái kia phiêu tán ra tinh thần. Adrian Sama nhìn nơi này, La Phu duỗi ra ngón tay, điểm điểm News of the World mẫu vừa ẩn che cùng cực lạnh góc cửa. Nơi này nhắc tới ngươi tên nha, Adrian nhìn về phía La Phu chỉ hướng vị trí, đọc nhanh như gió xem xong. Theo vốn báo ký giả xâm nhập điều tra, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên quan tới Thất Vũ Hải nhân viên phối trí từng có cực kịch liệt tranh luận. Chính phủ thế giới âm thầm gọi hàng, Bạch U Linh tuyệt đối không thể nào là Thất Vũ Hải, Adrian nhướng mày, cầm tờ báo lên, lại tự tế tế địa một lần. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, hắn ba một chút đem giấy báo ném đến trên mặt bàn. Dựa vào cái gì đánh nhau qua Thiên Long nhân ta, liền không thể trở thành Thất Vũ Hải, đây là kỳ thị, ta ngược lại muốn xem, ta đều không đủ tư cách trở thành Thất Vũ Hải, còn ai có tư cách làm, Adrian vừa mới quyết định, trong lòng bỗng nhiên truyền đến màn hình thanh âm nhắc nhở. Không phiên bản mở ra, đang thu hoạch số liệu. Thu hoạch số liệu hoàn tất, người chơi diễn đàn mở ra, hoan nghênh đi vào Hải Tặc Vương 2. Không phiên bản Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra kỳ cuồng cuồng sóng ngầm quân cách mạng, Adrian đôi mắt hơi hơi chớp động, chờ đợi lâu như vậy, 2. Không phiên bản rốt cục đến, thời gian 2, 3 năm không có động tĩnh, còn kém chút coi là cái này phá trò chơi đã mát đây. Nguyên lai còn có thuyền tân bản vốn A, chương 365, người chơi thượng tuyến, chương 367, người chơi thượng tuyến, Tây Hải, ao Phúc Đảo. Thời gian mùa xuân, ấm áp sảng khoái sơ xuân chi phong lặng yên quét, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ tươi khí tức. Tại hai không phiên bản mở ra trong nháy mắt đó, ao phúc trong đảo chỗ, ra rô đảng lầu chính phía trước, nguyên bản trống rỗng một mảnh gạch đá trên quảng trường, không khỏi ở giữa tránh qua đại lượng bạch quang, đỉnh đầu màu trắng ID người chơi thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Mấy trăm, mấy ngàn. Nguyên bản 10 phần trống trải tịch mịch quảng trường, tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, trở nên hỗn loạn ồn ào đứng lên. Mở một chút, Kika ta tiến đến, ta cũng mau tới, tại một. Không phiên bản cuối cùng trong lúc đó, quan phương diễn đàn thông báo nhắc nhở tận lực tìm một chỗ an toàn khu logo, để tránh cho phiên bản đổi mới trong lúc đó tạo thành không cần thiết tổn thất. Tại quan phương nhắc nhở phía dưới, đồng dạng cũng là số lượng theo an toàn nghỉ. Tuyệt đại đa số radio đảng Tây Hải người chơi, tại ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, thành công từ Tây Hải các nơi chạy trở về ao phúc đảo, cũng lựa chọn ở chỗ này logo. Lúc này hai, không phiên bản mở ra, cái này ngàn vạn tên người chơi thượng tuyến địa điểm, vẫn như cũ là ao phúc đảo. Lúc này trên quảng trường người người nhốn nháo, ô ương ương một mảnh. Đại bộ phận người chơi đi theo trước đây thói quen, yên lặng mở ra cá nhân màn hình, xem xét đổi mới tin tức. Rốt cục đổi mới, hiện tại là hai. Không, Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra. Trung gian này chữ như thế nào còn có cái thứ hai tiêu đề cuồn cuộn sóng ngầm quân cách mạng. Hai cái này tiêu đề bên trong đặc thù danh từ, đối ứng hẳn là hai. Không phiên bản chủ tuyến A, nói đùa cái gì, cái này phá trò chơi từ đâu tới cái gì chủ tuyến tiêu đề chỉ là lừa gạt người mà thôi. Cũng là chính là, tự như trước phiên bản gọi thời đại đại hàng hải khai mạc. Kết quả thật ra biển về sau, một ngày thời gian toàn bộ phao trên thuyền, cái gì cũng làm không. Thật muốn chơi trò chơi này, vẫn là đến thành thành thật thật trên mặt đất hoạt động. Mảnh này đại hải, là ăn nhân đại biển. Rất nhiều người chơi căn cứ duy nhất một điểm màn hình nhắc nhở, triển khai kịch liệt thảo luận, trộn lẫn đại lượng cá nhân độc đáo kiến giải. Màn hình giống như cũng không có thay đổi gì. Ô đẳng cấp hạng mức cao nhất đề cao có thể tiếp tục thăng cấp, ta cũng giống vậy, không ít mở ra màn hình kiểm tra thuộc tính người chơi, ngạc nhiên phát hiện nguyên bản kẹt siết sao cấp 20 đẳng cấp hạng mức cao nhất, nương theo lấy phiên bản đổi mới trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Lúc trước phiên bản tồn trữ xuống tới kết xu kinh nghiệm, đã có thể tiếp tục lấy ra thăng cấp, cũng chỉ là thăng cấp sao, ta điểm, ta tốt. Sau đó thì sao, trò chơi đổi mới tân bản vốn, trừ ra phiên bản tên bên ngoài, chẳng lẽ liền không có khác cái gì nhắc nhở sao, thế giới độ mô phỏng thực tế vẫn chưa được a. Ta chỉ bất quá đau bụng, muốn đi ị, có lỗi gì, đây chính là ngươi muốn cởi quần lấy cớ, kiểm tra mấy lần giao diện thuộc tính, phát giác không có vấn đề gì lớn về sau, các người chơi cũng bắt đầu thiết lập chính sự. Trọng yếu nhất, cũng là trước làm rõ ràng tại phiên bản đổi mới trong lúc đó, mảnh này trên đại dương bao la đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Bao quát vừa mới thoát quần đảng ở bên trong, trên quảng trường sở hữu người chơi mở ra hệ thống nhật ký, xem xét phiên bản đổi mới quá khứ bao lâu thời gian. Chờ thấy rõ ràng ngày về sau, một đám người chơi nhất thời vỡ tổ. Ngoài tàu hải viên lịch 15 năm 2005, chúng ta là 1.500 cuối năm đuôi logo, một. Không phiên bản cùng hai. Không phiên bản ở giữa chỉnh một chút qua thời gian 5 năm, đây cũng quá lâu a, thời gian 5 năm không gặp, nguyên bản NPC quan hệ đã mờ nhạt đến không sai biệt lắm. Nói trở lại, bọn họ hẳn là sẽ không đem chúng ta quên mất a, càng khó chịu hơn là, trước phiên bản cuối cùng ta này chính làm đến một nửa nhiệm vụ a đã nhắc nhở nhiệm vụ thất bại, ra rô đảng trận doanh quan hệ vẫn còn, nói rõ tổ chức còn không có sụp đổ. Trên đại thể hẳn là vẫn tốt chứ. Các người chơi nhìn chung quanh, đánh giá đến chung quanh tình huống. Rất nhanh mọi người liền phát hiện dị thường. Trước phiên bản thời điểm, nhà này cao ốc là ra rô đảng tổng bộ, người đến người đi, trừ ra người chơi bên ngoài, còn có đại lượng hắc bang NPC hoạt động. Mà bây giờ, nơi này lãnh lãnh thanh thanh, liền một cái NPC nhân vật đều không gặp được. Bộ phận cẩn thận người chơi còn phát hiện, ao phúc ở trên đảo rất nhiều công trình kiến trúc bên trên đều có nhàn nhạt khói lửa dấu vết. Phản phất kinh lịch một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Không chỉ có như thế, ánh mắt có thể đụng chỗ, có một đạo hẹp dài tĩnh mịch khe rãnh, từ ao phúc ở trên đảo một mực lan tràn đến bên bờ biển duyên, nước biển từ khe rãnh bên trong tróc ngược vào, kích thích đóa đóa bọt nước. Nhìn đầu này câu, ta thế nhưng là người đứng đắn, người nào nhìn? Ốc ngay, ăn ngay nói thật, tại sao ta cảm giác cái này giống như là bị người bổ ra đến a? Nói đùa, liền cái này kém chút đem cả hòn đảo nhỏ chặt thành hai nửa uy lực. Này phải mấy trăm mét đại đao, ra rô đảng các người chơi hai mặt tư dò xét, đến không ra bất kỳ kết luận, cũng không rõ ràng ao phúc ở trên đảo đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, chỉ có lên mạng xin giúp đỡ. Quan phương du hí diễn đàn bên trên, bởi vì hai. Không phiên bản đổi mới, đồng dạng là một mảnh náo nhiệt cùng cực tình cảnh, tứ hải người chơi cộng đồng hội tụ ở chỗ này, tấp nập nước thiếp. Ra rô đảng các người chơi thông thạo mở ra Tây Hải bản khối, còn không chờ bọn hắn thiếp mời, liên tiếp lít nhà lít nhít khóc lóc kể lễ thiếp. Liền gọn gàng địa phương nói cho bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Ta lão đại chết. Ta tổ chức cũng không có. Giống như trên. hay không mới vừa lên dây, trận doanh quan hệ toàn diện sụp đổ. Nhìn kỹ, nguyên lai là bị người đánh cắp nhà. Radio đảng đám kia tể loại đâu có bản lĩnh khác thừa dịp phiên bản đổi mới trong lúc đó bị tiêu diệt người khác đại bản doanh à, lo gút trước đó, ta nhớ được nơi này là an toàn khu, bây giờ gọi địch nhân đại bản doanh. Mỉm cười, vừa lên nết, ta liền biến thành quan. Nguyên bản thế lực hủy diệt, dẫn đến trói chặt điểm phục sinh đều dùng không, về đúc RNMR, ta cũng không biết trò chơi này, đến tột cùng là ai đang chơi người nào. Radio đảng tiểu cán bộ, cùng giấy quả thực năng lực giả năm ngày ngày, thành thạo địa ngụy trang manh mới. Tại Tây Hải bản khối bên trên nói nhăng nói cuội, từ ta thế lực người chơi nơi đó sưu tập đến không ít tin tức. Các đồng chí, Nam ngày ngày tặng hắn một cái. Bản giấy không phải, ta đã biết là chuyện gì xảy ra, Sung Ca, nói thẳng thôi, ì một vị cùng Nam ngày ngày quan hệ tốt hơn Nam tính người chơi nhất Tây Hô. Ngươi có thể gọi ta giấy ca, cuộn giấy ca, giấy vệ sinh ca đều được, đừng gọi ta Sung Ca, Nam ngày ngày phẫn nộ quát. Tên kia người chơi lập tức trả lời, ì tốt, Sung Ca không có vấn đề. Sung Ca nhanh xong lên đi, ta biết chúng ta sao huyệt đã đổi chỗ. Một vị khác đồng dạng từ Tây Hải bản khối bên trên tìm kiếm đến tin tức tra vô đảng người chơi, đồng dạng hô to một tiếng, cắt ngang Năm ngày ngày phát biểu. Hiện tại chúng ta đại bản doanh là tại Birmingham đảo, mà lại ra trô đảng đã nhất thống Tây Hải địa hạ xã hội Á. Đang lúc tra vô đảng người chơi thượng tuyến, hao phí công phu tìm kiếm được hoàn toàn mới đại bản doanh lúc, Adrian đồng dạng tìm phục tại diễn đàn bên trên, không ngừng từ người chơi tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời bên trong, thu thập bọn họ nắm giữ phiên bản tin tức. Nhưng hao tổn tốn nhiều sức lực, đối phương nắm giữ tự hồ còn không có hắn nhiều. Hiện ở người chơi, căn bản cũng không rõ ràng Thất Vũ Hải cùng quân cách mạng đến tột cùng đại biểu như thế nào hai cổ thế lực, hoàn toàn đối phiên bản đổi mới nội dung không có hứng thú a. Adrian âm thầm oán thầm nói. Mà lại trò chơi quan phương đâu phiên bản đổi mới, dù sao cũng phải có cái phiên bản thông báo a. Chậm một chút thời điểm, quan phương phiên bản đổi mới thông báo thoáng tới chậm, trừ ra lễ nghi phức tạp lời nói khách sáo bên ngoài, thông báo đại khái có thể ngưng tụ ra phía dưới trọng yếu ba điểm. 1. Người chơi đẳng cấp hạng mức cao nhất, từ nguyên bản cấp 20 đề thăng làm cấp 40. 2. Người chơi có thể hoạt động khu vực tiến một bước mở rộng, ban đầu sinh ra, tăng thêm đại hải trình nhạc viên giai đoạn thần tuyển. 3. Phó bản hệ thống mở ra, chương 366, phó bản hệ thống, chương 368, phó bản hệ thống, ta hai hạng ngược lại là râu ria, bất quá gây phó bản. Chẳng lẽ lại là hắn thế giới loạn nhập, Adrian nhíu mày. Cẩn thận duyệt diễn đàn màn hình thượng công cáo nhắc nhở. Chờ sau khi xem xong, hắn không khỏi buông lỏng một hơi. Quan phương thông báo nhắc nhở phó bản hệ thống, cùng trong dự đoán khác nhau rất lớn, căn bản không có liên lụy đến hắn cái gì thế giới, cũng liền không tồn tại cái gì tử thần VS hỏa ảnh, loạn nhập tràn diện. Trên thực tế, 2. Không phiên bản đổi mới phó bản hệ thống, cũng chỉ là phó bản hệ thống mà thôi. Tuy nhiên xác thực theo Adrian trong nhận thức biết ơi phó bản hệ thống, tồn tại nhất định khác nhau. Tại Adrian trong trí nhớ, phó bản đại khái có thể coi là làm một chỗ có thể không ngừng cung cấp người chơi cày quái, soát kinh nghiệm, soát tiền tài trang bị đặc thù tràn cảnh. Mà quan phương trong thông báo chỗ miêu tả phó bản hệ thống, đại khái nội dung theo cách chơi phương diện, cùng cái này không hề khác gì nhau. Chánh thức khác nhau điểm, ở chỗ phó bản phát động thủ đoạn, người chơi muốn đi vào phó bản, duy có một loại đường tắt, đó chính là phó bản Crystal, đây là chỉ có thông qua nhiệm vụ đặc thù hoặc là đặc thù NPC mới có thể thu được lấy trân quý đồ vật, mà lại giới hạn tại người chơi sử dụng. Các người chơi có thể thông qua bóp nát phó bản Crystal phương thức, tiến vào một đoạn cùng loại thời gian hồi tố bình hành không gian, tham dự qua phát sinh chuyện nào đó kiện, lấy tiến lên trò chơi tiến trình. Mà ngưng tụ ra phó bản Crystal duy nhất phương thức thì là truyền thuyết độ, đơn giản tới nói, cũng là quan phương muốn cho người chơi thể nghiệm một chút cái gì gọi là đại hải truyền thuyết thực lực thôi. Adrian sờ sờ cằm, lâm vào suy tư trạng thái. Người chơi trước mắt cấp bậc là cấp 20, coi như lập tức phiên bản bọn họ cực hạn trình độ có thể đến cấp 40. Nhưng là muốn tiếp xúc đến có được truyền thuyết độ NPC nhân vật, độ khó khăn có thể so với tay không leo lên Redliner. Những cái kia đã từng lập nên qua hiển hách truyền thuyết nhân vật, trừ phi nhân duyên tế hội, nếu không căn bản sẽ không đối bất luận cái gì người chơi ôm trong lòng hảo cảm. Điểm ấy từ một không phiên bản thời kỳ liền đã có thể nhìn ra manh mối, không chỉ một người chơi tại diễn đàn bên trên phàn nàn qua bọn họ bị cao cấp NPC không nhìn. Về phần nói hắn ẩn chứa truyền thuyết độ khu vực, lấy các người chơi trước mắt thực lực, cũng căn bản khó mà tiến vào bên trong. Từ một loại khác góc độ mà nói, quan phương trong thông báo chỗ nhất lên phó bản hệ thống, có thể mong muốn, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đối với người chơi tới nói cơ hội tương đương tại không có, nhưng là... Đây không phải xảo sao, Adrian mở ra cá nhân màn hình, xem xét hắn thanh thuộc tính phía dưới này liên tiếp lít nhà lít nhít truyền thuyết độ. Tây Hải Bạch U Linh, Nam Hải U Linh Tiên Sinh, Nhạc viên Hạm đội Chi Chiến, Nhạc viên Đại tướng Chi Chiến, Thế giới Thiên Long Nhân Chi Địch, Thế giới Ohara Đồ Ma Lệnh. Quả nhiên có thể hình thành phó bản Crystal. Adrian trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, hắn giơ bàn tay lên, tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay công ngưng tụ ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng hình thoi Crystal. Trắc thí một hồi, Adrian phát hiện phó bản Crystal lưu giữ đang sử dụng nhiều lần hạn chế. Tứ hải phạm vi bên trong phó bản Crystal, sử dụng hạn mức cao nhất vì 5 lần. Đại hải trình giai đoạn phó bản Crystal, sử dụng hạn mức cao nhất vì 3 lần. Mà từ thế giới cấp truyền thuyết độ ngưng tụ ra phó bản Crystal, vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng 1 lần. Bất quá tin tức tốt là, thông qua ngưng tụ tự thân truyền thuyết độ, đến tố hình mà thành phó bản Crystal, có thể trực tiếp biến hóa thành đạo cụ đồ vật, đặt ở cá nhân trong cửa hàng bán ra. Quả nhiên phiên bản đổi mới được lợi không chỉ có chỉ là người chơi, đồng dạng cũng có ta cái này có được NPC mô bản công năng hắc thổ dân. Adrian lòng tràn đầy hoan hỷ. Phó bản Crystal ngưng tụ công năng, có thể nói là phiên bản đổi mới mang đến lớn nhất đại thu hoạch, rốt cục càng thêm thông thuận địa thu hoạch rau hệ kinh nghiệm. Lúc trước một không phiên bản kết thúc trước đó, liền từng nghĩ tới nên như thế nào gia tăng đối người chơi kinh nghiệm thu hoạch đường tắt, dù sao bán kỹ năng cuối cùng chỉ là làm một cú, lớn nhất chủ yếu vẫn là kỹ năng số lượng quá ít. Nghề nghiệp cấp cao kỹ năng còn cần hạ cấp chức nghiệp chèo chống, nếu không căn bản bán không được, coi như bán đi người chơi cũng dùng không. Hiện tại có thể ngưng tụ ra phó bản Crystal, trực tiếp thêm ra một đầu có thể thu hoạch kinh nghiệm đường tắt, quan trọng hơn là ta còn có thể nhờ vào đó không ngừng ở người chơi trước mặt soát mặt, gia tăng trong lòng bọn họ danh tiếng cùng ấn tượng độ, từ đó hấp dẫn càng nhiều người chơi tới mua phó bản Crystal, tiếp theo hình thành lành tính tuần hoàn. Đây mới gọi là kinh hỉ a. Cầm trong tay phó bản Crystal, Adrian trầm ngâm một lát, trong lòng chậm rãi hiện ra một cái ý nghĩ. Ta có thể hay không dùng phó bản Crystal, nếu như có thể lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa mình có thể thông qua tiến vào phó bản mưu lợi phương thức, đến không ngừng soát lấy địch nhân sở trường năng lực. Một phen suy tư không có kết quả, Adrian lấy ra mấy cái tiền xu, phát động xem bói năng lực. Hung, Adrian lông mày nhíu lại, có chút không tin tà lần nữa nếm thử một lần. Đại hung, Adrian yên lặng thu hồi tiền xu, không hề làm vô vị nếm thử. Ăn ngay nói thật, hắn cũng không biết phó bản Crystal hình thành nguyên lý là cái gì. Nếu như là có thể không ngừng phục sinh người chơi, tự nhiên có thể tùy tiện giày vò, yêu có chết hay không. Adrian mình cũng chỉ có một đầu, thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như mát đến thấu thấu. Đến lúc đó, Bạch U Linh liền thật thành tử U Linh, vẫn là khác mạo hiểm nếm thử phó bản Crystal. Adrian lẩm bẩm, so với phó bản Crystal bên trong ít lợi, còn không bằng đi thêm soát đổi mới khiêu chiến nhiệm vụ, như thế càng thêm vững tin lại đáng tin. Xử lý xong phiên bản đổi mới chỗ tạo thành lâm thời sự vật, hướng phía Minh Nguyên Hào bánh lái phương hướng nhẹ hô một tiếng. Rumi chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, A Nha là muốn về ngư nhân đảo tu chỉnh sao? Ừ, thuyền linh thanh thúy thanh âm từ bánh lái phương hướng truyền đến. Quá khứ hơn 2 năm thời gian đến, Adrian thường ngày tại tân thế giới và thiên đường giai đoạn xuyên tới xuyên lui, không ngừng đã kích hải tặc, thu hoạch kinh nghiệm. Nhưng luận đến dừng lại thời gian dài nhất khu vực, tuyệt đối không phải tiểu không đảo Bika, mà chính là thâm hải vạn mét phía dưới ngư nhân đảo. Không có cách, người cá các tiểu tỷ tỷ thật sự là quá nhiệt tình, Adrian hồi đáp, không, lúc này trực tiếp xuyên qua lần này cũng chỉ tại ngư nhân đảo dừng lại 2 ngày thời gian đi, lại ngắn lời nói, liền làm không được cùng hưởng ân huệ. Biết rồi, Rumi khống chế Minh Nguyên Hào, hướng về ngư nhân đảo phương hướng chậm rãi chạy tới. Adrian làm theo yên tĩnh xem lấy người chơi diễn đàn, nhìn xem quan phương vẫn sẽ hay không có kỹ lưỡng hơn phiên bản nói rõ. Một không phiên bản còn có thời gian cụ thể chiều dài hạn chế, hai không phiên bản liền biến mất, cũng không biết cái này phiên bản hội tiến hành thời gian mấy năm. Adrian trong lòng suy nghĩ không ngừng. Bất quá Vương Hà thất Vũ Hải cùng quân cách mạng, cái sau tình báo quá ít, tạm thời không đề cập tới. Liền cái trước mà nói, từ nguyên trứ trung bại lộ tin tức đến xem, thất Vũ Hải nhân tuyển tuyệt đối là không đức chương điệt, Crocodile cùng Moria tuyệt đối coi là thất Vũ Hải bên trong lão tiền bối, Doflamingo thông qua đánh cướp Heavenly Tribute trở thành thất Vũ Hải, Zimbay là tại trở thành băng hải tặc mặt trời thuyền trưởng về sau, tiếp nhận thất Vũ Hải, Mi Hắc hẳn là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sau, mới trở thành thất Vũ Hải, Bathom Kuma nhìn qua giống như là thất Vũ Hải bên trong lão tiền bối. Nhưng là hải viên lịch 1517 năm, Acer tại ra biển về sau còn có thể tiếp thu được thất Vũ Hải bên ngoài mời, nói rõ trước đây thất Vũ Hải hẳn là tồn tại vị trí trống chỗ, Kuma hẳn là bổ khuyết vị trí cái kia, thời gian còn sớm. Về phần nói vị kia hải tặc nữ đế Boa Hancock, nghe nói là lần đầu ra biển về sau liền, Adrian nháy mắt mấy cái. Ta liền nói ta trước đó xem nhẹ cái đại sự gì, lập tức thời gian điểm. Hancock đã khi 2 năm nô lệ, chương 367, tuổi trẻ hiệp sĩ biển xanh, chương 369, tuổi trẻ hiệp sĩ biển xanh, Vương Hà thất Vũ Hải chế độ đẩy ra, để mảnh này đại hải náo nhiệt một lúc lâu. Theo sát về sau, biến mất gần thời gian 5 năm lại bỗng nhiên toát ra, không chết lưu dân, để cổ này náo nhiệt trong không khí thêm ra vài tia tiếng động lớn đặng cảm giác. Cùng lúc đó, từ tân thế giới trở về địa điểm xuất phát Minh Uyên Hào, cũng chậm rãi lái vào ngư nhân đảo chuyên chúc bến cảng bên trong. Tại một đám ngư nhân đảo vệ binh tôn kính đến gần như sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt bên trong, Adrian thần sắc bình thản từ Minh Uyên Hào bên trên chậm rãi đi xuống. Quá khứ thời gian mấy năm bên trong, bởi vì kinh thường tính địa dừng lại tại ngư nhân đảo bên trên, Adrian thanh tẩy ở trên đảo cặn bã hải tặc hành vi cũng chưa từng tiêu giảm qua. Dù sao nhiệm vụ màn hình bên trên còn sáng tỏ lãng địa treo nhân ngư gào thét nhiệm vụ đâu, bất quá cái này độ khó khăn siêu cao nhiệm vụ, trước mắt còn không có gặp đến bất kỳ hoàn thành hy vọng ánh trạng đông. Trên đại dương bao la truy tên trục lợi hải tặc cùng thương nhân chỗ nào cũng có. Ngư nhân đảo cư dân, đặc biệt là tuổi trẻ diện mạo mỹ nhân ngư tộc tiểu thư. Tại những hải tặc đó cùng thương trong mắt người, các nàng căn bản không tính là cái gì trí tuệ sinh mệnh, tối đa chỉ có thể coi là mấy món hiếm thấy lại trân quý hàng hóa. Riêng là tại rất nhiều vương công quý tộc, thậm chí là thiên long nhân hậu trường ủng hộ phía dưới, nhân ngư giao dịch là tuyệt đối không có khả năng đình chỉ. Adrian tại ngư nhân đảo bên trên thanh tẩy sạch những hải tặc đó cùng nô lệ con buôn, so với toàn bộ trên đại dương bao la to lớn số lượng, chẳng qua là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Dù cho mỗi khi Minh Uyên Hào ở lại ngư nhân đảo, Adrian đều sẽ đem ngư nhân đảo nội nội ngoại ngoại hết thảy thanh tẩy một lần. Chờ hắn rời đi về sau, lòng tham không biển chết tặc cùng thương nhân, như cũ sẽ như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng toát ra. Không nói chuyện mặc dù như thế. Tại ngư nhân đảo rất nhiều cư dân trong mắt, Bạch U Linh không chỉ có riêng lại chỉ là cho chúng nó danh hào bảo hộ mạnh đại hải tặc. Từ khi Bạch U Linh lần đầu đổ bộ ngư nhân đảo, cho đến nay thời gian 6 năm bên trong, đối phương sở tác sở vi, toàn bộ bị ngư nhân đảo từ trên xuống dưới nhìn ở trong mắt. Đã có càng ngày càng nhiều ngư nhân đảo cư dân, coi Adrian là thành là ngư nhân đảo mới thủ hộ thân. Cho dù là tại phản kháng nhân loại tư tưởng nhất là hưng thịnh ngư nhân đường phố, nói như vậy pháp cũng càng ngày càng sâu được lòng người, ít có ngư nhân tộc hội phản bác. Một người có thể ngụy trang một ngày, hai ngày, có thể ngụy trang một tháng, hai tháng, thậm chí là một năm, hai năm. Có thể Bạch U Linh đã che chở ngư nhân đảo chỉnh một chút thời gian 6 năm, mà lại đối phương hàng năm cũng sẽ ở ngư nhân đảo bên trên trú lưu dài dằng dặc thời gian, không chút nào nương tay địa đã kích bất luận cái gì xâm phạm ngư nhân đảo cảnh nội hải tặc cùng nô lệ lái buôn, dạng này hải tặc, không, dạng này thủ hộ thần, cho dù là đùa bẩn nhân tâm hư ngụy tà thần, ngư nhân đảo cư dân cũng sẽ thờ phụng hắn, nguyên nhân chính là như thế, Adrian cùng ngư nhân đảo trận doanh quan hệ, cũng là từ từ địa dân đi lên, trước mắt đã đến tôn kính, khoảng cách sùng kính cũng không tính quá xa. Mà tới một mức độ nào đó, cao siêu như vậy trận doanh quan hệ, cũng thúc đẩy Adrian thời gian dài hơn địa dừng lại tại ngư nhân đảo bên trên. Dù sao một đám vốn là tuổi trẻ mỹ mạo, bàn tịnh đầu thuận nhân ngư tộc tiểu thư, lại dùng loại kia ẩn chứa tràn đầy hâm mộ cùng yêu thương ánh mắt nhìn qua. Adrian có phần khó tự kiềm chế, chưa phát giác khuynh đảo, hình thua sắc thụ. Liền rất lợi hại con trai, Jim Bay lại đến phiên ngươi đến cảng khẩu bên này phòng thủ sao? Adrian ánh mắt thô thô đảo qua một đám ngư nhân đảo vệ binh, bất thình lình trông thấy này nhất đại chỉ giấu cũng giấu không được La Mập Mạp, mặt mỉm cười địa lên tiếng kêu gọi. Vị này xuất thân ngư nhân đường phố kình sa ngư nhân, cuối cùng vẫn là không thể cố chấp qua Neptune quốc vương liên tiếp mời. Tại Fisher Tiger lần nữa rời đi ngư nhân đảo, ra biển mạo hiểm về sau, Jim Bay cuối cùng vẫn đáp ứng Neptune quốc vương thỉnh cầu, trở thành Long Cung vương quốc binh lính một trong. Đương nhiên, từng tại Adrian tiêu cực U Linh dưới xã cầm tạm trận A Long, tại yên lặng thời gian mấy năm sau, đồng dạng tại Jim Bay mời phía dưới, Long Cung thành vệ binh đội. Theo không đáng tin tin tức ngầm xưng, A Long gần nhất thời gian 2 năm, thay đổi ngày xưa phách lối bản tính, bắt đầu cần cù chăm chỉ, nghiêm túc địa qua trung thực thời gian. Người khoác hắc sắc áo choàng, cầm trong tay chế thức vũ khí sắt thép tam xoa kích Jim Bay từ một đám vệ binh bên trong đi ra. Nhìn qua từng bước đi đến trước người La Mập Mạp, Adrian không khỏi dâng lên một cổ nói chuyện hứng thú. Jim Bay, không biết ngươi đối thất vũ hải chế độ có ý kiến gì không? Cho dù ở vào thâm hải vạn mét phía dưới, nhưng ngư nhân đảo dù sao tiếp giáp phồn hoa quần đảo Sa Bao, giấy báo tin tức lưu thông cũng rất lợi hại thông thuận. Sắc mặt trầm ổn Jim Bay đi đến Adrian bên cạnh, nghiêm túc địa nói ra một nhóm lớn lời nói đến, ta cảm thấy cái này chế độ không bình thường không tốt, nó quá phận thừa nhận hải tặc quyền lợi, mà lại mặc kệ là đối với hải quân, còn là đối với... Adrian hơi kinh ngạc xem mắt Jim Bay, lập tức nghĩ lại minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiện nay Jim Bay còn không phải tương lai vương hạ thất vũ hải. Xuất thân ngư nhân đường phố, lại Long Cung thành vệ binh đội Jim Bay, đối với hải tặc cái này chức nghiệp đều coi là ghét cay ghét đắng. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, hải tặc cũng là tạo thành ngư nhân đảo bi thảm tình trạng kẻ cầm đầu một trong, bất quá từ tương lai thất vũ hải trong miệng, thu hoạch được đối thất vũ hải chế độ đánh giá kém, thật đúng là một loại cảm giác kỳ diệu. Jim Bay đang nói ra hắn đối với thất vũ hải chế độ toàn bộ kiến giải về sau, lại vươn tay ra, từ trong ngực lấy ra một phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng thiệp mời. Adrian các hạ, đây là Otohim Vương Phi cố ý bàn giao. Jim Bay hai tay nắm ở thiệp mời, hơi hơi đến gập cả lưng, cung kính đem đưa đến Adrian trước mặt. Nếu như các hạ gần đây sẽ đến Ngư Nhân Đảo, liền đem cái này phong thư mời chuyển giao cho ngài. Adrian tiếp nhận thiệp mời, không có trước tiên mở ra, mà chính là hỏi hướng Diêm Bay. Long Cung Thành gần nhất là có cái gì đại hỷ sự sao? Nếu như nhớ không lầm lời nói, chánh thức Hải Vương liền sẽ tại gần nhất cái này trong vòng 1-2 năm sinh ra. Theo ta được biết, không có. Diêm Bay lắc đầu, một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Vậy xem ra cũng không phải là Siraho. Adrian cầm trong tay thiệp mời mở ra, một mắt mấy hàng xem xong, lập tức chậm rãi lắc đầu. Diêm Bay nhìn mặt mà nói chuyện mà hỏi thăm, "Ý Adrian các hạ, xin hỏi là có chỗ nào không bình thường sao?" Adrian cầm trong tay thiệp mời khép lại, bình tĩnh thẳng thắn nói. "Không phải, chỉ là Otohim Vương Phi như cũng muốn cùng ta nói chuyện quốc dân ký tên sự tình." Otohim Vương Phi cả đời, trừ ra thân nhân bên ngoài, cũng chỉ là vì một việc mà nỗ lực, đó chính là để Ngư Nhân Đảo một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Thao tác cụ thể thủ đoạn thì là trước thông qua trưng cầu Ngư Nhân Đảo cư dân cộng đồng ý kiến, lập tức hướng chính phủ thế giới khởi xướng xin, mục tiêu cuối cùng nhất là đem Ngư Nhân Đảo cư dân di chuyển đến lục địa hòn đảo phía trên. Đã sớm biết nội dung cốt truyện, Adrian biết Otohim Vương Phi kế hoạch thao tác tính rất mạnh, tăng thêm vị kia tao ngộ tai nạn trên biển, ngoài ý muốn buông xuống Ngư Nhân Đảo đứa ngốc công cụ Thiên Long Nhân, có thể nói Otohim Vương Phi mộng tưởng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành. Nếu như không phải về sau Hody Jones ám sát kế hoạch, nói không chừng Otohim Vương Phi thật có thể khiến cho Ngư Nhân Đảo cư dân thu hoạch được trở lại dưới ánh mặt trời hợp pháp quyền lợi. Nhưng ăn ngay nói thật, Adrian cũng không coi trọng Otohim Vương Phi kế hoạch. Ngư Nhân Đảo mâu thuẫn không chỉ có riêng chỉ là cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn, càng có lẫn nhau lý niệm ở giữa xung đột kịch liệt. Đơn giản tới nói, Adrian cho rằng chỉ dựa vào Otohim Vương Phi uy vọng căn bản không đủ hoàn toàn ngăn chặn Ngư Nhân chí thượng chủ nghĩa. Muốn chân chính khiến cho Ngư Nhân Đảo khái niệm cùng một, trừ ra nhân ngư tộc phương diện nỗ lực bên ngoài, Ngư Nhân tộc đồng dạng cũng cần phái ra chúng nó đại biểu. Nhưng cũng tiếc là loại nhân vật này trước mắt không, hoặc là nói chưa trưởng thành. Không sai, Adrian chỉ chính là Fisher Tiger. Chương 368, tạm nghỉ Ngư Nhân Đảo. Chương 370, tạm nghỉ Ngư Nhân Đảo. Đồng dạng xuất thân từ Ngư Nhân đường phố Fisher Tiger, tại Ngư Nhân nhất tộc bên trong uy vọng độ cao là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thậm chí không ít người ngư tộc thành viên đồng dạng đối tôn kính hữu gia. Otohim Vương Phi nếu là nguyện ý theo Fisher Tiger hợp tác, dắt tay trừ khử Ngư Nhân Đảo nội bộ tư tưởng mâu thuẫn, nói không chính xác còn thật có thể để Ngư Nhân Đảo trở về đại nhất thống trạng thái, tiến tới để Ngư Nhân Đảo trăm ngàn năm qua tâm nguyện trở về dưới ánh mặt trời sinh hoạt đạt thành, cùng nhau đi tới Long Cung Thành dọc đường. Adrian ngữ điệu tùy ý hướng lấy tuổi trẻ hiệp sĩ biển xanh hỏi, "Đệ Diêm Bay, đại ca ngươi Tiger còn không có về Ngư Nhân Đảo tới sao?" "Không, Tiger đại ca đã rời đi Ngư Nhân Đảo thật lâu, mà lại cũng không có hồi âm." Vừa nói, Diêm Bay hai mắt hiện lên một sợi nhỏ bé không thể nhận ra lo lắng thần sắc, nhưng lập tức chuyển thành trấn định. Đại ca hẳn là phát hiện cái gì không bình thường lợi hại, không tầm thường mạo hiểm thánh địa đi, hắn nhưng là Ngư Nhân Đảo từ trước tới nay vĩ đại nhất mạo hiểm gia a, có lẽ vậy. Adrian từ chối cho ý kiến nói. Đang gầy dựng băng hải tặc mặt trời, cũng đảm nhiệm thuyền hải tặc dài trước đó, Fisher Tiger tại Ngư Nhân Đảo bên trong nhất là người biết danh hào, đúng là mạo hiểm gia. Nhưng là, hiện tại Fisher Tiger cũng đã bị bắt nô đội bắt đi, đưa vào Marineford làm nô lệ a. Adrian trong đầu yên lặng tránh qua liên quan tới Nguyên Trứ Trung một số tình báo tin tức. Chờ hắn lại lần nữa trở về Ngư Nhân Đảo lúc, mới hoàn toàn biến hóa thành thành thục Ngư Nhân lãnh tụ, đồng thời cũng trở thành chánh thức, có máu có thịt anh hùng. Đúng, Ngư Nhân Đảo gần nhất có phát sinh cái gì đáng giá chú ý sự kiện sao? Adrian đổi chủ đề. Fisher Tiger không tại Ngư Nhân Đảo bên trên, đàm luận lại nhiều cũng vô dụng. Diêm Bay hồi đáp, trừ ra thường ngày ngày lễ hoạt động bên ngoài, cũng không có cái gì đại sự kiện phát sinh. Này có cái gì so sánh có danh tiếng tân nhân hải tặc đi ngang qua Ngư Nhân Đảo, xuất phát từ dĩ vãng hình tượng, Adrian lại bổ sung hỏi một câu. Lại không nghĩ rằng đạt được một cái ngoài ý liệu hồi phục. Diêm Bay đều đâu vào đấy hồi đáp, mấy ngày trước đó, có một cái tên là băng hải tặc tóc đỏ tân nhân hải tặc đoàn rời đi Ngư Nhân Đảo, bọn họ thuyền trưởng là số tiền thưởng 1 ức 62 triệu berry tóc đỏ Shanks. Tóc đỏ Shanks, mấy ngày trước đó mới rời khỏi Ngư Nhân Đảo, xem ra là gặp thoáng qua. Adrian sờ sờ cằm. Hoàng kim rau hẹ cuối cùng vẫn là bản thân thành toàn bản thân nha. Cái này băng hải tặc tóc đỏ tác phong như thế nào? Diêm Bay không có nghĩ đến Bạch U Linh các hạ sẽ đối với số tiền thưởng chỉ là 1 ức berry tân nhân hải tặc y cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là tương đối nghiêm túc hồi đáp. Không có cùng bọn hắn có quá tiếp xúc nhiều, vẻn vẹn từ biểu hiện nhìn, băng hải tặc tóc đỏ không giống như là hỗn loạn tà ác một phái kia hải tặc. Adrian gật gật đầu, lập tức cũng lười quay lại hỏi liên quan tới Sang sự tình. Hiện tại Sang còn quá yếu, đúng, cái kia băng hải tặc tóc đỏ đằng sau có hay không đi theo một cái trường nhĩ rủ xuống người trẻ tuổi? Trường nhĩ rủ xuống, Diêm Bay nhíu mày, tinh tế nhớ lại năm gần đây tấp nập đăng báo thực lực tân nhân. Adrian các hạ nói là vị kia đầm lầy quả thực năng lực giả, năm gần đây danh tiếng dần dần lên thợ săn hải tặc. Eno, Adrian thấy tiện nghi đồ để gật gật đầu, giờ cũng là hắn, nói đến, giống như đã thời gian rất lâu không để ý tới qua cái kia trung nhị bệnh thiếu niên, cũng không biết hắn bây giờ tình huống thế nào. Theo ta được biết, Eno hẳn không có xuất hiện tại ngư nhân đảo bên trên. Diêm Bay trật tự rõ ràng nói ra. Nhưng là không bài trừ dư vương cung binh lính thấy qua đối phương khả năng. Đại Lam mập mập lập tức lại bổ sung nói ra. Bất quá băng hải tặc tóc đỏ bên trong, xác thực có một vị nhìn qua không giống như là thuyền viên cái mũi đỏ, trong lời nói đối với thuyền trưởng tóc đỏ cũng không có chút nào tôn kính. Hả? Adrian ngữ khí dương lên, ngươi nói cái kia cái mũi đỏ, có phải hay không có điểm giống tiểu sửu còn hơi một tí thân thể tách rời? Diêm Bay hồi đáp, thì không sai, Eno tên kia đang làm cái gì? Đạt được Diêm Bay khẳng định hồi phục, Adrian không khỏi nhíu mày. Để hắn đi cùng Bugi đoạt nam nhân, làm sao biến thành cho Sans đưa nam nhân, mà lại Eno cái này trên trời rơi xuống, thân thủ đem Bugi cái này thanh mai đưa đến Sans trong tay, cái này khiến ta làm sao tiếp tục xem bộ phim. Diêm Bay chú ý tới Adrian biểu lộ, hơi hơi nắm chặt trong tay chế thức tam xoa kích, mười phần nghiêm túc hỏi, Adrian các hạ, cần phải đi đem cái kia cái mũi đỏ tiểu sửu mang về ngư nhân đảo sao? Adrian nhìn về phía Diêm Bay, cảm thấy cái này Lam mập mạp khả năng làm biết cái gì, không khỏi khoát khoát tay. Tam giác quan hệ mới là lớn nhất ổn định. Lão Diêm Bay, nơi này không có người có thể cấm đi vào địa phương Nga, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, giết thời gian. Adrian các hạ, lòng cung thành đến, Diêm Bay vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái, cũng đưa ra cáo từ thỉnh cầu, nói thẳng còn có phiên trực nhiệm vụ. Adrian đưa mắt nhìn hiệp sĩ biển xanh rời đi. Lúc này Diêm Bay, còn không phải tương lai cái kia ấy chỉ là tứ hoàng ấy lâu năm thất vũ hải, vô luận là tuổi tác vẫn là thực lực đều chênh lệch rất xa. Adrian cũng vô ý điều giáo Diêm Bay thực lực, để tự hành trưởng thành liền tốt. Tại một đội khác Long cung vệ binh chỉ huy dưới, Adrian đi vào Long cung nội thành tòa nào đó thiên điện. Sớm đã tiếp vào tin tức Neptune quốc vương cùng Otohim vương phi, chính chờ nơi này. Hoác hoác hoác hoác. Adrian, người đến a. Neptune quốc vương phát ra một trận thoải mái cười to. Một trận hàng huyên sau. Otohim vương phi cũng chính thức hướng Adrian đưa ra nạn ý nghĩ. Trưng cầu ngư nhân đảo bên trong cư dân, quốc dân ký tên, là vì để mọi người đồng ý chủ động di chuyển hướng đại hải mặt ngoài. Di cư hòn đảo lục địa kế hoạch. Tại Otohim vương phi muốn đến, cái này kế hoạch tiến hành, trừ ra ngư nhân đảo phương diện, còn cần nhân loại phương ý kiến. Mà ngư nhân đảo hữu hảo trong danh sách, một vị duy nhất có thể trao đổi di chuyển kế hoạch, chỉ có Bạch U Linh mà thôi. Adrian trầm ngâm một lát, được Otohim vương phi, cái này kế hoạch đã tiến hành bao lâu? Trước mắt chưa hướng công chúng công khai, nhưng đã tại Long cung thành vệ binh bên trong trưng cầu qua bộ phận ý kiến. Otohim vương phi hơi có vẻ trầm trọng nói, để mọi người đối kế hoạch này tự hồ cũng không quá đồng ý. Neptune quốc vương an ủi tựa như duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng chút Otohim vương phi thân thể. Ân, cái này đối với người cá vương tộc phu thê, trượng phu thân cao 1.2m, thê tử thân cao 1.45m. Adrian đã thành thói quen vị này bác sĩ tiểu thê ân ái tràn diện, hoặc là nói, ép buộc thói quen. Không đồng ý thái độ mới là bình thường. Adrian thần sắc tỉnh táo nói ra. Mấy năm gần đây, ngư nhân đảo bên trong tình huống xác thực chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho các cư dân hoàn toàn quên mất qua lại trăm ngàn năm qua động lại dưới bi thảm cùng thống khổ. Otohim vương phi yên lặng gật đầu, nàng mười phần lý giải Adrian nói tới ý tứ. Huống chi nàng này bẩm sinh đặc thù kiến văn sắc, vốn là có được dạng này cảm giác nhân tâm thiên phú. Otohim vương phi, Neptune quốc vương, ta cái này có một vấn đề. Adrian nhìn qua ngư nhân đảo hai vị người thống trị, chậm rãi nói ra. Tại hai vị trong mắt, ngư nhân đảo chịu qua bi thương kinh lịch nguyên nhân thực sự là cái gì đây? Neptune quốc vương vô ý thức sờ sờ hắn sợi râu, lâm vào minh tư khổ tưởng. Otohim vương phi lại là không chút do dự hồi đáp, vì kỳ thị, không sai cũng là kỳ thị, Adrian khen ngợi hồi đáp. Nhưng không chỉ có chỉ là nhân loại đối ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc kỳ thị. Otohim vương phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Adrian tiếp tục nói, đồng dạng có ngư nhân tộc đối với nhân loại kỳ thị, Neptune quốc vương hô hố địa cười vài tiếng. Rất nhiều ngư nhân tộc chỉ là cừu hận nhân loại a, đương nhiên ta nói không phải ngươi, Adrian. Adrian nhìn về phía Otohim vương phi, vị này tướng mạo yếu đuối nhân ngư vương phi mới là nhân ngư đảo kế hoạch chánh thức hạch tâm, tối thiểu nhất tại Shiraho công chúa giác tỉnh trước đó, Otohim vương phi tại ngư nhân đảo trong kế hoạch có không thể thay thế địa vị. Otohim vương phi, ngài bao lâu chưa từng đi ngư nhân đường phố? Adrian cẩn thận hỏi. Thâm cư trong cung điện vương phi, có thể sẽ nhiều ít nguồn gốc từ tại tầng ngư nhân tộc ý nghĩ trong lòng đâu. Adrian không phải là ngư nhân đảo cư dân, đối với giải phóng dị thế giới, đem xích kỳ xuyên khắp ở trong gầm trời vĩ đại hành vi, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là từ một cái tỉnh táo khán giả góc độ đến phân tích, ngư nhân đảo phần nhân vật trọng yếu, chỉ có hai vị. Dĩ nhiên không phải như vậy, nước lại phá vừa dài Luffy vs Hody cắn thuốc Jones, mà chính là hai vị khác phản phất kính giống nhân vật bình thường. Đồng thời toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc nhân vật. Cư miếu đường độ cao Otohim Vương Phi, chỗ giang hồ xa Fisher Tiger. Otohim Vương Phi ý đồ đường công cứu quốc, thông qua ôn hòa cải tiến phương thức, để ngư nhân đảo cùng nhân loại ở giữa sống chung hòa bình. Fisher Tiger chịu qua nô lệ tra tấn, về sau nghĩ hết tất cả phương pháp qua phản kháng, qua chống lại, bao quát giải phóng Marineford nô lệ, lấy Thái Dương Thần Ni thể làm tên tổ kiến băng hải tặc mặt trời. Chú, hai vị này tại chính phần thời gian tuyến bên trong sớm qua đời nhân vật, đối với ngư nhân đảo từ trên xuống dưới ảnh hưởng, có thể xưng sâu xa kéo dài. Đối với cắm rễ tại ngư nhân đảo trong lịch sử kỳ thị vấn đề, Adrian đồng dạng thúc thủ vô sách. Hắn cũng không phải thần, mà lại liền xem như thần, cũng có giải quyết không khó đề, muốn phải giải quyết ngư nhân đảo vấn đề, chỉ có ngư nhân đảo bên trong lưỡng tộc thế lực cộng đồng nỗ lực mới được. Otohim Vương Phi không biết Bạch U Linh lúc này bỗng nhiên nhắc lên ngư nhân đường phố là có ý đồ gì, nhưng cân nhắc đến đối phương cho tới nay đối ngư nhân đảo cống hiến, nàng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Adrian có ý riêng nói, ta nhớ được ngư nhân đường phố tự như là ngư nhân đảo bên trên lớn nhất vô pháp khu vực, a có phải hay không đến nên hợp pháp thủ tiêu nó thời điểm đâu. Neptune quốc vương sờ sờ sợi râu, chính là muốn cùng Adrian giải thích rõ ràng ngư nhân đường phố lịch sử nguyên do, cùng thủ tiêu độ khó khăn cao bao nhiêu lúc. Otohim Vương Phi bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngư nhân giữa đường xác thực tồn tại đại lượng không nhà để về hài đồng, như thế nào thích đáng chiếu cố những ngư nhân này đảo cô nhi, sẽ trở thành năm nay ngư nhân đảo quốc sự đề tài thảo luận. Không bình thường cảm tạ với XL Bốt A, M100 Kidian tiền khen thưởng, tác giả cá nhân đối với ngư nhân đảo phần, thực thái độ bất hảo bất phôi. Phản cảm nó như vậy nước lại một khung cảnh chiến đấu, lý giải không tại sao Hody Jones cái này không biết tên tiểu quái, còn cần đánh lâu như vậy. Nhưng là đối với ngư nhân đảo phần bên trong, đủ loại nhân vật phía sau thể hiện ra tư tưởng, vẫn là rất lợi hại kính nể. Chỉ là đối ODA lão tặc, có lẽ tại thật lâu trước đó, Hải Tặc Vương chỉ là một bộ đơn thuần nhiệt huyết manga. Nhưng là ngư nhân đảo phần bên trong, nhiệt huyết sắc thái rõ ràng gọt yếu rất nhiều không tầm thường nhân văn suy nghĩ. Vẹn vẹn cá nhân ý nghĩ, sau cùng. Thái Dương Thần Nghi Thẻ, cũng là vương quốc Wano phần mới bạo lộ ra tình báo tin tức một trong. Tại Phúc Tư không cùng Diêm Bay trong giao chiến nhắc qua, nghe đồn Thái Dương Thần Nghi Thẻ là giải phóng nô lệ anh hùng. Tin tức tương đối ít. Chương 369, lại đến Sampo Địa, chương 371, lại đến Sampo Địa, ngư nhân đường phố. Xác thực coi là ngư nhân đảo thói quen khó sửa bệnh dữ. Không chút khách khí nói. Ngư nhân đảo bên trong tuyệt đại bộ phận căm hận, thù địch, kỳ thị tộc khác càng là nhân loại hư tư tưởng, không có chỗ nào mà không phải là tại ngư nhân giữa đường thu hoạch được sinh sôi chất dinh dưỡng, bao quát tương lai ám sát Otohim Vương Phi, gây nên ngư nhân đảo trật tự đại loạn Hody Jones, tư tưởng đồng dạng là cắm rễ tại ngư nhân giữa đường. Nếu như Otohim Vương Phi theo Neptune quốc vương thật có thể đem ngư nhân đường phố một nát hoàn cảnh quét sạch sành sanh. Như vậy Adrian tin tưởng, cho dù không có Fisher Tiger ủng hộ, Otohim Vương Phi tiếp xuống hành động, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều đến từ ngư nhân đảo nội bộ tư tưởng lực cản, mà lại từ một phương diện khác giảng. Ngư nhân giữa đường tồn tại đại lượng không nhà để về ngư nhân đảo cô nhi, những hài tử này nếu là thời gian dài bị hư tư tưởng ảnh hưởng, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là phá hư ngư nhân đảo yên ổn tà ác phần tử. Nếu là Otohim Vương Phi quét sạch ngư nhân đường phố hành động có hiệu quả. Khác không nói, nguyên bản lang thang tại ngư nhân đường phố đầu đường ngư nhân đảo các cô nhi tối thiểu nhất có thể hóa thành ủng hộ nàng một cổ tân lực lượng. Quan trọng hơn là, cổ lực lượng này đại biểu cho ngư nhân đảo tương lai, đây cũng là Otohim Vương Phi hy vọng nhìn thấy trang cảnh. Chính sự đàm xong sau, thiên điện bên trong liền triển khai một trận quy mô không nhỏ phong phú yến hội. Cơm nước no nê, no bụng ấm nghỉ. Adrian từ chối nhã nhặn Neptune quốc vương ngủ lại Long Cung thành mời, tiến về nhân ngư quán cà phê. Một đám mong mỏi cùng trong mong người ngư tiểu thư, sớm đã chờ đã lâu, a liệt đấy. Trong mắt có yêu tâm cũng không phải cái gì chuyện tốt a, nhanh chóng rút súng, giả tính sinh trưởng, trí mạng tiết tấu, cự long va chạm, chiến trường gào thét, năng lượng trút xuống, mai khai nhị độ, thất tiến thất xuất, cả ngày lẫn đêm, thanh tráng niên hình thức, hai ngày sau. Tại người ngư tiểu thư nhóm đường hẻm vui vẻ đưa tiễn phía dưới, Minh Uyên Hào chậm rãi lái rời ngư nhân đảo, hướng về trên mặt biển quần đảo Sa Bao phù qua. Những năm qua Adrian xuyên toa tại tân thế giới cùng nhạc viên lúc, cơ bản hoàn toàn không nhìn cơ hồ ở vào ngư nhân đảo phía trên cách đó không xa quần đảo Sa Bao, căn bản sẽ không lên đảo. Dù sao năm đó ở quần đảo Sa Bao bên trong làm việc tình xác thực quá mức quanh động một số, ở trong làm nhục Thiên Long Nhân, lại liền chiến bản bộ trung tướng cùng bản bộ đại tướng. Nếu là hàng năm đều đến cái mấy lần. Adrian cũng không muốn liên tiếp khiêu khích hải quân cùng chính phủ thế giới dễ dàng tha thứ độ. Nhưng lần này cũng không đồng dạng, chính phủ thế giới công khai thất vũ hải chế độ, ý đồ chiêu mộ 7 tên thực lực cường đại hải tặc, hóa vì bọn họ sử dụng. Mặc kệ hải quân cùng hải tặc một phương như thế nào đối đãi cái này không khỏi dịu chế độ. Adrian chỉ biết là một việc. Liên liên thế giới kinh tế báo ký giả đều biết, Bạch U Linh không có thể trở thành Thất Vũ Hải. Tuy nhiên Adrian lúc đầu cũng không chuẩn bị trở thành Thất Vũ Hải, tiếp nhận chính phủ thế giới điều lệnh. Nhưng ta không muốn làm, không có nghĩa là ngươi có thể công khai phủ nhận ta tư cách, đã chính phủ thế giới không giảng đạo lý địa phủ quyết Adrian trở thành Thất Vũ Hải tư cách. Như vậy Adrian liền chuẩn bị cùng bọn hắn nói một chút, cái gì mới gọi thực lực cường đại hải tặc, bố lỗ Brooklyn, bố lỗ Brooklyn, bố lỗ Brooklyn. Adrian đè xuống điện thoại trùng, yên tĩnh chờ một chỗ khác người nghe. Không bao lâu về sau, điện thoại trùng chậm rãi biến ra một bức tuổi trẻ mỹ lệ, tóc vàng mắt xanh khuôn mặt. Hoan nhạc đường nữ vương, chính phủ không thành viên chính thức Cersei. Căn cứ công cụ người liền cần hảo hảo lợi dụng ý nghĩ. Quá khứ hơn 2 năm thời gian bên trong, Adrian đồng dạng duy trì theo Cersei ở giữa liên hệ. Mặc kệ độ trung thành hay không, vị này hoa nhạc đường nữ vương là trong tay duy nhất một cái có thể xâm nhập đến chính phủ thế giới bên trong cây đinh. Chỉ tiếc gần nhất hơn 2 năm thời gian bên trong, chính phủ thế giới cùng Marineford không có dương mở cái gì đáng giá hải tặc tham dự vào hành động lớn, đến mức cái này mai cây đinh có vẻ hơi trông thì ngon mà không dùng được. Bốt, tìm ta có dặn dò gì đâu, điện thoại trùng sinh động như thật địa mô phỏng ra Cersei vũ mị âm sắc. Cũng là phối hợp bên trên bộ kia ốc sên sát, có vẻ hơi không khỏi quỷ súc. Adrian tặng hắn một cái, lời nhàm tai nói, giảng thuật một lần Marineford mới nhất bảo an bố trí tình huống. Điện thoại trùng đầu kia. Cersei không nghi ngờ hắn, đàng hoàng đưa nàng nắm giữ tình báo mới nhất nói ra. Vấn đề này Bạch U Linh đã liên tục hỏi tốt thời gian mấy năm, lại một mực không thấy hành động, Cersei cũng không biết đối phương đến đánh lấy ý định gì. Cái này mới bốt, hẳn không có lớn mật đến dám một mình xâm nhập thánh địa Marineford đi. Cersei tay phải chậm rãi che ở ngực, ánh mắt hơi hơi tan rã, lòng bàn tay phản phất có thể cảm nhận được này cổ khác biệt với tim đập mặt khác một cổ U Linh gần sống. Đây là một năm trước đó, đột kích đi vào hoa nhạc đường Bạch U Linh, lấy cái tình cảm giao lưu để làm tên, cắm vào đến nàng trong thân thể. Ăn ngay nói thật, Cersei đối với U Linh quả thực chưa phức tạp hơn năng lực, cũng không lắm hiểu biết. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, Cersei thanh thanh sở sở nhìn thấy một cái toàn thân tản ra oánh oánh vi quang màu trắng U Linh, bị Adrian một bàn tay ấn vào nàng trong lòng ngực, sớm đã vơ vét qua đại lượng Bạch U Linh tình báo Cersei, hiểu hơn một việc. Sớm tại Bạch U Linh chính thức thành danh trước đó, liền nắm giữ một hạng tên là nổ ngực kỹ xảo, Cersei không bình thường lý giải, đây là Bạch U Linh lưu lại khống chế nàng một trong thủ đoạn. Tuy nhiên hơi có vẻ cũ, nhưng cũng xác thực hữu dụng. Bất quá, nổ ngực tử vong phương thức đối với một vị nữ sĩ tới nói, xác thực quá tàn nhẫn một số, dùng không được Cersei chủ quan, đem Marineford mới nhất bảo vệ tình huống nói rõ một lần sau. Cersei giọt nước không lọc giọng dịu dàng cười nói, bốt, ngài biết không gần nhất chính phủ chính bên trong, thế nhưng là xuất hiện một vị không được tân nhân đâu, đang chuẩn bị tiếp tục đề ra nghi vấn hải quân bản bộ tình huống Adrian đón lấy đề tài. Có xảy ra chuyện gì sao, một vị danh xưng là chính phủ chiến lực đại mạnh nhất lãnh khốc nhất giết hại binh khí, bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, không chỉ có đánh bại thế lực đối địch, còn thuận tiện giải quyết 500 danh gia minh quốc binh lính người thế chấp, khanh khách, hẳn là Rob Lucky. Vị này tin phụng hắc ám chính nghĩa hậu bối, quả thật bị tẩy não quá mức. Adrian bất động thanh sắc nói ra, nhớ kỹ năm ngoái ngươi không phải nói chính phủ chính mạnh nhất thiên tài, là một cái gọi VWTOS sao, VWTOS, Cersei lại cười một tiếng. Thiên tài loại vật này, thực là rất lợi hại phổ biến. Bất quá so với năm nay ngôi đầu lên vị này tân nhân, VWTOS xác thực không thú vị một số, trở thành chính phủ chính thành viên về sau, cũng chưa nghe nói qua có lập xuống cái gì đại công lao. Adrian sờ sờ cầm. Sau đó thời gian mấy năm bên trong, VWTOS hẳn là liền sẽ lập xuống bất thế kỳ công. Đương nhiên, là mặt trái loại kia. Thân thủ mất cao su quả thực, sau đó cũng là phản bội chính phủ thế giới, băng hải tặc bách thú, trở thành bay sáu bào. Từ góc độ nào đó tới nói, vị này đặc công hậu bối, cũng rất lợi hại a. Adrian dựa theo nguyên bản kế hoạch, lại hướng Cersei hỏi thăm chút liên quan tới hải quân bản bộ tình báo mới nhất. Phía trên nước biển khu bộc phát sáng rực. Âm âm, nương theo kịch liệt sóng dữ cùng oanh minh tiếng vang, minh uyên hào phá hải mà ra. Quần đảo Sa Bao, gần trong gang tấc, chương 370, Minh Vương Rê Lai, chương 372, Minh Vương Rê Lai, số 13 trên bán đảo. Adrian thoải mái đi tại trên đường phố, không có chút nào che lấp hành tung ý nghĩ. Lần này tới đến quần đảo Sa Bao, chỉ xử lý ba chuyện. Công bình. Công bình. Vẫn là mẹ nó, công bình, muốn ta đường đường Bạch U Linh vào Nam ra Bắc, thượng thiên hạ hải, tiến tới là eo tốt thần tốt, tiến tới là có thế đồng có thế võ, nên cứng rắn liền cứng rắn, muốn làm Thất Vũ Hải, vẫn phải nhìn chính phủ thế giới sắc mặt. Adrian hôm nay hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, lấy cũng là một cái công bình, không nói chuyện mặc dù như thế. Hành tẩu tại trên đường Adrian dù cho hoàn toàn như trước đây địa xuất khí bức người, nhưng là cũng không tính làm người khác chú ý, cũng căn bản không có dẫn phát bất luận cái gì quần chúng tính rối loạn. Vẫn như cũ là câu kia lời nhạm tai lời nói. Hành tẩu tại trên đại dương bao la rất nhiều đỉnh cấp đại hải tặc, có một cái tính toán một cái, cơ hồ toàn bộ đều có cực độ rõ ràng cá nhân đặc thù. Roger lông mũi, Eastwood Newgate râu trắng, Sands tóc đỏ, Jack Law Liên Liên thuần sinh đại tóc hồng, Kaidu lông giác, Kim sư tử bánh lái, Barret chế phục. Nhìn lại Adrian. Trừ ra trương này phong thần tuấn lãng khuôn mặt bên ngoài, trên người hắn lớn nhất rõ ràng hải tặc đặc thù, cũng chỉ có U Linh mà thôi. Mà tại không thi triển quả thực năng lực tiền đề phía dưới, trừ ra chuyên nghiệp nhân sĩ lệ như hải quân, ký giả bên ngoài, sẽ rất ít có thừa người phát giác ra Adrian thân phận chân chính. Lại thêm hắn đã mấy năm thời gian không có đổ bộ qua quần đảo Sabaw. Đến mức Adrian tại quần đảo Sabaw bên trên đi dạo tiểu nửa giờ, như cũ không có người chú ý tới vị này số tiền thưởng gần 17 ức berry truyền kỳ đại hải tặc, đã đến Sampodia, cái này không quá được a. Adrian nhíu mày, sắc sơ cầm. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta liền thật thành một vị tham quan du lãm du khách. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ phản ứng tốc độ cũng quá chậm a, phải biết quần đảo Sabaw nơi này còn trú đóng một tòa hải quân chi bộ khu vực đâu, như thế tới gần bản bộ Marineford, phản ứng tốc độ còn như thế chậm, lương bổng sẽ bị trừ sạch đi. Tạm thời không có chính phủ thế giới đặc công cùng hải quân chi bộ binh lính tiến lên quấy nhiễu, Adrian cũng vô ý trực tiếp đánh đến tận cửa qua. Lấy muốn công bằng, cũng phải lễ phép hành sự, Bạch U Linh liền hẳn là dạng này một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ tân thời đại đại hải tặc. Suy nghĩ kỹ một chút, Minh Vương Siverelai lúc này cũng đã định cư tại quần đảo Sabaw. Adrian tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc từ trong đầu vơ vét ra một vị đã sớm thần giao đã lâu đại tiền bối tới. Ta nhớ được Raylai cùng hắn bạn già. Ngạch, hư hư thực thực bạn già Sa Quay Cu, cùng một chỗ thấu hoạt sinh hoạt, cả ngày dựa vào bán tình báo, bán mình qua sinh hoạt, vị trí cụ thể gọi là Sa Quay Cu lừa đảo quán bar, mà cái quán bar này vị trí địa điểm, tựa hồ ngay tại số 13 trên bán đảo A. Adrian cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Mấy năm trước đó, bị hắn thân thủ chặt cây xuống tới, cũng đã làm thành Minh Uyên Hào số 13 Giang Mang Hồng Thụ. Chỉ có thể nói, hiện tại còn ngoan cường mà còn sống. Muốn phải tiếp tục trưởng thành mấy năm trước bộ kia che khuất bầu trời tươi tốt trạng thái, đoán chừng phải muốn cái 80-100 năm thời gian khôi phục, lại đến cái 80-100 năm trưởng thành mới được. Ta cái này tiểu hồ điệp, hẳn không có đem lừa đảo quán ba từ số 13 bán đảo thổi đi à. Adrian khóe miệng hơi hơi co rúm, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một cổ không dễ đoán nghĩ. Bởi vì trước đây cũng không có cùng Raylai tiếp xúc qua, cũng chưa quen thuộc hơi thở đối phương, cũng vô pháp dùng kiến văn sắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Á khí nhận ra. Không sao, độ màn tượng, lão lôi, lại hoặc là bên trong nhân loại lớn tuổi nô lệ, đặc thù vẫn là rất lợi hại rõ ràng. Adrian tự mình an ủi một lát, từ số 13 bán đảo rời đi, dựa theo cột mốc đường chỉ thị, hướng về số 50 bán đảo đi đến. Quần đảo Sabaw số 50 đến số 59 bán đảo, phân bố số lượng đông đảo xưởng đóng tàu, to to nhỏ nhỏ, không phải trường hợp cá biệt, nơi này đồng dạng sinh hoạt rất nhiều độ màng công tượng. Nhưng cũng tiếc là, Adrian đi khắp Sampo địa tạo thuyền chỗ, cũng không có phát hiện Raylai tung tích, thậm chí ngay cả súc lấy loại kia cực kỳ đặc thù đường dọc sợi râu nam nhân đều không có gặp, quả nhiên vẫn là phải đi nô lệ phòng đấu giá sao, số 8 bán đảo, tòa nào đó có chút danh tiếng nô lệ phòng đấu giá. Buổi đấu giá hậu trường chỗ cực kỳ rải rác địa để đặt lấy một đám quy mô không đồng nhất sắt thép lồng giam. Đến từ đại hải các nơi, thế giới các tộc nô lệ bị cầm tù tại lồng giam bên trong, mỗi người trên cổ đều đeo đủ lấy trí mệnh nổ tung vòng cổ. Bọn họ phần lớn thần sắc ảm đạm mà tuyệt vọng, giống con một đầu đợi làm thịt súc vật, yên lặng chờ bọn họ tiếp xuống mệnh lệnh. Tại một đám nô lệ bên trong, có một vị nhân loại bộ dáng nam nhân lộ ra hết sức xuất chúng. Hắn giữ lại một đầu dài xõa dài khúc phát, trên cầm súc lấy tạo hình đặc thù bốn đường dọc sợi râu, râu tóc tất cả đều bụi màu trắng. Mang theo kính mắt, mắt phải chỗ có một đầu thẳng liệt vết sẹo, cũng không có đả thương được nhãn cầu. Lão huynh, ta có phải hay không trước đó ở nơi nào nhìn thấy qua ngươi? Lồng giam bên ngoài, một vị thân thể mặc màu đen chế phục thanh niên thủ vệ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trung niên nam nhân. A ha ha, ta gọi lão lôi, là số 56 trên bán đảo độ màng công nhân, bởi vì đánh bạc thua quá nhiều mới hội bị đưa tới nơi này, ngươi khả năng ở nơi nào ngẫu nhiên nhìn thấy qua ta đi. Hải tặc vương cổ tay phải, Minh Vương Silver Raylai, qua loa tắc trách giống như cười cười, đem thoại để che giấu đi. Nhưng trong lòng yên lặng thầm nghĩ, xem ra sau này không thể lại đến cái này phòng đấu giá. Những người này trí nhớ vì cái gì liền không thể lại kém một chút đâu. Thật sao? Tuổi trẻ thủ vệ có chút nghi ngờ nhìn một chút Raylai, lập tức không hề hỏi đến quá nhiều. Dù sao chỉ là một cái đê tiện nhân loại nô lệ, hơn nữa nhìn hắn này tấm lôi tha lôi thôi bộ dáng, vừa già đến không còn hình dáng, xem xét liền bán không ra bao nhiêu tiền. Vô luận như thế nào, các ngươi bọn này nô lệ tốt nhất đều cho ta thành thật một chút chủ quản. Thế nhưng là nói, hôm nay sẽ có một vị nổi tiếng đại nhân vật đi vào quần đảo Sabaw, nếu là thật bị vị kia coi trọng. Hừ hừ. Kiểm tra một phen ta nô lệ tình huống về sau, tuổi trẻ thủ vệ lập tức rời đi buổi đấu giá hậu trường, chuẩn bị hướng về phía trước đài xác nhận tình huống. Chờ thủ vệ rời đi về sau, Raylai không biết từ chỗ nào mò ra một cái tiểu xảo bằng phẳng ngân sắc bầu rượu, thuần thục cùng cực địa trật mở nắp bình, tiểu suýt mấy ngụm loại rượu. Ha ha, mọi người, vừa mới ta giảng ở đâu? Một vị tinh thần trạng thái nhìn qua tương đối tốt trung niên khôi ngô nam nhân cao giọng hồi đáp, ngươi vừa mới nói được, hải tặc vương Roger mời ngươi lên thuyền ha ha ha. Nam nhân này tự hồ đồng dạng là một vị hải tặc, mà lại đối hải tặc vương bảo tàng tin tưởng không nghi ngờ. Nhanh lên nói a Roger dẫn ngươi đi đại bí bảo vị trí sao? Đây chính là cố sự kết cục, lúc này mới chỉ là vừa mới ra biển, còn kém xa đâu. Raylai thở dài một tiếng. Đương nhiên, tại ta nô lệ trong mắt, vị này lão lôi, bất quá chỉ là tại giả vờ giả việc mà thôi. Nếu thật là trong truyền thuyết minh vương, làm sao lại cùng bọn hắn cùng một chỗ bị nhốt ở trong lòng làm nô lệ đâu? Raylai nhìn chung quanh một tuần, vừa cười vừa nói. Ta nói với các ngươi a, Roger tên kia, thế nhưng là tùy hứng muốn chết a, chỉ là tùy hứng sao không cảm thấy hắn có chút vô tình sao nói xong sẽ không chết, kết quả quay đầu liền chạy đi hướng hải quân tự thú. Mà tính như vậy đến lời nói, thực Roger xác thực cũng có chút, Raylai nói đến một nửa, đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ đến cây kim. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, chỉ muốn về hưu truyền thuyết hải tặc. Chương 373, chỉ muốn về hưu truyền thuyết hải tặc. Adrian từ trong bóng râm đi ra, trên mặt thưởng thức nhìn về phía Raylai nha nghệ. Từ qua lại đại hải truyền thuyết trên thân hao dương mau, quét hết chỗ, là cho tới nay bảo trì thói quen tốt. Chỉ bất quá muốn thưởng thức được những cái này truyền thuyết nhóm khoa trương nha nghệ, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự kiện, Raylai chấn kinh phản ứng. Để Adrian cảm thấy tương đương hài lòng. Lúc này, Raylai cũng đem chú ý lực chuyển di hướng vị này bỗng nhiên xuất hiện tại nô lệ phòng đấu giá hậu trường người trẻ tuổi trên thân. Dò xét hai mắt, một vòng tinh quang tại mắt chỗ sâu lóe lên liền biến mất, tại kính mắt che lấp phía dưới, không người phát giác. A liệt vị này tuổi trẻ xuất khí tiểu ca, ngươi vừa mới nói chuyện là có ý gì a? Raylai giả bộ như không có nhận ra Adrian thân phận, cũng ngụy trang thành một bộ say khước tử quỷ bộ dáng. Roger hướng biển quân tự thú có ý tứ gì? Ta chỉ là cái yêu khoác lác độ màn thuyền tượng mà thôi a. Minh vương, Silver, Raylai, hải tặc vương cổ tay phải. Adrian hai mắt gấp nhìn chằm chằm Raylai biểu lộ, từng chữ từng câu nói ra. Còn cần ta nói đến càng nhiều sao? À ta biết ngươi nói người này, Raylai như trước đang giả ngu, thậm chí cố ý biệt xuất mấy phần tử khí, đem mặt chen thành đỏ hồng nhan sắc, đây chính là lừa đảo quán ba năm lão bản. Nói đi, Bạch U Linh, tìm ta có chuyện gì? Adrian nhíu mày, mang theo buồn cười nhìn về phía nghiêm chỉnh lại Raylai. Không có ý định tiếp tục giả bộ nữa, Raylai, tiền bối, Raylai nửa năm tại nhà tù trong lòng, nâng lên bằng phẳng bầu rượu, khoan thai tự đắc địa hớp một cái tửu, từ thái thích ý hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện ta mặt khác, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này, có sao nói vậy, ta hôm nay đi vào Sampo, chỉ là muốn tại tòa này phao phao ở trên đảo làm ầm ĩ một phen. Hiện tại chẳng qua là sớm quét sạch một chút trong đảo không biết không ổn định nhân tố. Adrian nửa thật nửa giả nói ra. Về phần nói như thế nào phát hiện ngài nha. Nói đến, từ hải tặc chức nghiệp về hưu về sau, liền cơ sở nhất ngụy trang đều chẳng muốn làm sao. Adrian chỉ chính mình cái cầm, lại chỉ Raylai. Ngươi cái này tạo hình rimet, đầy đại hải tìm được cái thứ hai sao? Nói đến ta cũng thật tò mò, cái này đến là cố ý tu bổ đi ra, hay là bởi vì ngươi hùng kích thích tố sinh dục vốn là sinh được kỳ quái như thế. Raylai uống rượu động tác bỗng nhiên dừng lại, vô ý thức sờ sờ hắn cái cầm sợi râu. Adrian cười híp mắt tiếp tục nói. Nếu như cần điều chỉnh thể nội hùng kích thích tố sinh dục nồng độ, ta biết một vị không gì sánh được tuyệt thế thầy thuốc, cam đoan châm đến bệnh trừ. Nói đến vị thầy thuốc kia có lẽ Raylai tiền bối ngươi cũng nghe qua, kỳ tích người, mà lại từng cùng ta có qua gặp mặt một lần. Bên cạnh nhà tù trong lòng, truyền đến trận trận rất nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh. Kỳ tích người tự như là Emporio Ivankov A, trong truyền thuyết hắn đem rất nhiều thầy thuốc cho rằng không có thuốc nào cứu được một quốc gia cứu sống, có lẽ ngươi càng phải gọi hắn Ivankov, mà lại quốc gia kia cũng cần tên. Kamabaka Vương quốc, ta làm sao nghe nói Kamabaka Vương quốc chỗ quan hệ bất chính đảo, đã biến thành một tòa gây đảo, ngươi nghe được tin tức không sai, ta trước đó đi qua nơi đó, quả thực là quẹ. Raylai dò xét liếc một chút đầu kia chính đàm luận không nghĩ các nô lệ, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Một cổ phản phất thực chất tinh thần trùng kích từ hắn trong thân thể tuôn ra, hướng về những nô lệ kia nghiền ép mà đi. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang. Màu tái nhật linh áp trong phòng lóe lên liền biến mất, cùng Minh Vương sử dụng ra bá vương sắc bá khí va chạm vào nhau. Cả hai tại giữa không trung cuốn lên một vòng không khí gần sóng, lập tức hết thảy trừ khử. Nguyên bản chính líu lo không ngừng địa đàm luận Ivankov cố sự các nô lệ cảm thụ được gian phòng bên trong này cổ không có chút nào nguyên do nhất lên gió nhẹ, cái này mới chậm chậm rãi kịp phản ứng. Bạch U Linh, Minh Vương, hai vị này lão đại tại trước mặt đối thoại, chúng ta thế mà còn tại vui tươi hớn hở địa nói cái gì Ivankov, hai vị lão đại nói chuyện, là chúng ta đám người này có thể nghe vào trong lỗ tai sao? Các nô lệ nói chuyện với nhau thanh âm, tự như là một cái bị bóp lấy cổ như con vịt, im bặt mà dừng. Có chút ý tứ. Lồng giam bên trong Relay ngồi thẳng thân thể, nửa người trên hơi hướng về phía trước nghiêng, ánh mắt mang theo tìm kiếm nhìn về phía Arian. Cổ này đặc thù tinh thần ý chí, tuy nhiên không phải bá vương sắc bá khí, nhưng cùng bá vương nhan sắc so cũng không chút thua kém. Arian ôn hòa ung dung trả lời, để thực tế tác dụng cũng nhiều rất nhiều. Cùng bá vương sắc bá khí so sánh. Nguồn gốc từ tại U Linh quả thực linh áp, xác thực càng thêm thích hợp Arian. Relay cười cười, nhìn về phía các nô lệ, tại sao phải đem những này râu riêng người liên lụy vào, ta cũng không phải muốn đem bọn hắn liên lụy vào. Arian đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay phân biệt chui ra một đoạn màu tái nhật ngưng thực linh áp, ngón tay hơi gãy, linh áp hóa thành hai đạo sắc bén quang nhận, hướng về cầm tù Relay lồng giam bay đi. Lóe ra như là nguyệt bạch quang hoa linh áp quang nhận chớp mắt đã áp sát, phản phất dao nóng cắt chém mỡ bò, vô thành vô tức đem lồng sắt cắt chém ra một đạo hoành hình IV chữ lỗ hổng, lại vừa đúng địa tại Relay trước người sụp đổ ra đến, hóa thành điểm điểm vi quang. Loãng xoảng, phân tán ống sắt từ lồng giam bên trên rớt xuống, va chạm trên mặt đất, phát ra một trận ồn ào cùng cực tạp âm tiếng vang. Ta mục tiêu, có thể chỉ là ngươi một cái Asiver Relay. Adrian đưa tay mò về hư không, nương theo một trận nhàn nhạt gần sóng nổi lên, toàn thân đen kịt yêu đao Sandai Kitet bị hắn giữ trong tay, lóe ra thâm thẳm hàn quang mũi đao thẳng tắp chỉ hướng Relay. Một bên vây xem các nô lệ lúc này tự hồ ngay cả thở cũng không quá dám, từng cái kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tại chỗ tự sát. Rất xinh đẹp hắc đao, nhưng là... Relay mặt không đổi sắc, thậm chí ngửa đầu uống một hớp rượu. Ta đã không làm hải tặc rất nhiều năm. Mông tự vấn lòng đi, trên đại dương bao la nào có tốt như vậy về hưu sinh hoạt, đặc biệt là đối mặt với ngươi loại này truyền thuyết hải tặc. Adrian lại lần nữa đưa tay trái ra, từ giữa không trung bắt lấy một thanh trường kiếm, cổ tay khẽ nhúc nhích, đem ném ra ngoài, cắm ngược ở Relay trước người. Relay, hoặc là, Sakweku. Ăn ngay nói thật, ta đối vị lão bản kia nương phải chăng xuất thân cùng tróc hải tặc đoàn, còn tràn ngập lòng hiếu kỳ đây. Tuy nhiên Adrian trước đây cũng không có đi qua lừa đảo quán bar, thậm chí cũng chưa từng dự định qua tìm kiếm Sakweku qua lại cố sự, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn lúc này hết lần này tới lần khác mượn dùng Sakweku danh hào đến xé da hổ. Về phần nói Relay ý kiến sao, người nào sẽ quan tâm một cái hải tặc là thế nào muốn đâu, thật đúng là hùng hổ dọa người hậu bối a. Việc quan hệ Sakweku, nhà tù trong lòng Relay bất đắc dĩ đứng dậy, duỗi tay nắm chặt trường kiếm chui kiếm, phong phú chiến đấu kinh nghiệm để hắn cấp tốc quen thuộc vũ khí trong tay. Vượt mức bình thường phẩm chất. Auto, chương 372, Adrian vs Minh Vương Relay, chương 374, Adrian vs Minh Vương Relay, thân là đại kiếm hào cấp bậc cường giả, Relay tự nhiên đối trên đại dương bao la danh đao danh kiếm có cực cao chú ý độ. Huống chi, lúc này bị hắn nắm trong tay chui này lưỡi dao sắc bén, còn từng là Roger hải tặc đoàn đối thủ một mất một còn phi không hải tặc đoàn đề đốc kim sư tử Siki chuyên chúc vũ khí, thanh này đại khoái đao Auto, hẳn là sẽ không yếu Minh Vương tên tuổi a. Adrian khẽ cười một tiếng, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thân hình đột nhiên hóa thành một vòng hư vô mờ mịt u ảnh. Sau một khắc, tóc nhấp nhô u ám nhan sắc hắc đao đệ nhị Sandai Kitet mũi đao, tại Relay trong con mắt không ngừng phóng đại. Người trẻ tuổi không nói võ đức, Relay thở dài một tiếng, cánh tay vừa nhấc, cổ tay vặn vẹo, màu sắc sáng ngời Auto kiếm nhận phút chốc đến trước mặt, đem Adrian công kích cho đỡ được. Đốt, hai thanh đồng dạng là có một không hai đại khoái đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy êm tai tiếng kim loại va chạm, chấn động đến bốn phía vây xem nô lệ tâm thần run rẩy dữ dội. Vô hình khí thế tại căn này chật hẹp trong phòng phun trào, nhưng không có phá đi bất luận cái gì nội bộ cấu tạo, liền liền nguyên bản rớt xuống đất trên bàn lồng giam ống sắt, cũng không có nhấp nhô nửa tấc. Rõ ràng đều nói ta đã về hưu, cũng thật lâu không có lấy qua vũ khí. Relay phàn nàn một tiếng, một tay nhấn một cái, đem yêu đao Sandai Kitet đao nhận ép hướng một bên, ánh mắt sáng ngời điện ngắm nhìn đối thủ. Thì sẽ không thế cho ta điểm quen thuộc thời gian sao, chiêu này tiếp hóa phát thuần thuộc kiếm thuật kỹ xảo, cũng không giống như là đã về hưu lão đầu tử có thể tùy tiện liền sử dụng đi ra a. Adrian hai mắt nhắm lại, không người nhìn thấy màn hình bên trên, thuận lợi bắn ra Relay khiêu chiến nhiệm vụ. Người đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hải tặc vương no cổ tay phải, hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì thường quy cấp S khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng trình độ. Kiên trì nửa giờ, thu hoạch 23.2 ức điểm kinh nghiệm, đồng thời soát lấy đối phương một hạng năng lực. Relay chăm chú thủ trưởng, cười đáp lại nói, dù sao về hưu trước đó, ta vẫn là hội mấy chiêu như vậy miễn cưỡng thấy qua mắt kiếm thuật. Hỏa tinh lấp lóe, hai thanh danh đao giao thoa ra, hai người lại lần nữa tại cái này không gian thu hẹp bên trong chiến đấu. Relay tay phải cầm kiếm, hướng về Adrian bụng bỗng nhiên đâm tới, bén nhọn, Auto mũi kiếm đột phá không khí, đâm ra một đạo gào thét tiếng xé gió vang. Adrian lấy chân phải vì trục xoay, phản ứng cực nhanh điện nghiêng người sang đến, tránh đi đâm tới đồng thời, rón mũi chân, hướng về phía trước dò xét bước. Raylai không hoảng không loạn địa chuyển động thủ cổ tay, theo sau chính là dương kiếm nhất nhớ nghiêng nghiêng thượng thiêu, hướng về Bạch U Linh nửa người trên bổ tới. Cái này phản kích thời cơ cùng đối tình huống chiến đấu nắm chắc, thật sự là lợi hại. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Nguyên bản hướng về phía trước dò xét bước động tác trong nháy mắt đình trệ, hai chân liền chúc, hướng về phía bên phải di động mấy cái thân thể vị, tránh đi Raylai thiêu trảm. Raylai đòn thứ hai thất bại, lực đạo thoáng dùng hết, lộ ra ngực bụng không môn. Adrian phút chốc huy kiếm tiến lên, thâm trầm đen kịt yêu đao đệ nhị Sandai Kitet tại giữa không trung huy vũ liên tục, vạch ra mấy đạo tĩnh mịch quỷ tích. Móc nghiêng, chém ngang, thuận bổ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Adrian công ra mấy đạo trảm kích, bức bách đến Raylai không thể không liên tiếp lui về phía sau. Tại sắp đụng vào phía sau lưng lồng giam thời điểm, Raylai bắt lấy một đạo lóe lên liền biến mất thời cơ, huy động danh đao auto, đem Adrian sau cùng nhất đao vẫy bụng chống chọi bức lui. Hai thanh danh đao đang xen vào nhau, lại lần nữa cọ ra liên tục tia lửa. Đối với đại kiếm hào tới nói, kiềm chế khí lực bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Adrian cùng Raylai ở giữa chiến đấu, cơ hồ không có đem chiến đấu dư ba khuếch tán ra một tơ một hào. Tối tăm hoàn cảnh bên trong, chỉ có không ngừng đang xen hồng sắc tia lửa, cùng liên tiếp không ngừng trường kiếm giao minh, mới khiến cho nhân đại gây nên có thể đoán ra phát sinh cái gì. Hảo lợi hại. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Lấy thực lực của ta, cùng bất luận cái gì một bên giao thủ, đoán chừng liền đối phương mũi kiếm hình dạng thế nào đều thấy không rõ, sau đó liền sẽ bị lập tức giết chết đi. Một đám thấy ngẹn họng nhìn trân trối các nô lệ từng cái áp sát vào lồng giam trong góc, không chớp mắt nhìn lấy gian phòng bên trong chiến đấu, lại sợ bị hai vị đang giao chiến bên trong đại kiếm hào lan đến gần. Adrian cùng Raylai lại liều một cái trảm kích, vẫn như cũ không phân thắng thua. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Raylai cũng dần dần tìm về từng tại trên đại dương bao la chiến đấu cảm giác, nhưng lại như cũ không có cách nào làm đến áp chế đối phương. Vốn cho là tại kiếm thuật trình độ phương diện, thực lực ngươi hội lợi hại hơn một số. Adrian nhíu mày. Màn hình bên trên chiến đấu tin tức biểu hiện Raylai đẳng cấp đã đột phá trăm cấp trình độ. Nhưng là Adrian có thể rõ ràng cảm giác đi ra, Raylai kiếm thuật mức độ tuy nhiên cao siêu, nhưng cũng tuyệt đối không có đến vượt qua hắn một cái cấp bậc cấp độ. Nói ngắn gọn, Raylai vẫn như cũ chỉ là một vị đại kiếm hào, mà thôi, kiếm thuật loại vật này, chỉ cần đủ là được. Raylai cười huy kiếm chống chọi Adrian công kích. Lại nói, ta cũng không phải cái gì thế giới cấp đại kiếm hào. Mà vị kia thế giới cấp đại kiếm hào, đã cắm trong tay ngươi à, Raylai ngón cái tay phải tại auto, trên chui kiếm vuốt ve một lát, trong lòng có cổ nói không nên lời cảm giác. Phi thiên hải tặc kim sư tử, liền để trọng nhất hai thanh danh đao đều mất đi à. Adrian cánh tay phải bắp thịt hơi hơi hở ra, gia trì tại hắc đao đệ nhị Sandai Kitet bên trên lực lượng lại lần nữa tăng vọt một cái cấp độ, đem hơi hơi ngây người Raylai oanh kích đến lòng giam bên trong, khuấy động ra một mảnh bụi mù. Không có không biến mất ầm ầm tiếng vang, trong nháy mắt dẫn tới nô lệ phòng đấu giá trước đại nhân viên chú ý lực. Hậu trường giống như phát sinh cái gì đại động tĩnh, khả năng có nô lệ đã từ trong lòng giam tránh thoát, mau mau nhanh đi kiểm tra. Adrian đứng thẳng nguyên địa, hướng phía trong sương khói hô, lão lôi, nơi này vẫn là quá nhỏ, cùng ta cùng đi đi. Khục biết, tiểu bạch, Raylai chống danh đao tao tu, hơi có vẻ chật vật từ biến hình vặn vẹo nhà tù trong lòng đứng dậy. Lập tức, hắn nâng lên tay trái, bắt lấy cái cổ ở giữa nô lệ vòng cổ, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, cánh tay trong nháy mắt phát lực, lưu động trung cao cấp vũ trang sắc bá khí đem nô lệ vòng cổ kết cấu phá đi, cũng đem từ trên cổ giật xuống tới. Sau một khắc, Raylai hướng phía hậu trường lối vào ném ra trong tay vòng cổ. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn. Cái kia nho nhỏ vòng cổ bộc phát ra có thể so với bom đồng dạng uy lực kinh khủng, đem đang muốn sau khi tiến vào đại nô lệ phòng đấu giá công tác nhân viên nổ người ngã ngựa đổ. Đi thôi, Adrian thân hình biến mất trong phòng. Raylai sử dụng kiếm văn sắc bá khí không ngừng cảm giác Bạch U Linh di động vị trí, đồng thời vù vù bổ ra mấy cái kiếm, đem hắn cho rằng đáng giá được cứu đến mấy tên nô lệ lồng giam bổ ra. Cảm ơn, cũng mau cứu ta, bản đại gia còn. Các ngươi bọn này đáng chết nô lệ dám bạo động, tại một đám thái độ khác lạ tiếng ồn ào vang bên trong, Raylai thở dài một câu, thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là, rõ ràng trong nhà còn có hai cái miệng chờ lấy ta bán mình tiền đâu. Số 8 bán đảo một chỗ không người công trên đồng cỏ. Raylai mới vừa đến, liền nhìn thấy đứng trên đồng cỏ vận sức chờ phát động Bạch U Linh. Nơi này, cũng miễn cưỡng đầy đủ buông ra chút tay chân, Adrian huy kiếm mà lên, màu tái nhật linh áp bám vào tải hắc trên đao, đem phủ lên thành một đạo màu sắc hỗn độn, uy lực kinh người vô cùng. Raylai dựng thẳng lên danh đao tao tu, thâm hậu hùng hồn đen nhánh vũ trang sắc đồng dạng bao trùm tại xinh đẹp kiếm nhận phía trên. Oanh, hai người dưới chân bụi mù bay ra, cuồn cuộn khí lãng bốn phía ra. Chương 373, cựu thời đại truyền thuyết năng lực rút ra nguyệt phiếu tăng thêm, chương 375, cựu thời đại truyền thuyết năng lực rút ra nguyệt phiếu tăng thêm, ra ngoài ý định cường đại, cảm thụ được từ danh đao, bao tu, trên thân kiếm truyền lại trở về tràn trề lực đạo, rây lại cái trán hơi hơi toát ra mấy giọt mồ hôi, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng cùng cực sắc thái. Nếu như nói vừa mới tại nô lệ phòng đấu giá hậu trường, hắn cùng Bạch U Linh song phương đọ sức chỉ là tự thân kiếm thuật kỹ xảo, cùng đối với cơ sở lực lượng nắm giữ lời nói. Như vậy giờ này khắc này, lẫn nhau ở giữa đọ sức liền là thực lực chân chính, thông qua vừa mới hậu trường đối chiến, Ray Lai đã tương đương tán thành Bạch U Linh là mỹ kiếm sĩ y thực lực. Một cái đại kiếm hào đánh giá là tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng là Ray Lai không có dự liệu được là không giữ lại chút nào Bạch U Linh, thực lực vậy mà thật có thể cường đại đến loại trình độ này. Từ nô lệ phòng đấu giá đi ra cái này mười mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, hai người đánh nhau kịch liệt không nghỉ, danh đao cùng bá khí va chạm không xuống nghìn lần. Cho dù là Ray Lai, lúc này khó tránh khỏi cảm giác được một chút cố hết sức. Mà đối phương vẫn như cũ là một bộ tinh lực dồi dào bộ dáng. Hoảng hốt ở giữa, Ray Lai thậm chí có loại đang cùng Unlimited World Jet Lake Field giao chiến cảm giác. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Bạch U Linh kiến văn sắc bá khí trình độ, tuyệt đối không thể so với Lake Field thấp bao nhiêu, chẳng qua là phương hướng khác biệt. Ray Lai tiền bối, ta không biết ta làm cái gì, để ngươi như thế không tôn trọng ta. Adrian cánh tay phải bắp thịt hở ra, lại lần nữa bộc phát ra cự long chi lực, đem Ray Lai hung hăng nhất đao bổ bay ra ngoài. Liên tiếp trong chiến đấu thất thần, đây chính là truyền thuyết cấp đại hải tặc đối với hậu bối thái độ sao? Phi vũ tại giữa không trung, Ray Lai xoay chuyển cổ tay, cầm trong tay danh đao bao tu, cắm ngược ở trên cỏ, vạch ra một đạo khắc sâu xoay tròn bùn đất dấu vết, lúc này mới đem bay rớt ra ngoài thân thể một lần nữa ổn định lại. Chỉ là có loại bị hậu bối tân nhân vượt qua nhàn nhạt tiếc nuối mà thôi. Ray Lai trong lúc biểu lộ mang theo một tia nhớ lại. Roger hải tặc đoàn sau khi giải tán, rất nhiều thuyền viên nhận chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp đuổi bắt, rất nhiều đồng bọn bây giờ đã không biết bóng dáng. Mà đợt đầu tiên Minh Vương Sive Ray Lai bị Sengoku Đức Phật tự mình xuất lĩnh hải quân bộ đội đánh tan, nỗ lực Oro Jackson hào hoàn toàn tổn hại, đại lượng thuyền viên thuyền đắm rơi biển thảm trọng đại giới. Gặp chương 120, bị ngư nhân đảo bên trên một vị bạch tuộc tộc ngư nhân thiếu niên Hachi từ trong biển rộng cứu lên về sau, Ray Lai cũng liền chính thức tuyên cáo về hưu, tối thiểu nhất chính hắn thì cho là như vậy. Thân là Roger hải tặc đoàn thành viên, lại cùng nhau đổ bộ qua trong truyền thuyết Rouge, Ray Lai biết được mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số bí mật, đồng thời vô cùng chờ đợi trong lời tiên đoán cái kia tương lai đến, ẩn cư tại nhạc viên cùng tân thế giới giao hội quần đảo Sa Bao, thường ngày kim chức độ màn thuyền tượng công làm, lại là Ray Lai chính mình dự định. Hắn muốn tận mắt chứng kiến từ Roger tánh mạng mở ra đại hải tặc thời đại, không hề đứt đoạn quan sát đến, tại tiên đoán tương lai đến trước đó, sẽ hay không có đầy đủ xuất sắc hải tặc tân nhân xuất hiện, ẩn cư tại quần đảo Sa Bao mấy năm thời gian bên trong, Ray Lai gặp qua ưu tú nhất tân nhân, chính là tiểu nửa tháng trước Shanks. Nhưng là theo trước mắt Bạch U Linh so sánh, Shanks hoàn toàn so sánh à không, lớn nhất khiến Ray Lai cảm thấy kinh ngạc không phải hắn. Mọi người đều biết, Bạch U Linh chính là một vị chánh thức đỉnh cấp ác ma quả thực năng lực giả, nhưng là vừa vặn Bạch U Linh triển hiện ra năng lực, chỉ có hắn kiếm thuật thực lực mà thôi, mang tính tiêu chí U Linh năng lực còn không có triển lộ ra mảy may à. Ray Lai khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Adrian nhíu mày, hắn không biết Ray Lai tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền ứng liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy, chỉ là có chút không kiên nhẫn mà thôi. Trong truyền thuyết đại hải tặc nhóm đều có các tính cách. Adrian cùng bọn hắn có qua vài lần giao thủ. Ray Lai cũng không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất là không quả quyết, buồn xuân thương tổn thu, cái này tính là gì, đã kết hôn đại hải tặc về hưu hội chứng, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng mang, Adrian lại lần nữa huy kiếm tiến lên. Theo thời gian chuyển dời, Ray Lai cơ bản nhất lực thế yếu chậm rãi bạo lộ ra, đồng thời trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phong. Sinh ra ở Hải Viên lịch 1444 năm Ray Lai, năm nay đã 61 tuổi. Tuy nói đối với không ít đỉnh cấp cường giả mà nói, dạng này tuổi tác hoàn toàn được xưng tụng là lì chính vào trung niên. Nhưng là Ray Lai vị này đã quang vinh về hưu truyền thuyết cấp hải tặc, có lẽ trong thời gian ngắn bạo phát đi ra thực lực vẫn như cũ không kém hơn toàn thịnh thời kỳ bao nhiêu, có thể cầm tục lực khó tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. Huống chi, Ray Lai thân hình phổ thông, vốn cũng không phải là cái gì dựa vào thân thể thiên phú ăn cơm loại hình. Lại thêm tuổi trẻ thời kỳ làm hải tặc, thân thể thao luyện quá hung ác, cứ thế thâm hụt quá độ. Liên tưởng nguyên tắc bên trong, dù là mạnh như trâu trắng, mặc đối không thể tránh né già yếu kỳ, vẫn như cũ là một thân bất tử điểu đều trị không hết năm xưa thương bệnh. Có rất ít người chú ý tới một chỗ chi tiết nhỏ, râu trắng so Ray Lai còn nhỏ 4 tuổi. Liền hiện nay thế giới mạnh nhất nam nhân, đều đang đối mặt khủng bố già yếu kỳ. Ray Lai tình huống cũng liền có thể nghĩ. Đao giết người dạ xoa quỷ, Adrian cầm nắm hắc đao Sandai Kitet, phản phất hóa thân từ trong địa ngục đi ra lấy mạng dạ xoa, quanh thân không ngừng tản mát ra ám trầm khí tức âm trầm, không ngừng quấy nhiễu Ray Lai trạng thái. Oanh, hỗn hợp có tái nhật linh áp hắc đao Sandai Kitet trùng điệp vung ra, đụng vào Ray Lai hai tay nắm ở danh đao auto kiếm nhận phía trên, khuấy động ra một vòng cuồn cuộn khí thế, dưới chân bụi mù bay ra. Ray Lai khóe miệng chậm rãi tràn ra một vòng đỏ thẫm máu tươi, một thân áo bào bị kình gió thổi bay phất phới, nhưng vẫn cũ gắt gao ngăn trở hắc đao Sandai Kitet công kích. Tại thể lực chiếm cứ thế yếu tình huống phía dưới, muốn chiến thắng địch nhân chỉ có thể dùng tiền kỳ tấn công mạnh đấu pháp. Nhưng là Ray Lai tiền kỳ tấn công mạnh, chẳng những không có đối Bạch U Linh tạo thành uy hiếp, ngược lại khiến cho tự thân thể lực cực tốc hạ xuống. Thật sự là không được tân nhân. Không, hắn đã có thể coi là chân chính đại hải đỉnh cấp quái vật. Ray Lai trong mắt xẹt qua một đạo tâm tình rất phức tạp. Hôm nay trước hết như vậy đi. Adrian huy động hắc đao Sandai Kitet, đem hai người đụng vào nhau lực lượng dư ba dẫn đạo hướng bên trên bầu trời. Tiếp tục đánh xuống lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến ta tiếp xuống kế hoạch. Dưới mắt cấp S khiêu chiến nhiệm vụ đã đạt tới thời gian tiêu chuẩn, Ray Lai cũng đã là một bộ thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng. Adrian đoán chừng nếu là lại lần nữa kích thích vị này Minh Vương, đoán chừng lão già này tử rất có thể hồi tới một lần xung quan vì hồng nhan bạo loại hành vi. Đến lúc đó, Bạch U Linh cùng Minh Vương ở giữa chiến đấu, có thể cũng không phải là mảnh này nho nhỏ số 8 bán đảo có thể chèo chống. Mà lại Adrian lần này tới đến Sampo, vốn là muốn tìm chính phủ thế giới phiền phức. Nếu như bị sớm phát hiện, cũng liền vô pháp tạo thành nhiều như vậy kinh hỉ. Ray Lai cầm thật chặt danh đao auto chui đao, kinh nghi bất định nhìn về phía Adrian. Ta bảo hôm nay giao chiến, liền dừng ở đây. Adrian thu đao trở vào bao, hướng phía Ray Lai khoát khoát tay. Này lừa đảo. Trên thực tế ta chỉ là biết có như thế một chỗ địa danh mà thôi. Adrian nhún nhún vai. Nếu như Ray Lai tiền bối nguyện ý nói cho ta biết nó vị trí cụ thể địa điểm lời nói không chính xác ta sẽ còn tại Sakweku bà chủ nơi đó mua sắm một số tình báo tin tức. Ray Lai xạ mặt lại, hợp lấy Bạch U Linh thế mà cái gì cũng không biết. Chờ chút, này lúc trước hắn tại sao gọi là chính mình lừa đảo quán 3 năm lão bản, gia hỏa này thật là tà môn, cây đao này. Trả lại cho ngươi, Ray Lai cầm trong tay danh đao auto ném Adrian, lại bày làm ra một bộ ta không có cái gì suy yếu tư thái. Tiếp xuống nếu như ngươi muốn thừa lúc vắng mà vào, vậy thì tới đi. Đã Ray Lai tiền bối thịnh tình mời, vậy ta liền không khách khí. Adrian tiếp nhận auto, đưa nó thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Ta thật thẳng cần muốn đi một chuyến tin tức linh thông, lừa đảo quán ba, xin mang đường đi. Ray Lai kịch liệt ho khan vài tiếng, suýt nữa không có bị Adrian lời nói sặc chết. Cái này tính là gì, dẫn sói vào nhà, Boogie đúng là chính ta, thân tình u oán đi nhìn một chút Adrian, Ray Lai dứt khoát xoay người lại, hướng phía một cái hướng khác cấp tốc chạy tới. Adrian bảo trì kiến văn sắc bá khí, không nhanh không chậm truy sau lưng Ray Lai. Tiến về lừa đảo quán ba trên đường, hắn còn có tâm tình kết tính một chút Ray Lai khiêu chiến nhiệm vụ. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hải tặc vương no cổ tay phải đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Ngẫu nhiên hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Kiếm khí xuyên thấu sở trường, dù cho địch nhân mục tiêu đón đỡ ở ngươi cận chiến kiếm thuật công kích, như cũ hội tiếp nhận 10 thương tổn. Hiệu quả quyết định bởi tại lẫn nhau song phương kiếm sĩ đẳng cấp, thuộc tính chênh lệch, thực lực trạng thái các loại. 2. Bá vương sắc bá khí kỹ năng, lược. 3. Huấn luyện đại sư kỹ năng, chỉ định một vị mục tiêu nhân vật, cũng đối triển khai giáo dục, lấy thời gian 2 năm trong vòng hạn, học tập kiếm thuật, song sắc bá khí tốc độ 35, học tập bá vương sắc tốc độ 15. 4. Độ màng kỹ năng, sử dụng gian mang hồng thụ nhựa cây, chế tạo ra cứng cỏi phao phao, vì đại hình tức phía dưới tàu thuyền độ màng. 5. Vũ trang sắc bá khí đặc tính băng sơn kỹ năng, lưu động bên trong vũ trang sắc bá khí, có thể đem vũ trang sắc ngoài phóng cũng xuyên qua vật mặt ngoài thân thể, trực tiếp đối bên trong vật thể tiến hành phá hư. Adrian nhìn về phía màn hình nâng lên cung cấp mấy cái hạng năng lực lựa chọn, thầm khen một tiếng, đây coi như không tệ, mặc dù là cựu thời đại truyền thuyết cấp hải tặc, nhưng là Ray Lai cùng Adrian thân hình tương tự, thân cao thậm chí còn so Adrian thấp 10 cm. Cả hai lại đều là đại kiếm hào, năng lực rút ra không bình thường gần. Năm hạng năng lực bên trong. Bá vương sắc bá khí cùng độ màng dẫn đầu bài trừ. Kiếm khí xuyên thấu Adrian nhớ kỹ trước đó từng tại kim sư tử trên thân đổi mới qua một lần. Không nghĩ tới lần này Ray Lai trên thân đồng dạng đổi mới đi ra. Bất quá vẫn như cũ không có ý định muốn cái này liều mặt năng lực, dứt khoát bài trừ rơi. Huấn luyện đại sư, dạy đồ đệ thần cấp kỹ năng, nguyên tác bên trong băng hải tặc mũ rơm 2 năm trong lúc tu luyện, Ray Lai cũng là như thế đem Luffy cho dạy ra đi, đáng tiếc ta không có đồ đệ. Adrian yên lặng đậu đen rau muốn hai câu, lập tức làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được kỹ năng, vũ trang sắc bá khí đặc tính băng sơn. Một cổ thâm ảo phong phú vũ trang sắc bá khí kỹ xảo bỗng nhiên từ não hải thâm hải hiện ra đến, hóa thành đã nắm giữ thuần thục năng lực. Phản phất đã tu tập đã lâu. Adrian giơ bàn tay lên, ôn nhuận như ngọc vũ trang sắc bá khí hiện lên ở trên lòng bàn tay, năm ngón tay khép lại, nắm chặt không khí, phát ra một trận rất nhỏ đông đốc tiếng vang. Đây chính là lưu động vũ trang sắc bá khí tối cao cấp biệt nội bộ phá hư, canh 3. Còn thiếu 37 càng, chương 374, lừa đảo quán 3 canh 4, chương 376, lừa đảo quán 3 canh 4, vũ trang sắc bá khí đặc tính nhiều mặt, cơ hồ mỗi một cái đều không bình thường khó được. Băng Sơn, là Adrian sau đó Lưu Anh, Mặc Ngọc, Kiên Thiết về sau thu hoạch được đệ tứ hạng đặc tính. Mọi người đều biết vũ trang sắc bá khí hai đại cơ sở đặc tính, theo thứ tự là cuốn quanh cùng ngành hóa. Cuốn quanh, đại biểu cho là lưu động bên trong vũ trang sắc bá khí. Lưu Anh chính là cuốn quanh tiến giai, có thể không tiếp xúc vật thể, liền trực tiếp tạo thành cách không đập nền hiệu quả. Mà Băng Sơn thì là Lưu Anh tiến giai, có thể làm đến càng vì nhốt hơn khó, thương tổn càng đại nội hơn bộ phá hư hiệu quả, nay đã tăng lên tới mát cấp vũ trang sắc bá khí, tổng hợp trình độ lại lần nữa đạt được một đợt đề bạt. Adrian tâm tình thật tốt, không khỏi cảm giác Ray Lai bóng lưng đều trở nên thuận mắt rất nhiều. Tuy nhiên không phải sở trường, những bá khí đặc tính theo sở trường cũng kém không nhiều lắm. Có thể nói trở lại, vừa mới theo Ray Lai trong chiến đấu, hoàn toàn không có cảm nhận được kiếm khí xuyên thấu hiệu quả a, rõ ràng đều đối bính nhiều như vậy kiếm. Đúng, phách lân y tiêu tán kiếm khí xuyên thấu thương tổn đoán chừng không có phá phòng. Mỹ tích rất lợi hại, Mỹ tích rất lợi hại, ta cũng có hôm nay nha. Adrian theo sau lưng Ray Lai, từ số 8 bán đảo một đường đuổi tới số 12 bán đảo. Một phen rẽ đông quẹo tây, rốt cuộc tìm được một nhà treo Esa Quê Cu lừa đảo ba, để làm bằng gỗ bản hiệu tiểu hình quán ba. Ray Lai dẫn đầu đẩy cửa vào, Adrian theo sát sau cùng nhau đi tới. Đây là một gian ánh sáng tối tăm quán ba, hoàn cảnh bố trí coi như ấm áp. Lúc này trừ ra đằng sau quầy ba phương ngồi vị kia tóc ngắn nữ sĩ bên ngoài, căn bản không có một vị khách nhân tồn tại. Súc lấy tinh anh hắc sắc tóc ngắn, người mặc có kèm theo hắc sắc tri chu đồ án áo jacket áo mặc, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một chi nữ sĩ thuốc lá quán ba, bà chủ mang theo kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa. Nhà đại hải tặc lần này làm sao nhanh như vậy liền trở lại, ngươi lúc này bán mình hố bao nhiêu tiền, nghe được bà nương trêu ghẹo. Ray Lai có chút lúng túng đẩy đẩy kính mắt, một bên hướng về hướng thang lầu đi đến, một bên cười làm lành giống như nói ra, đưa khụ khụ, vì tiểu ca này đại khái là muốn mua một chút điểm tình báo. Ta đi lên lầu nhìn xem mặt khác. Nhìn về phía Ray Lai bộ kia hơi có vẻ bộ dáng chật vật, tại tăng thêm khóe miệng của hắn này chưa lau sạch sẽ hồng sắc vết máu, Sa Quay Cu không khỏi híp híp mắt, nhìn về phía Adrian. Tuổi trẻ xuất khí tiểu ca nha, không biết ngươi muốn mua chút gì tình báo đâu. Sa Quay Cu tư thái lười biếng hít một hơi thuốc lá, bờ môi khẽ nhúc nhích, linh hoạt phun ra hai cái màu trắng vòng khói. Cái thứ nhất tình báo, thực ta đã được đến tương đương tin tức chính xác, tạm thời trước lượt qua nó. Adrian dương mắt nhìn xem hướng trên đỉnh đầu, ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu chất gỗ trần nhà một dạng. Về phần nói cái thứ hai tình báo nha, ta vẫn là trước tiên nói một chút tình báo người yêu đi. Adrian thu tầm mắt lại, nhìn về phía vị này đồng dạng bảo dưỡng tốt đẹp lừa đảo quán ba bà chủ. Không biết các ngươi nơi này có thể hay không sưu tập Thiên Long Nhân tình báo. Thiên Long Nhân, Sa Quay Cu đồng tử hơi hơi co vào. Thân là tin tức linh thông tình báo con buôn, nàng tự nhiên là trước tiên liền nhận ra vị này bị Ray Lai mang về nhà năm sau nhẹ tiểu ca, chính là mấy năm gần đây dần dần đặt vững địa vị Bạch U Linh. Nhưng nàng nhưng không có dự liệu được, Bạch U Linh vậy mà lại hướng nàng nghe ngóng liên quan tới Thiên Long Nhân tình báo. Sa Quay Cu nâng tay phải lên, thật sâu hút điếu thuốc, tinh thần tỉnh lại. Liên quan tới Thiên Long Nhân mỗi một việc đều là giá cả không ít. Sa Quay Cu hai mắt tỏa ánh sáng, sáng ngời có thần, tự như gặp được một vị trăm năm khó gặp một lần siêu cấp đại dê béo. Không biết Bạch U Linh ngươi chịu vì này nỗ lực nhiều giá cao đâu, nói thật giống như ta muốn hỏi cái gì ngươi cũng có thể đưa ra đáp án giống như. Adrian tỉnh táo liếc mắt Sa Quay Cu. Nếu như cá nhân hắn tình báo không có sai lời nói, Sa Quay Cu bà chủ thế nhưng là tự bạo qua hơn 20 năm trước còn từng làm qua hải tặc, bị đương nhiệm trung tướng gáp đuổi bắt qua, bất quá cũng là sớm địa chậu vàng rửa tay. Cân nhắc đến Sa Quay Cu cùng Ray Lai ở giữa không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ phức tạp. Thực có nhất định căn cứ có thể hoài nghi, nhà này lừa đảo quán ba bà chủ, có lẽ là tới từ rốc hải tặc đoàn, dù sao cựu thời đại hải tặc đoàn cũng chỉ có nhiều như vậy, đã biết, giải tán tại hơn 20 năm trước, cũng chỉ có rốc hải tặc đoàn. Cứ như vậy lời nói không chừng Sa Quay Cu thật đúng là biết chút ít thường nhân không biết đại bí mật, đáng tiếc là, Adrian đối với vị này A-di cũng không có hứng thú. Adrian ưa thích nữ tính tuổi tác phạm vi, tại 18 tuổi tròn đến 36 tuổi tròn ở giữa. Nếu như dáng dấp xác thực đẹp mắt, này coi là chuyện khác. Vị này kém 3 tuổi liền muốn qua 50 đại thọ lừa đảo quán ba bà chủ, rõ ràng không tại phạm vi bên trong. Luôn cảm thấy ngươi ánh mắt dường như có chút không quá lễ phép đâu, xuất khí tiểu ca. Sa Quay Cu trong lòng âm thầm cho chờ một lúc báo giá lật cái phiên. Không có chuyện, Adrian tự nhiên muốn thề thốt phủ quyết, lập tức đem đề tài kéo về quỹ đạo. Ta muốn hỏi tình báo là, hôm nay sẽ có hay không có thiên long nhân đi vào quần đảo Sa Bao, liền cái này, Sa Quê Cu nguyên bản chờ mong tràn đầy biểu lộ trong nháy mắt biến thành thất vọng. Nhận huệ 10 vạn berry. Khá lắm, đều có thể mua 1.000 con chấp thơ, tăng giá trước đó thậm chí có thể mua 2.000 con. Tiếp nhận Adrian đưa qua 10 vạn berry, Sa Quê Cu duỗi ra ngón tay, đánh tiền tệ mặt ngoài, phát ra một trận làm cho người say mê ào ào âm thanh. Quần đảo Sa Bao, tuyệt đại đa số cửa hàng lão bản đều biết, hôm nay sẽ có một vị không được đại nhân vật đi vào trên hòn đảo. Không đợi Adrian trả lời, Sa Quê Cu nói thẳng. Không sai, cũng là thiên long nhân, ta giống như ở nơi nào đã nghe qua lời như vậy. Adrian sờ sờ cầm, bất quá cầm đại đa số người đều biết tình báo đến mua bán, sẽ không cảm thấy đuối lý sao. Sa Quê Cu lão luyện hồi đáp, thật có lỗi, thành tính xin ý, tiền nào đồ nấy. Tân thời đại tuần lộc đang khóc a, đang lúc này, trên trần nhà phương truyền đến một trận gấp đăng đăng tiếng bước chân. Một lát sau, đã lâu không gặp Eno xuất hiện tại đầu bậc thang, kinh hỉ vô cùng nhìn về phía ngồi tại quầy ba phía trước Adrian. Sư, nha, Eno, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Cùng lúc đó, số 69 bán đảo. Một chiếc phối trí tinh xảo chính phủ thế giới tàu chiến chậm rãi dừng sát ở cầu tàu, phía trên chở, chính là một vị thân phận tôn quý thế giới quý tộc. Josgat Thánh, một vị người khoác áo bào trắng, mặt mang cực giản hoa văn mặt nạ chính phủ không thành viên quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng nói ra. Lúc này quần đảo Sa Bao cũng không an toàn, căn cứ ám tuyến tình báo xưng, Bạch U Linh gần nhất đang ngư nhân đảo bên trong hoạt động. Khuôn mặt xấu xí, giữ lại một đầu mặt lục tóc ngắn Don Quixton Josgat Thánh khinh thường lạnh hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, bất mãn giơ chân lên, đạp mấy lần chính phủ không thành viên. Ta mới không phải Thánh Rowan tên phế vật kia, bất quá ta cũng rất chán ghét Bạch U Linh cái kia hạ đẳng hải tặc, nếu không phải tên kia lời nói, ta đã sớm sưu tập đến đầy đủ nhân ngư nô lệ, nếu là hắn thật dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định phải xử bắn hắn 5 phút đồng hồ. Chương 375, dùng tiền mua đến tri thức. Chương 377, dùng tiền mua đến tri thức. Nói như vậy, ngươi sở dĩ bại bởi Shanks, là bởi vì Ray Lai bên ngoài sân quấy nhiễu, lừa đảo trong quán rượu. Adrian nhìn về phía Eno, trong thanh âm nghe không ra vui sướng hoặc là tức giận. Đúng, đúng a. Từ cửa thang lầu chạy đến quầy bar bên cạnh Eno lắp bắp hồi đáp, trong lòng lo sợ bất an. Vừa mới sư phụ câu nói kia, kém chút không có đem hắn hoảng sợ gần chết. Cái gì gọi là cho là hắn đã chết, Ray Lai tiền bối, ngươi thấy thế nào? Adrian đưa ánh mắt từ trên người Eno dời ra chỗ khác, nhìn về phía Ray Lai. Hả, đại khái là có chuyện như vậy đi. Ray Lai sờ sờ cầm, nhớ lại nói. Ngày đó ta bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn hạ hải bơi lội, kết quả du lịch liền du hí ra quần đảo Sa Bao chung quanh hải vực. Đây đúng là Ray Lai có thể làm xảy ra chuyện. Vị này Minh Vương có thể là có thể tay không bơi qua cam béo ngoan nhân. Adrian yên lặng đậu đen rau muống hai câu, tiếp tục nghe Ray Lai giảng giải đến tiếp sau cố sự. Sau đó tại trên đại dương bao la gặp được một khối diện tích tương đối lớn tấm ván gỗ, lại nhìn thấy một cái hết sức thân thiết đỏ thẫm tròn cái mũi, cho nên ta liền đem Bugi cứu lại. Shanks thu chiêu không kịp. Sau đó ta liền đem vị này trường nhĩ rủ xuống tiểu ca mang về đến lừa đảo quán ba trị liệu, dù sao cũng coi là ta sai lầm đi. Nghe xong Ray Lai chỗ miêu tả nguyên nhân gây ra đi qua. Adrian nhàn nhạt liếc mắt Eno, lập tức lâm vào suy nghĩ trạng thái. Chẳng lẽ Eno cùng lúc trước ta không sai biệt lắm, đang đuổi bắt Shanks lộ trình bên trong, từng không chỉ một lần địa gặp được lão gia gia đi ngang qua sân khấu nhân vật Bạch U Linh tiểu ca, ngươi theo vị này Eno tiểu ca ở giữa có quan hệ gì sao? Sa Quê Cu tay phải chống tại quán bar trên quầy, mang theo tò mò nhìn hướng bên này. Sư phụ là sư phụ ta, Eno phản phất tuyên thệ chủ quyền đồng dạng lớn tiếng reo lên. Adrian mở mắt ra, nhẹ nhàng địa ân một tiếng, âm điệu dơ lên, biểu đạt nghi hoặc. Sư phụ, Eno biểu lộ cấp bách, ánh mắt ai oán mà nhìn xem Adrian, còn kém khóc ra mấy giọt bùn nhão tới. Tính toán, không truy cứu ngươi sai lầm. Adrian khoát khoát tay, quyết định tạm thời đem Eno một lần nữa liệt vào môn hạ đồ đệ. Nguyên bản bởi vì gia hỏa này đem Bugi tự mình đưa đến Shanks trong tay, đều nhanh chuẩn bị đem hắn khai trừ người tịch. Không nghĩ tới lại là có bên ngoài sân nhân tố quấy nhiễu. Ray Lai tiền bối, ngươi quyết định làm sao đền bù tổn thất Eno? Adrian lại lần nữa nhìn về phía Ray Lai, thần sắc bình thản chất vấn. Đền bù tổn thất ta không phải đã đem hắn mang về trị liệu không huống chi? Ray Lai miệng vòi tửu, ta cái này đã về hưu lão gia hỏa, có thể cái gì đều không bỏ ra nổi tới. Uống liền tiền thưởng, đều là tại trong quán rượu ký sổ. Điểm này ta có thể xác nhận a, Sa Quê Cu cười híp mắt nói ra. Không, ta vừa lúc cảm thấy, chỉ muốn về hưu truyền thuyết hải tặc, ngược lại có không gì sánh kịp ưu thế. Adrian lắc đầu, cho ra tương phản đánh giá. Mấy chục phút trước, vốn cho rằng Eno đã chết mất, cái này mới không có lựa chọn huấn luyện đại sư cái này giáo dục thần kỹ. Hiện tại xem ra, quyết định này quả nhiên không sai. Adrian tự mình dạy bảo Eno, nào có đem gia hỏa này hất ra, ném cho Khắc Hảo lão sư dạy bảo dễ chịu, huống chi. Đem nhóc mũ rơm nguyên bản nhất định thiên khắc địch người, giao cho nhóc mũ rơm tương lai nhất định lão sư dạy bảo. Hình tượng này đồng dạng càng với làm cho người cảm thấy tinh thần vui vẻ. Ray Lai nhíu nhíu mày, một cổ dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Bạch U Linh, người muốn ta làm cái gì? Đầu tiên minh xác một chút trách nhiệm quan hệ. Adrian thay đổi một bộ thương nghiệp hóa vẻ mặt vui cười. Eno bị Sans đánh ra trọng thương, là do ở ngươi duyên cớ, đúng không? Ray Lai sơ sơ bầu rượu, cẩn thận nói. Đi mấy ta không phủ nhận, nhưng là... Cho nên ngươi cần đối Eno làm ra nhất định đền bù tổn thất đúng không? Điểm ấy vẫn như cũ không có vấn đề, có thể ta đã. Không bằng như vậy đi, Adrian lại lần nữa cắt ngang Ray Lai ngụy biện lời nói, nhìn xem Eno, lại nhìn xem Ray Lai. Gia hỏa này thực lực thật sự là quá yếu, không bằng Ray Lai tiền bối hỗ trợ dạy hắn một đoạn thời gian đi. Sư phụ, Bạch U Linh, Eno cùng Ray Lai không hẹn mà cùng la lên. Hơn 2 năm thời gian đều không có thể bắt về Sans, ngươi còn dám nói ngươi lợi hại, Adrian một câu, dập tắt Eno phản kháng tâm tư. Không sai. Ta xác thực quá yếu. Eno trong lòng lại lần nữa dâng lên đối Sans hừng hực lửa giận, liền đới lấy cái kia cái mũi đỏ tiểu sửu cũng bị hắn thuận tiện địa ghi hận bên trên. Thiên không chi thần cả đời, tuyệt đối sẽ không yếu tại nhóc mũ rơm, các loại, Ray Lai giơ tay lên, liên tục đông đưa. Ta thế nhưng là có công việc đàng hoàng muốn làm cố gia nam nhân này đến lúc qua dạy bảo người khác, ngài nói công việc đàng hoàng, chỉ là đánh bạc, thua sạch về sau ra bán thân thể của mình, sau đó lại từ nô lệ trong phòng đấu giá lừa gạt tiền, lại tiếp tục trở về đánh bạc sao, Adrian không chút lưu tình vạch trần nói. Tự hồ cảm thấy được Sa Quay Cu quăng tới bất thiện ánh mắt, Ray Lai nhất thời lớn tiếng giải thích. Ta nói là độ màng công tượng A, dạy bảo Eno, có thù lao. Cười tủm tỉm Sa Quay Cu cắm vào trong lúc nói chuyện với nhau đến. Bao nhiêu tiền, băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng, Sans mới nhất số tiền thưởng là bao nhiêu, Sa Quay Cu trí nhớ vô cùng tốt, tốc độ nói trôi chảy hồi đáp, lê 16 2 triệu berry. Cái tin tức này 10 vạn berry. Cái mũi đỏ đâu, Sa Quay Cu nghẹn lời, nàng là thật không biết Boogie số tiền thưởng. Tại Roger trên thuyền thời điểm, Boogie không có tư cách bị treo giải thưởng, trở lại Đông Hải về sau, Boogie cũng không có tư cách bị nàng nhớ kỹ. Adrian nói ra, hai người đụng cùng một chỗ, xem như một ức 7.000 vạn berry đi. Ray Lai có chút bất mãn nói, vì cái gì Boogie cũng chỉ giá trị 800 vạn berry, hắn đáng giá càng nhiều sao, Adrian giả bộ như nghi hoặc nói, ta căn vốn chưa nghe nói qua vị này, Boogie, cố sự A. Ray Lai bị nói đến á khẩu không trả lời được. Theo lý mà nói, Boogie ăn tứ phân ngũ liệt quả thực, thực lực sẽ nhận được rõ ràng tăng cường. Nhưng Ray Lai không biết quá khứ thời gian 7, 8 năm bên trong, Boogie đến tột cùng tại Đông Hải kinh lịch cái gì, thực lực. Tính toán. Có chút tổn thương cảm tình. Ta tại sao phải đón lấy chuyện này à? Ray Lai tự giác thông minh chuyển đổi góc độ, lớn tiếng phàn nàn nói. Ngươi không nguyện ý, ta. Ray Lai phình lên cổ họng, nhìn về phía đưa ra chất vấn Sa Quay Cu, chỉ cảm thấy nàng phía sau lưng tự như không khỏi dâng lên một cơn gió đen. Có thể tiếp nhận. Đại trượng phu, có được giảng được, nên mềm liền phải mềm. Adrian giả bộ như không có cười, đưa tay phải ra ngón trỏ. Thời gian một năm bên trong, dạy bảo Eno đối chiến kinh nghiệm, đại hải kinh nghiệm, song sắc bá khí. Một ức 7.000 vạn berry. Là một ức 7.100.000 berry. Sa Quay Cu nói, ta đồng ý, Ray Lai biểu lộ đen nhánh hồi đáp. Ta vậy. Không có vấn đề. Adrian thái độ hữu hảo hướng phía hai vị gật gật đầu, lập tức vỗ vỗ Eno bả vai. Eno, nhắc nhở một chút, vị này nhìn qua có chút không đứng đắn lão tiên sinh, là Roger hải tặc đoàn đã từng phó thuyền trưởng, cựu thời đại đại hải truyền thuyết, Minh Vương Silver Ray Lai. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không nhiều dạy một ngày thời gian, Ray Lai dương trang bất mãn nói. Adrian cười cười, từ quầy bar trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng phía lừa đảo cửa quán bar đi đến. Bạch U Linh tiểu ca, người muốn đi đâu đây? Sa Quay Cu lời ngầm là, không đưa tiền liền muốn đi, đi trước kiếm chút thu nhập thêm. Tài xế chiều, chương 376, hãm sâu nguyên lành ngư nhân anh hùng, chương 378, hãm sâu nguyên lành ngư nhân anh hùng, số 69 bán đảo, chính phủ thế giới chuyên dụng cảng khẩu. Thánh Josgat trăng dậy xong chính phủ không thành viên về sau, như cũ không thể hạ giận giống như, vừa hung ác địa đạp đối phương mấy cước. Thiên Long nhân tinh xảo ủng gia, tại chính phủ không thành viên đồng phục màu trắng bên trên lưu lại mấy đạo dễ thấy cùng cực màu xám dấu vết. Có thể vị này chính phủ không thành viên không dám chút nào biểu đạt bất mãn, chỉ là cúi đầu thấp xuống, hoàn toàn như trước đây bảo trì cung cung kính kính tư thái. Tùy ý Thiên Long nhân cứu tế cho. Ban ơn. Hừ hừ không có ý nghĩa, Thánh Josgat lại đá một hồi lâu. Tự hồ là cảm thấy không thú vị, đưa tay sờ về phía bên hông đặt chất kim sắc súng lục, vô duyên vô cớ hướng lấy bầu trời mở ra phanh phanh mấy phát. Ba ba chính là như vậy biết không chờ một lúc cái kia hạ đẳng hải tặc Bạch U Linh nếu là dám dạng này đi vào trước mặt ta, Ta cứ như vậy ba nhất thương đánh chết hắn. Thánh Josgad thần thái nhìn qua vô cùng đắc ý, dường như đối vũ khí trong tay của hắn tràn ngập lòng tin. Nói xong lời nói này về sau, Thánh Josgad nhìn bốn phía, lớn tiếng kêu ầm lên, "Gầy ta tiểu sửu ngư xe đâu?" Nương theo tiếng ra lệnh này, một cái ngư nhân tộc nô lệ bị người dẫn tới. Hắn giữ lại một đầu nồng đầm tóc quăng, súc lấy râu quai nón, một bộ da da đỏ tươi ướt át, cả người đầy cơ bắp, chỗ ngực lạc ấn lấy tượng trưng cho Thiên Long nhân thân phận nô lệ, Thiên Tường Long chi đề tấn chương. Nếu như lúc này có ngư nhân đường phố thành viên xuất hiện ở chỗ này, nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra đến, vị này ngư nhân nô lệ, rõ ràng là ngư nhân đảo bên trên nổi danh nhất thám hiểm gia Fisher Tiger, Ngô, Fisher Tiger hàm dưới chỗ không biết làm sao bị người mặc lên một cái màu đen nhánh miệng lồng, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn nói chuyện năng lực, chỉ có một đôi tràn đầy căm hận hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm chính phủ tàu thuyền bên trên mỗi người. A thật đáng sợ tiểu sửu ngư, Thánh Josgad bị Fisher Tiger bộ dáng hoảng sợ kêu to một tiếng, trực tiếp cầm súng lục, đối Fisher Tiger triển khai xạ kích. Phanh phanh phanh, nương theo khói lửa phiêu tán, liên tiếp viên đạn đánh trúng Fisher Tiger thân thể. Đầu đạn kim loại tùy tiện tê liệt ngư nhân tộc thân thể, ở trên người hắn đánh ra mấy đóa lóa mắt huyết hoa, huyết dịch chảy xuôi không thôi. Có thể ngư nhân tộc thể chất không thể cùng nhân loại bình thường quơ đũa cả nắm. Thánh Josgad điên cuồng xạ kích, tuy nhiên tại Fisher Tiger trên thân lưu lại đại lượng vết thương, cũng không có đánh trúng hắn yếu hại, ngược lại tiến một bước kích thích hắn hung tính bạo phát. Fisher Tiger liên tục giãy giụa, đem trói buộc tại trên thân thể tráng kiện xiềng xích giãy đến loãng xoảng rung động. Kèn két, Thánh Josgad trong tay kim sắc súng lục phát ra tạm ngừng thanh âm, sở hữu viên đạn tại vừa mới mấy giây thời gian bên trong đã trút xuống trống không. Trừ ra lúc đầu mấy cái phát xạ hướng lên bầu trời viên đạn, ta toàn bộ bị bắn vào Fisher Tiger trong thân thể. Đúng lúc này, nguyên bản đứng ở một bên chính phủ không thành viên đứng ra, ẩn ẩn ngăn tại Thiên Long nhân trước người. Cẩn thận, Thánh Josgad. Tốt U Linh lên hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu sửu ngư, Thánh Josgad hưng phấn mà hô. Nhưng không cho phép ngươi giết chết nó để nó an tĩnh lại, ngoan ngoãn làm cái cá xe liền tốt, nghe được Thiên Long nhân chủ tử mệnh lệnh, chính phủ không thành viên trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tại trong tổ chức danh hiệu gọi là U Ảnh, mà không phải U Linh, mặt khác, vị này ngư nhân tộc mạo hiểm gia chủng tộc là điêu ngư, mà không nhỏ xấu cá. Nhưng là, chỉ cần Thánh Josgad vui vẻ là được rồi, hắn nguyện ý gọi thế nào liền gọi thế nào. U Ảnh đi ra phía trước, đứng ở Fisher Tiger trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía vị này đại danh đỉnh đỉnh ngư nhân mạo hiểm gia. Sau một khắc, U Ảnh duỗi ra mang có bằng da bao tay hữu chưởng, ấn tại Fisher Tiger trên trán, trong nháy mắt phát động tự thân ác ma quả thực năng lực. Địa ngục huyễn cảnh. Tại Fisher Tiger cảm giác bên trong, một mảnh làm cho người hoảng sợ vô cùng ảo giác bỗng nhiên buông xuống trong tầm mắt, chung quanh sở hữu hoàn cảnh phản phất hóa thành nhân gian luyện ngục, khiến cho người kìm lòng không đặng cảm thấy hoảng sợ run rẩy. Ngô, Fisher Tiger muốn hoảng sợ rống to, nhưng là một mực khóa chặt tại hạ hàm bên trên đen nhánh miệng lồng, lại làm cho hắn thống hào âm thanh biến thành một trận làm cho người rùng mình kêu rên. Khủng bố ảo giác tiếp tục gần 2 phút đồng hồ thời gian, Fisher Tiger toàn thân mồ hôi rơi như mưa, vị này ý chí cứng cỏi vô cùng ngư nhân đảo mạo hiểm gia, cường tráng thân thể lại hơi hơi đánh bầy, một bộ chống đỡ không nổi bộ dáng. U Ảnh dời thủ trưởng, cho Fisher Tiger nhất định thở dốc thời gian. Dù sao Thiên Long nhân ra lệnh là không cho phép giết chết đối phương. Mà địa ngục huyễn cảnh nếu là thi triển qua độ, đối với sinh vật tinh thần tình huống tổn hại đồng dạng là không thể nghịch chuyển. Đến lúc đó vị này thật vất vả mới lấy được ngư nhân tộc nô lệ, nếu là biến thành nữa có chết hay không người vô dụng, Thánh Josgad nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Sau một lát, U Ảnh hít thở sâu một hơi, lại lần nữa đưa bàn tay đặt tại Fisher Tiger đầu lâu phía trên. Hồng thải đồ văn. Fisher Tiger nội tâm không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lại không có sức chống cự, nguyên bản địa ngục cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa thành một mảnh lấp lóe xoay tròn màu sắc rực rỡ đồ văn, trên không trung không ngừng khuếch tán, khiến cho người đầu váng mắt hoa. Mấy phút sau, thất thải sen lẫn đồ văn đem vị này ngư nhân mạo hiểm gia tinh thần hoàn toàn mê hoặc. U Ảnh, chính phủ không thứ 5 chi đội phó đội trưởng. Hệ Paramecia, ảo tưởng quả thực năng lực giả, có thể tùy tâm sở dục chế tạo ra ảo giác, Josgad thánh, cá xe, đã tốt. U Ảnh thu hồi đặt tại Fisher Tiger trên trán thủ trưởng, đối Thiên Long nhân trầm giọng nói ra. Trong vòng 5 tiếng, đối phương không có bất luận cái gì phản kháng ngoại giới mệnh lệnh suy nghĩ, vô luận ngươi nói cái gì, cá xe đều sẽ làm theo. Ha ha, vậy thì thật là quá tuyệt, Thánh Josgad cao hứng reo hò một tiếng, bỗng nhiên ra lệnh. Cá xe cho cái U Linh này hai quyền, ta đã sớm nhìn cái U Linh này không vừa mắt, làm việc chậm chậm rãi, tinh thần ý chí ở vào mê hoặc trạng thái dưới Fisher Tiger, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, giơ lên cái kia nồi đất đại tiểu ngư nhân tay màng, nắm chặt nắm tay. Ngư nhân không thủ đạo giao ngói chính quyền, U Ảnh này mặt nạ màu trắng che lấp khóe mắt co rúm mấy phần, vẫn là không có lựa chọn tránh né, mà chính là mặc niệm một tiếng thét cai, Fisher Tiger nắm tay phải đánh vào U Ảnh trên thân thể, nhất thời bộc phát ra một trận giống như đạn pháo nổ tung vang lên âm thanh. U Ảnh này thân thể dính đầy dấu chân đồng phục màu trắng bên trên, lại lần nữa thêm ra một cái dính máu khắc sâu quyền ấn. Fisher Tiger lại lần nữa oanh ra nhất quyền, nguyên bản khắc tại chính phú không đồng phục màu trắng bên trên quyền ấn, trong nháy mắt biến thành hai cái. Làm xong đây hết thảy về sau, Fisher Tiger một lần nữa lâm vào bình tĩnh trạng thái bên trong. Vừa mới thánh Yozgat mệnh lệnh không bình thường minh xác, hai quyền. Đánh xong hai quyền về sau, Fisher Tiger cũng liền kết thúc hắn nhiệm vụ. Thánh Yozgat tương đương hài lòng gật đầu, thật không hổ là ta nhìn trúng ngư nhân nô lệ, ngư nhân tộc chơi thật vui tới, quỳ xuống, Fisher Tiger cơ giới chuyển động bước chân, tứ chi quỳ xuống đất, tráng kiện thân thể cực kỳ hèn mọn phủ phục tại thiên long nhân trước người. Tại nô bộc nâng phía dưới, Thánh Yozgat bò lên trên Fisher Tiger phần lưng, tại sắp xếp cẩn thận ghế dựa mềm ngồi xuống tới. Điều khiển cá xe, đi mau, Thánh Yozgat cầm một cây ống dài mộc chù y, đánh mấy lần Fisher Tiger đầu. Nghe nói đoạn thời gian trước, quần đảo Sabao lại góp nhặt một nhóm mới ngư nhân nô lệ. Ta đã chờ không nổi, chương 377, huyễn tượng đại sư Nguyệt phiếu tăng thêm, chương 379, huyễn tượng đại sư Nguyệt phiếu tăng thêm, tên là The Fisher Tiger ghi cá xe, chở Thánh Yozgat, từ số 69 bán đảo xuất phát, hướng phía 30 vị trí đầu danh sách phao phao đảo chậm chạp bò đi, nơi đó phân bố đại lượng nô lệ phòng đấu giá. Lấy u ảnh cầm đầu chính phủ thế giới nhân viên bảo an, phân bố sau lưng Thánh Yozgat, thỉnh thoảng dò xét bốn phía tình huống, lấy hộ vệ chu toàn. Thiên Long Nhân những nơi đi qua, quần đảo Sa Bao một mảnh tịch mịch im ắng. Vô số bình dân hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu buông xuống, cung nghênh thần buông xuống. Liên liên ngày xưa những cái kia phách lối vô cùng, bạo ngược vô đạo hải tặc, nhìn thấy này tấm tình huống, đặc biệt là nhìn thấy thế giới kia quý tộc mang tính tiêu chí cách ăn mặc về sau, cũng là co lên cái đuôi, chủ động né tránh. Đây cũng là Thiên Long Nhân vô thượng quyền uy, đông đông, liên miên bất tận cảnh tượng thấy Thánh Yozgat tương đương không kiên nhẫn, hắn nắm lên một chù y, dùng sức đánh mấy lần Fisher Tiger đầu. Cá cá điều khiển nhanh lên, bị ảo tưởng quả thực năng lực hoàn toàn mê hoặc cá xe, căn bản là không có cách phản kháng mệnh lệnh, quỳ rạp trên đất mặt trên đường tứ chi tăng tốc huy động, tốc độ đề bạt mấy phần. Thánh Yozgat vẫn như cũ cảm thấy bất mãn hết sức. Cá quá chậm ngươi vì cái gì không có thể bay được, Thiên Long Nhân lại lần nữa trọng kích mấy lần Fisher Tiger đầu. Lần này trở lại Marifort về sau, ta nhất định phải thử nhìn một chút nhìn có thể hay không cho ngươi chen vào hai cây cánh, ngay tại Thánh Yozgat biểu đạt bất mãn thời điểm, phương xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Liền đới lấy dưới chân địa mặt cũng hơi rung động. Tại hoàn toàn tĩnh mịch hoàn cảnh dưới, lộ ra cực kỳ rõ ràng. Động đất sao, Thánh Yozgat bị chợt như lai tiếng vang giật mình. Người tới, qua tra cho ta tra phát sinh cái gì, u ảnh giống như phân xuất hiện tại sau lưng, thanh âm trầm ổn nói. Thánh Yozgat, trước mắt chúng ta đã nhanh muốn đến quần đảo Sa Bao phạm pháp khu vực. Nơi này tồn tại đại lượng không kiên nể gì cả hải tặc, ta vừa mới cảm giác được có người đang cách đó không xa giao chiến. U ảnh kiến văn sắc cũng không có nhận ra song phương giao chiến cụ thể là ai. Nhưng là từ cảm giác được tình huống mà nói, chiến đấu tác động đến phạm vi bất quá mấy cái tòa kiến trúc vật, thực lực rõ ràng không mạnh. Nghe được u ảnh lời nói, Thánh Yozgat chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, phản mà nội tâm bên trong ẩn ẩn cảm thấy một chút hưng phấn. Hải tặc chiến đấu nghe giống như thật có ý tứ. Thánh Yozgat nhếch môi, ngốc cười rộ lên. Marifort nô lệ đấu thú trường bên trong, đánh cho đẹp mắt nhất, náo nhiệt nhất cũng là những hạ đẳng đó hải tặc. Không đợi u ảnh trả lời, Thiên Long Nhân trực tiếp hạ lệnh, để chúng ta đi qua nhìn một chút, sau khi nói xong. Thánh Yozgat lại cầm lấy một chù y, gõ hai lần cá xe, đầu xe. Cá có nghe hay không qua, lời nói chưa nói xong, một đạo thân hình khổng lồ bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, giống như là một cái cự hình như đạn pháo, chuẩn xác không sai lầm đánh tới hướng Thiên Long Nhân vị trí. Thánh Yozgat hoảng sợ hô to tiểu kêu lên. U ảnh cấp tốc tiến vào tình trạng giới bị, hai chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất, thi triển ra Soru kỹ xảo. Thân hình hắn hóa thành một đạo nhanh chóng bóng dáng, bay tới giữa không trung, tiến tới một chân đá ra, đem bay tới bóng người dẫm rơi xuống, oanh, thân hình khổng lồ rơi xuống tại giữa đường, nện lên một bãi bụi mù, đứng ngoài quan sát quần chúng thật vất vả mới nhận ra cái này nhân thân phần. Tự như là hai ngày trước mới đổ bộ Sampo địa hải tặc. Năm nay siêu tân tinh một trong. Số tiền thưởng vượt qua 180 triệu berry. U ảnh không lo được một bên ồn ào đứng lên ăn dưa quần chúng, dưới mặt nạ song trong mắt hiện lên sắc bén hồng quang. Chăm chú nhìn phương xa, trong miệng cao giọng nói, Thánh Yozgat cẩn thận khả năng có hung đồ đột kích. Thánh Yozgat thật vất vả mới từ cá xe bên trên ổn định thân hình, nghe được u ảnh lời nói về sau, nhất thời khó có thể tin kêu ầm lên. Chỉ là dân đen, bọn họ làm sao dám a? Thiên Long Nhân, trong tay cầm nắm hắc đao Sandai Kitet Adrian, từ cách đó không xa chậm rãi dậm chân mà đến. Là bạch u linh quái vật kia, liếc một chút nhận ra Adrian về sau, u ảnh mặt nạ màu trắng dưới trong nháy mắt chảy ra đại lượng mồ hôi. Bình thường dân chúng có lẽ sẽ đối bạch u linh tướng mạo cảm thấy lạ lẫm, nhưng là, có Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn, danh hào chính phú không tuyệt đối sẽ không, phải biết mấy năm trước, bạch u linh cũng là trước mặt mọi người làm nhục thánh Rowan, đem cái gọi là mạnh nhất hộ thuẫn danh hào hung hăng dẫm tại bùn trong hầm, điện khẩn chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ, mời, suy, lời nói mới nói được một nửa, u ảnh thân thể liền trực tiếp bị một đạo lóe ra sáng được quang hoa phi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tường trạm kích rối tung tại chỗ. Thú vị, Adrian trong mắt lóe lên một vòng hứng thú, vị này chính phủ không thành viên, lại cái này trong nháy mắt chế tạo ra một đạo đầy đủ lấy giả làm giả thể xác ảo ảnh. Hải thị thận lâu, ảo ảnh ngụy trang, hỗn loạn tưng bừng trong đám người, trong nháy mắt cải biến tướng mạo u ảnh bắt chước thường nhân tốc độ, xuyên toa ở giữa, đồng thời nhấn trong ngực khẩn cấp liên lạc cái nút, mời cầu viện binh. Gặp chính phủ không thành viên trong nháy mắt bị chém chết, Thánh Josgat lại lần nữa thất thố hét lớn, u linh, cho đến giờ phút này, Thiên Long Nhân như cũ không có phát giác hắn nhớ lầm chính phủ không thành viên danh hiệu. Ngươi là đang gọi ta sao? Adrian không để ý đến tiềm phục tại một bên chính phủ không, trực tiếp hướng phía hoàn toàn thất thố Thiên Long Nhân đi đến. Từ lừa đảo quán ba sau khi đi ra, nghĩ đến mới thiếu Sa Quay Cu bà chủ này 170 triệu berry giáo dục phí dụng. Adrian liền chuẩn bị tìm xem quần đảo Sa Bao bên trên siêu tân tinh chơi một chút. Ai bảo siêu tân tinh số tiền thưởng như thế phù hợp đâu, số tiền thưởng quá trăm triệu, lại hoạt động tại quần đảo Sa Bao phía trên. Có thể Adrian hoa tốn nhiều sức lực, mới tìm được một vị số tiền thưởng không nhiều cũng không ít siêu tân tinh hải tặc, lại không nghĩ rằng Thiên Long Nhân đã đạt tới Sampo Địa, bắt siêu tân tinh, vẫn phải đi một chuyến hải quân chi bộ đổi lấy tiền thưởng. Chẳng trực tiếp bắt Thiên Long Nhân, bắt chẹt chính phủ thế giới, đơn giản lại nhanh gọn, ta đặc công nhìn thấy Bạch U Linh chậm rãi tiến lên, cùng nhìn nhau vài lần, đối tại chính phủ thế giới trung thành cùng e ngại, cuối cùng vẫn chiến thắng đối đại hải tặc hoảng sợ. Ngươi cái tên này, muốn Thiên Long Nhân đại nhân làm cái gì, ngươi là muốn đưa tới hải quân đại tướng sao, không để ý đến những này bọn lâu la phát biểu. Adrian chú ý tới Thiên Long Nhân dưới thân chiếc kia tạo hình đặc thù cá xe, ánh mắt chuyển sang lạnh lão, một kiếm vung ra, huy hoàng kiếm khí trực tiếp đem những này bình quân thực lực không hề yếu bọn đặc công toàn diện bổ bay ra ngoài. Thánh Josgat không có nhận ra Adrian thân phận, cũng hoàn toàn cảm giác không ra vị này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hung đồ thực lực đến tột cùng như thế nào. Khuôn mặt vặn vẹo Thiên Long Nhân phẫn nộ cùng cực địa quốc ra bên hông đặc chế kim sắc súng lục, vừa mới lắp đầy viên đạn súng ống, lại lần nữa phun ra kịch liệt ngọn lửa. Phanh phanh phanh, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, Thánh Josgat càng rỡ vô cùng kêu lên. Hạ đẳng người đi chết đi, Adrian nhíu mày, lần này vô dụng u linh thân thể miễn dịch, mà chính là lựa chọn dùng phách lân y ngạnh kháng. Lít nha lít nhít hỏa dược viên đạn đập nền ở trên người hắn, phát ra từng đợt đinh đinh tiếng vang, đụng xẹp xuống tới vỏ đạn tại chân hắn một bên chất lên một mảnh tiểu sơn. Thì giác hiệu quả cực độ kinh người, không có khả năng điều đó không có khả năng, đánh hụt viên đạn Thánh Josgat hoảng sợ hô lớn. Làm sao có thể có người không sợ viên đạn, ta đã đánh chết ngươi, so hải tặc còn muốn ác liệt mấy vạn lần, rác rưởi chủng tộc. Adrian biểu lộ chán ghét vung động trong tay hắc đao, chặt chém ra một đạo phi tường trảm kích. Nhưng mà giữa không trung một đạo bạch quang hiện lên, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở Fisher Tiger trên lưng Thánh Josgat trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Adrian trong đôi mắt hiện lên hồng quang, lại lần nữa vung ra hắc đao. Phi tường trảm kích đem giữa không trung luồng hào quang màu trắng kia đánh tan ra, vẫn như cũ là từ ác ma quả thực năng lực chế tạo ra ảo ảnh. Lý tính phân tích, Adrian hai mắt nhắm lại, huyền ảo cảm giác xông lên đầu, nhận ra vị này chính phủ không thành viên sử dụng ra năng lực. Có thể chế tạo ra ảo giác ảo tưởng quả thực khai phát trình độ cũng không thấp. Đây là huyễn tượng đại sư A, tâm niệm vừa động, một cái trong suốt u linh từ ngón tay thả ra, không có chút nào yên hỏa khí tức hướng lấy cảm giác bên trong Thiên Long Nhân khí tức truyền đến phương hướng bay đi. Adrian nhìn về phía bị còn sót lại tại nguyên chỗ cá xe, khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ không ra lại là lúc này. Fisher Tiger, cá xe, cứng đờ ngóc đầu lên, biểu lộ mờ mịt, chỉ là an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh. Adrian nhìn lấy Fisher Tiger này trống rỗng vô cùng ánh mắt, không khỏi mày nhăn lại. Bị tẩy não không hẳn là chỉ là ngắn hạn. Kêu gọi Rumi, Adrian đem vết thương chằng chịt Fisher Tiger thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Có chút khó chịu à, Adrian thở phào một hơi tới. Giấc ngủ của thần, giống như nên động động thanh tiến độ, chương 378, cái gì gọi là trí lực nghiền ép A canh 4, chương 380, cái gì gọi là trí lực nghiền ép A canh 4, bởi vì chợt như Lai Thiên Long Nhân bị công kích sự kiện, tòa này Sampo địa số thứ tự trên bán đảo trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng trạng thái, cũng có loại cực tốc hướng về ta bán đảo lan tràn xu thế. Tại âm ý khắp chốn bên trong, chính phủ không u ảnh, trong ngực ôm thất kinh thánh Josgat, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng phía rời xa Bạch U Linh phương hướng ngược chạy mà đi. Chạy nhanh lên chạy, chạy ra quái vật kia cảm giác phạm trù, đợi đến hải quân bản bộ đại tướng đi vào liền tốt, giờ này khắc này, u ảnh trong đại não tràn đầy loại ý nghĩ này. Về phần nói lấy dũng khí, đối kháng Bạch U Linh công kích. Nói đùa, căn bản đánh không lại, ngạch khụ khụ, khi Thiên Long Nhân ở đây thời điểm, bảo hộ Thiên Long Nhân sinh mệnh an toàn, là sở hữu chính phủ không thành viên bất luận cái gì hành động tối cao chỉ đạo phương châm, đúng thông tri trú đóng ở quần đảo Sa Bao Thượng Hải quân chi bộ để bọn hắn nhanh chóng điều động nhân viên trợ giúp cũng thông cáo quần đảo Sa Bao toàn cảnh, để thực lực đầy đủ nhân viên tới mặc kệ là hải quân hoặc là lục quân đều có thể, U Ảnh trong đầu cấp tốc toát ra một ý kiến. Hắn không chút do dự thò tay sờ về phía túi, lấy ra chính phủ không cao tầng chuyên dụng điện thoại trùng, bấm hải quân liên lạc điện thoại, tốc độ nói cực nhanh đem tự thân nhu cầu giảng giải một lần. Vân tốt lập tức hành động, hải quân đại tướng sẽ lập tức từ Marineford xuất phát, đồng thời còn có một vị lục quân đại, tâm tình cấp bách, U Ảnh không có thời gian rỗi tiếp tục nghe tiếp, lập tức cúp máy, dài dòng văn tự kết nối viên điện thoại, dưới chân tốc độ lại nhanh mấy phần. Mà cái này thông điện thoại cũng làm cho cảm giác tương đương trì động thánh Josgat từ đối bạch U Linh trong sự sợ hãi giật mình tỉnh lại. Ý thức được mình bị chính phủ không thành viên ông lấy thiên long nhân, nhất thời giằng co, không hề đứt đoạn phát ra cao giọng thét lên. Dân đen, người nào cho ngươi quyền lợi đụng vào ta cao quý vô cùng thân thể, còn không mau một chút buông ta xuống, thánh Josgat tại U Ảnh trong ngực không ngừng giãy dụa lấy, đồng thời dùng trong tay hắn chi kia đã đánh hụt hộp đạn kim sắc đặc chế súng lục chui thương, không ngừng đập lên lấy U Ảnh đầu. Thánh Josgat. U Ảnh căn bản là không có cách cưỡng ép cầm cố lại thiên long nhân thân thể, cũng căn bản không có đảm lượng qua hạn chế thiên long nhân hành động. Về phần nói đúng thiên long nhân vận dụng ảo tưởng quả thực năng lực, càng là chính phủ không bên trong nghiêm ngặt cấm đoán hạng mục công việc. Tại thánh Josgat hữu hiệu quấy nhiễu phía dưới, U Ảnh hành động tốc độ cũng được thành công kéo chậm lại. Bất quá tại chính phủ không thành viên cao cấp lục thức dốc hết toàn lực đuổi dưới đường, như cũ nhanh chóng chạy ra phạm pháp khu vực, liên tiếp vượt qua vài tòa bán đảo. Số 36 bán đảo, đây là quần đảo Sa Bao bên trong cũng khá nổi danh bọt xà phòng công viên, địa hình khoáng đạt, địa thế bằng phẳng. To to nhỏ nhỏ phao phao từ ướt át dính trên đồng cỏ dâng lên, tung bay tại giữa không trung. Sáng ngời ánh sáng mặt trời xuyên qua trong suốt phao phao màn, chiết xạ ra một mảnh hoa lệ thất thải quang mang. Đã đến nơi này sao? U Ảnh hơi hơi thở một cái, đồng thời tinh thần cũng buông lỏng một chút. Không sai, tốc độ thật rất nhanh đâu, lạ lẫm lại quen thuộc từ tính thanh âm tại U Ảnh bên tai vang lên, bừng tỉnh dường như sấm sét. Kém một chút liền không đuổi kịp đâu, U Ảnh toàn thân lông tơ dựng thẳng, kém chút không có đem trong ngực thánh Josgat một thanh ném ra bên ngoài, hai chân nhanh chóng dẫm đạp bãi cỏ, lấy trong nháy mắt mấy chục lần siêu cao tần suất, U Ảnh thuần thục vô cùng thi triển ra đã nắm giữ mấy chục năm Soru, thân hình trong nháy mắt từ nguyên địa vọt đến mấy chục mét có hơn. Tốc độ siêu cao nhảy vọt, để nguyên bản liền thể chất không tốt thánh Josgat kém chút choáng váng quá khứ, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong bụng cuồn cuộn vô cùng, rốt cục an tĩnh lại. Có thể giờ này khắc này, U Ảnh lại cũng không lo được vị này tôn kính vô cùng thiên long nhân điện hạ. Đối mặt bạch U Linh như vậy hung danh bên ngoài đại hải tặc, chính phủ không mau lẹ vô cùng vận dụng ra hắn tự thân ác ma quả thực năng lực. Bình tĩnh huyền ảo, ở trong mắt thường nhân, U Ảnh như cũ duy trì đứng thẳng bất động tư thế. Nhưng trên thực tế, vị này sớm đã ôm thánh Josgat nhanh chóng chạy trốn ra. Đồng dạng chiêu thức, ngươi cảm thấy có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đâu, tại U Ảnh con đường tiến tới ngay phía trước, không khí lấp lóe mấy đạo quang mang. Một vị bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang Adrian, từ hư giữa không trung đi ra. Mimikri U Linh bắt chước trò chơi, mà lại cùng loại năng lực, thực ta cũng nắm giữ không ít đâu, U Ảnh đồng tử hơi hơi co vào, trước mắt này phản phất hư huyễn đồng dạng linh thể bạch U Linh, trong sát na ngắn ngủi ở giữa, liền biến thành có thân thể máu thịt chân thực nhân vật. Adrian thoáng nắm chặt trong tay hắc đao Sandai Chi Thét, nhanh chóng như là sấm gió địa vung vẫy mà ra. Yêu đao đao nhận vạch phá không khí, tiếng xé gió cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Mô phỏng tượng vũ khí, U Ảnh đôi mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thi triển năng lực, một thanh phản phất xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa võ sĩ đao ra hiện tại hắn thân thể trước đó, chống chọi sắc bén vô cùng yêu đao đao nhận. Đinh, chỉ nghe một tiếng vang giòn, hắc đao Sandai Kitet cùng mô phỏng tượng vũ khí ở giữa, vậy mà phát ra chân thực vũ khí tiếng va chạm. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía nhược điểm trong hư không đản sinh ra vũ khí. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái này đem võ sĩ đao trừ ra cùng hắc đao va chạm này một tiểu bộ vị là thực thể bên ngoài, dư bộ phân tất cả đều thể hiện ra một loại hơi mờ cảm giác. Năng lực khai phát đến không tệ a, lại có thể từ hư giả huyền ảo bên trong bộ phận phản hồi ra chân thực vật chất. Tuy nhiên Adrian cũng không nhận ra vị này chính phủ không thành viên, nhưng màn hình hiện ra chiến đấu tin tức đã nói rõ đây là vị chính cấp một cao đẳng nhân vật không bình thường. Hiển nhiên vị này nắm giữ lấy hệ Paramecia ảo tưởng quả thực năng lực giả, tối thiểu là chính phủ không trung đội trưởng cấp nhân vật. Cân nhắc đến Cersei đã từng cho tình báo tin tức, mỗi một vị chính phủ không đội trưởng đều phụ trách thiếp thân bảo hộ ngũ lão tinh. Vị này không sai biệt lắm cũng chính là này một chi đội phó đội trưởng. Liên tiếp không ngừng tình báo tin tức, như là nước chảy tại Adrian trong ốc chảy xuôi. U Ảnh tinh thần cao độ căng cứng, đồng tử có lại thành cực điểm, vạn vạn không nghĩ đến bạch U Linh lại vừa đối mặt ở giữa, liền đã nhận ra hắn năng lực quỷ linh mê vụ, thừa dịp mô phỏng tượng vũ khí chống lại bạch U Linh tiến công giờ khắc này, U Ảnh mười phần quả quyết địa lại lần nữa thi triển ra quả thực năng lực. Một mảnh không biết từ chỗ nào tuôn ra nồng đậm vũ khí, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa bọt xà phòng tham quan công viên. Trong sương mù không ngừng xuyên toa cái này vô số cổ giống như chân thực màu trắng linh thể, cực giống trong truyền thuyết quỷ hồn, hải thị thận lâu, mà tại cái này vũ khí trong bao, U Ảnh lại lần nữa mang theo thánh Yozgat đi đường, đồng thời còn không quên chế tạo ra hư giả huyền ảo, lấy ngăn cản Bạch U Linh tốc độ. Bất quá U Ảnh không biết là, hắn coi là tối thiểu có thể ngăn lại đối phương một lát phạm vi vũ khí. Trên thực tế, ở trong mắt Adrian, theo không có không sai biệt lắm. Sắp đột phá 3000 điểm trí lực thuộc tính, để Adrian tinh thần lực xa phi thường người chỗ có thể so sánh. U Ảnh này khai phát đến thật giả nửa nọ nửa kia ảo tưởng quả thực, đủ để mê hoặc mảnh này trên đại dương bao la vạn phần chi 9999 người. Nhưng không khéo là, Adrian cũng là này đủ để không nhìn hắn một phần vạn, vòng trí lực thuộc tính, không phải nhằm vào người nào, đang ngồi mỗi một vị, đều là đế sắc. Tại quỷ linh mê vụ che lấp phía dưới, phản phất đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi U Ảnh cùng thánh Yozgat. Hai vị này nhanh chóng đi đường chật vật bóng lưng. Ở trong mắt Adrian, thật giống như trong đêm tối đèn đuốc một dạng, sáng ngời lại dễ thấy. Tâm niệm vừa động, vân thôn sương mù tập hợp màu trắng u linh từ hư giữa không trung nhảy ra, trong nháy mắt liền tại tòa này số 36 trên bán đảo tạo thành một mảnh vô cùng phức tạp tĩnh mịch mê cung, cũng đem nguyên bản quỷ linh mê vụ cùng nhau bao trùm ở. U Ảnh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một trận biến hóa, lúc đầu thanh lục một mảnh phao phao công viên, trong nháy mắt biến thành lấp kín che kín màu trắng gương mặt nửa ngưng thực vách tường. Ngắm nhìn màu trắng u linh giả tâm mê cung trên vách tường, này hàng trăm hàng ngàn con màu trắng u linh trống rỗng đôi mắt, U Ảnh trong lòng áp lực giống như cao sơn hải nguyên đồng dạng nặng nề. Đang lúc này, màu trắng vách tường từ giữa đó bộ phận tách ra, trơn nhẵn vô cùng dời về phía hai bên. Adrian từ giả tâm trong mê cung đi ra, trên mặt nhẹ nhõm nụ cười bất biến. Dốc hết toàn lực chạy trốn, xem ra cũng là không làm nên chuyện gì đâu. Chương 379, Lục quân đại tướng, chương 381, Lục quân đại tướng, Hải quân bản bộ, Marinfo. Nguyên soái trong văn phòng. Công nguyên soái, Bạch U Linh xuất hiện tại Sampo Địa. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ Tơ Su trung tướng đẩy cửa vào, đem lập tức phát sinh ở phao phao quần đảo sự tình nhanh chóng báo cáo một lần. Sampo Địa Bạch U Linh ngồi tại sau bàn công tác công ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bộ trăm bề không được hiểu biết bộ dáng. Vì cái gì gia hỏa này lại chạy đến Sampo Địa qua, còn lại một lần nữa chủ động trêu chọc Thiên Long Nhân gần nhất mấy năm này, vị này đại hải tặc không phải vẫn luôn thẳng an phận sao? Liên quan tới điểm này, tình báo bộ tạm thời cũng không có cái gì cụ thể kết luận. Tơ Su trung tướng lắc đầu, nàng cũng không quá hiểu thành cái gì Bạch U Linh hội lần nữa chủ động công kích Thiên Long Nhân. Tuy nhiên cùng loại sự tình sớm tại mấy năm trước liền làm qua một lần, nhưng gần nhất cái này 2-3 năm bên trong, Bạch U Linh ở trong mắt hải quân, có thể vẫn luôn là cái khiếp tốt y hải tặc, tùy thiếu sẽ tìm chính phủ thế giới phiền phức. Tơ Su trung tướng bổ sung nói ra, trước mắt duy nhất tin tức tốt là, có một vị chính phủ không thành viên đang thiếp thân bảo vệ thánh Yozgat, muốn đến hẳn là có thể với chèo chống một đoạn thời gian. Ngoài ra còn có một vị lục quân đại tướng đang Sampo Địa nghỉ ngơi. Hô, nghe Tơ Su trung tướng lời nói về sau, công nguyên soái không khỏi hít sâu khẩu khí, đem râu ri tư tưởng ném ra khỏi đầu. Bạch U Linh xuất hiện tại quần đảo Sa Bao, đây là cố định sự thật. Hiện tại hải quân cần phải xử lý, liền là như thế nào đem Bạch U Linh khu trục ra Sampo Địa, có được U Linh quả thực Bạch U Linh, bắt độ khó khăn so với Kim Sư Tử cũng không thua bao nhiêu, thậm chí càng kỹ trà cao hơn phân ai bảo gia hỏa này là cái không có thế lực dựa vào độc hành hiệp đây. Dạng này cách nghĩ ở trên không nguyên soái trong đầu lóe lên liền biến mất. Hiện tại bản bộ còn có thể sai phái ra đến chiến lực sao? Nghe được công vấn đề, Tơ Su trung tướng trầm ngâm vài tiếng, suy nghĩ rõ ràng hồi đáp, có thể đứng tại Bạch U Linh trước mặt hải quân. Tiểu quái vật bên trong cũng chỉ có cô gia còn tại bản bộ tu chỉnh, Bosalino cùng Sakajiki toàn bộ đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng chỉ có cô gia sao? Công nhíu mày. Cô gia Frozen quả thật có thể rất tốt địa trấn áp bạo động. Nhưng là đối với Bạch U Linh tới nói, đóng băng hạn chế hiệu quả vô cùng có hạn, kém xa Bosalino Pika Pika quả thực. Sen Gút tiễn hắn con nuôi tiến về Bắc Hải, Jeffy đi theo tân binh thuyền chấp hành thí luyện nhiệm vụ. Hai cái này ta đều biết. Công sách, cầm bên trên này lối rẽ rõ ràng màu trắng sợi râu. Nhưng là gáp tên kia đâu ta nhớ được hắn hai ngày trước vừa vặn kết thúc nhiệm vụ, cũng tại bản bộ A, Thiên Long Nhân nhận mạo phạm, hải quân đại tướng nhất định phải xuất động, đây là ngầm thừa nhận quy củ, không thể lay động. Gáp chức vị mặc dù là trung tướng, nhưng căn bản không có nhiều người hội thật coi hắn là thành trung tướng đối đãi. Đem gáp phái đi ra, hiệu quả cùng cấp đại tướng, thậm chí càng vài hơn phân. Khục khục. Tơ Su trung tướng hư nắm tay đầu, đặt ở bên miệng, ho nhẹ vài tiếng. Gáp. Hắn chiều hôm qua thời điểm, liền về Đông Hải nhà. Hắn xin phép nghỉ để công sửng sờ thần, vậy ta làm sao không biết, Tơ Su trung tướng có chút khó khăn nói ra, gáp. Khả năng xin phép nghỉ đi. Thật sao, công gãi đầu một cái. Cảm thấy hắn có thể là bởi vì quá độ bận rộn công vụ, đến mức không có chú ý tới gáp nghỉ ngơi xin. Tơ Su trung tướng ánh mắt dao động mấy phần, nói khẽ, có lẽ. Gia hỏa này gần nhất cái này 2-3 năm về Đông Hải tần suất có chút cao à. Công cảm thán một câu. Có Tôn Tử Hải quân, thật sự là không tầm thường. Tơ Su trung tướng yên lặng gật đầu. Tính toán, vậy lần này ta tự mình tới đi. Công Từ Nguyên soái trên ghế làm việc đứng dậy, nắng quyền xương, phát ra một trận ken két tiếng nổ đùng đoàn vang. Làm cái chim nguyên soái, trừ ra lần trước bắt rết phiêu tên kia, đã không biết bao lâu không hề rời đi qua Marinfo vừa dễ dàng ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Tơ Su trung tướng vấn đáp, này cô gia đâu, cũng làm cho hắn cùng đi đi, quần đảo Sa Bao bên trên. Adrian cùng U Ảnh ở giữa mèo đùa lão thử chiến đấu, như cũ đang kéo dài lấy. U Ảnh liên tiếp không ngừng mà thi triển ra ảo tưởng quả thực mê huyễn năng lực, từng mảnh đủ để lấy giả làm giả hư giả huyễn cảnh liên tiếp xuất hiện, nhưng thủy chung vô pháp mê hoặc đến đối phương nửa giây thời gian. Tương phản, theo thời gian chuyển dời, U Ảnh cùng Thánh Josgat thậm chí tiến một bước hãm sâu nhập giả tâm trong mê cung, căn bản tìm không đến bất luận cái gì có thể đào thoát phương pháp. Tiện nô nhanh lên đi ra ngoài, bị U Ảnh độc tại sau lưng Thánh Josgat nước mắt tứ chảy ngang mà hống lên nói, thanh âm bên trong mang theo không thể xóa nhòa hoảng sợ cùng bối rối, đồng thời không ngừng mà dùng hắn cánh tay đánh lấy chính phú không phần lưng. Nhanh lên đời ta cũng đừng lại nhìn thấy cái kia bạch U Linh, đầu đầy mồ hôi lạnh U Ảnh một bên nhanh chóng giải thích, một bên tại giả tâm trong mê cung mạnh mẽ đâm tới, còn muốn thường xuyên chú ý tránh đi những dốc sức đó đánh mà đến màu trắng U Linh, thân thể cùng tinh thần nhận song trọng tra tấn tiêu hao. Tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ có một con đường chết, nhưng là tìm không đến bất luận cái gì đột phá lộ tuyến a, lại đột phá tiếp một tầng U Linh mê cung, nhưng xuất hiện trong tầm mắt vẫn như cũ là vô cùng vô tận màu trắng U Linh. U Ảnh trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nếu như là một chọi một, hắn mặc dù không phải bạch U Linh đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bị động. Nhưng là bây giờ mang theo Thánh Josgat dạng này một vị thiên đại dragon mệt mỏi người vô dụng. Vốn cũng không phải là bạch U Linh đối thủ, hiện tại ngay cả chạy trốn thoát cũng khó khăn, chung quy là chính phú không thành viên, một phen tâm linh dãy dụ về sau, U Ảnh miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo trạng thái. Nếu như bạch U Linh tiếp tục như vậy dùng mê cung vây khốn chính mình, không chủ động tiến công, ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần trì hoãn đến viện quân đến. Đang lúc này, một cổ kinh thiên gầm thét bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, cuồng bạo vô cùng ngưng tụ không khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía giả tâm mê cung chỗ ngồi. Siêu áp súc khí áp pháo, oanh, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, tại cuồng bạo khí áp oanh kích phía dưới, giả tâm mê cung vị trí mặt đất bị oanh ra một vòng đường kính mấy chục mét hố sâu, bùn đất vụn có vẩy ra, cả tòa số 36 bán đảo cũng hơi rung động. Là viện binh, U Ảnh cổng thánh Josgat, tại chấn động bên trong ổn định thân hình, trong lòng đại hỉ. Hệ Paramecia khí áp quả thực. Là vừa vặn nói vị kia lục quân đại tướng, giả tâm mê cung bên ngoài. Adrian nhìn qua từ phương xa khinh khinh phiêu phiêu e bay e tới đỏ tươi chế phục nam tử, không khỏi nhíu mày. Lại là không nhận ra cái nào người, cái này thân thể thẳng chế phục cũng không giống là hải quân. Adrian trong lòng hiện ra một loại khả năng. Chẳng lẽ là lục quân không phải đâu, thật có lục quân, tuy nhiên rất sớm trước đó Adrian liền từ Stacy này bên trong biết được Redliner lục quân thực lực đại trí phối trí. Nhưng thật nhìn thấy một vị hình như là lục quân cao giai thành viên, như cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Xảo trá ác đồ lại dám mạo phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm, đỏ chế phục nam đường hoàng địa quát lớn, trong thanh âm sen lẫn lẫm nhiên không thể xâm phạm chính nghĩa quan huy. Phóng ngựa đến đây đi ngươi sẽ chết rất lợi hại quan vinh, Adrian nhíu mày, nhẹ nhàng đánh cái búng tay, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cũng xuất hiện tại đỏ chế phục nam trước ngươi. Sát nhân đao nghịch la sát, nồng đậm linh áp leo lên tại hắc đao đệ nhị Sandai Kitet trên thân đao. Mang theo lấy thế như trẻ tre chi uy, ngang nhiên bổ về phía gần trong gang tấc đỏ chế phục nam thân thể. Cưỡng chế bọc thép, cảm giác được này giống như tử vong hàng lâm đồng dạng uy hiếp, đỏ chế phục nam đồng tử co vào, vội vàng vận dụng lên quả thực năng lực, tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên một tầng cứng cỏi khí áp khải giáp. Oanh, hắc đao Sandai Kitet chém thẳng đang giận ép khải giáp mặt ngoài, phát ra một tiếng oanh minh. Tầng kia phản phất cứng cỏi vô cùng cưỡng chế bọc thép chỉ bất quá kiên trì ngắn trong chốc lát, nương theo lấy một trận két vặn vẹo tạp âm, trực tiếp bị đánh mặt mở. Ta thế chưa giảm hắc đao Sandai Kitet tiếp tục hướng phía trước, trảm tại đỏ chế phục nam trên thân thể. Vị này lục quân đại tướng, lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, hướng phía dưới giả tâm mê cung bay ngược mà đi, trực tiếp tiến đụng vào vừa mới hắn vận dụng khí áp pháo oanh ra trong hố sâu. Vừa mới dâng lên một cổ hy vọng U Ảnh trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nói thật là cường lực viện quân đâu, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 380, đang mất mạng, chương 382, đang mất mạng, Adrian đứng ở chân trời, nắm chặt hắc đao đệ nhị Sandai Kitet hữu trưởng hơi chăm chú. U Ảnh trong miệng vị này không biết tên lục quân đại tướng xúc cảm. Hơi yếu. Mở ra màn hình, vạch ra chiến đấu tin tức, biểu hiện vị này lục quân đại tướng đẳng cấp bất quá LV87. Không chỉ có hơi thấp tại U Ảnh, quan trọng hơn là, hắn thậm chí còn không có đột phá 90 cấp. Đây chính là nguyên trứ trung chưa bao giờ biểu lộ ra Redliner lục quân cao tầng thực lực sao? Adrian hơi nghi hoặc một chút, nhớ lại đã từng từ chính phủ không thành viên, Fluffy tiên sinh, Sujiter nơi đó tác thủ đến tình báo. Chính phủ thế giới lục quân đồng dạng thiết lập một vị bản bộ nguyên soái, ba vị bản bộ đại tướng. Cùng hải quân là giống như đúc quân hàm phối trí. Nhưng nếu như lục quân đại tướng vẻn vẹn chỉ có loại tiêu chuẩn này thực lực lời nói, như vậy lục quân nguyên soái thực lực là không phải cũng cần phải đối ứng hướng xuống điều chỉnh. Tuy nhiên Cersei đúng là đã nói, trong truyền thuyết lục quân nguyên soái có cùng hải quân đại tướng phân cao thấp thực lực. Mà dù sao không có chánh thức đọ sức qua. Mà lại có sao nói vậy, trước mặt vị này lục quân đại tướng, xác thực thực lực yếu một điểm. Bất quá Adrian cho rằng rất yếu. Tại người trong cuộc trong mắt lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lục quân đại tướng hệ Paramecia khí áp quả thực năng lực giả Calix cổ động bốn phía không khí, từ trong hố sâu một nhảy ra. Khá lắm xảo trá hải tặc, dám thừa dịp ta không sẵn sàng, đối diện đánh lén, Calix ngang đầu nhìn lên trời, biểu lộ kiên nghị vô cùng nói ra. Bất quá chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói, tại hắn hậu phương, U Ảnh nhìn lấy Calix eo bên cạnh này không ngừng chảy máu vết thương khổng lồ, không khỏi khóe mắt co rúm. Đại tướng ngươi đại xuất huyết a, nói lời xã giao trước đó. Tối thiểu nhất muốn dùng sinh mệnh quy hoàng đem máu trước ngừng nga, ngược lại là đã cắt thân thể sẽ qua bạch U Linh uy hiếp lực thánh Yosgat, lúc này rốt cục duy trì yên tĩnh như gà tư thái, hoàn toàn không để ý tình huống ngoại giới, chỉ là cắm đầu chôn ở U Ảnh trên lưng. Đối mặt Calix loại này tương đương hiếm thấy ưa thích trong chiến đấu giảng tao lời nói địch nhân, Adrian cũng tới điểm hứng thú. Dù sao mảnh này trên đại dương bao la chiến đấu cuồng sát thực nhiều, nhưng chủy pháo tuyển thủ cũng rất ít. Lục quân đại tướng, đến. Tại pháo kích thi cấp 3 nghiệm một chút chính mình đi, Adrian tâm niệm vừa động, nhất tôn màu trắng thiên thủ đại Phật từ hư giữa không trung cấp bước mà ra, cúi đầu nhìn hướng phía dưới, trên mặt hiền lành nụ cười. Thiên thủ kiểu thiên thái pháo, màu trắng đại Phật phạch một cái duỗi ra mấy ngàn con cánh tay, số ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay trong lòng bàn tay, đều đột nhiên sáng lên một cái phản phất con ngươi giống như màu xanh thâm thẳm chùm sáng. Sáng chói lóa mắt u năng pháo buộc, tổ cấu mà thành một đầu rũ xuống thiên xuống quang huy con đường, ầm vang vãi xuống phương. Bảo trì trấn định muốn trấn định tuyệt không lay được, đối mặt trình độ như vậy công kích, Calix đồng tử kịch liệt run rẩy, hít sâu mấy hơi thở, vì chính mình điên cuồng cổ động cố lên. Nháy mắt sau đó, vị này khí áp quả thực năng lực giả chợt địa tay giơ lên, hội tụ bốn phía không khí, tại trước mặt hình thành một trương khoảng chừng nửa mét thâm hậu ngưng kết tường không khí. Quá nồng đậm khí thể bị cưỡng ép hội tụ đè ép cùng một chỗ, khiến cho cái này chặn tường không khí bày biện ra một loại đục ngầu màu ngà sữa. Siêu áp suất khí áp tường, Calix giận quát một tiếng. Đem tường không khí nâng quá đỉnh đầu, dùng làm phòng ngự. Âm âm, mật như như mưa rào u năng pháo đụng vào tường không khí bên trên, va chạm ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang, sáng như tinh quang màu u lam vùng ánh sáng nhất thời bay ra mở ra, trôi nổi trong không khí, một bộ lộng lẫy tràn cảnh. Nhưng tại Calix khó có thể tin trong ánh mắt, nguyên bản chắc nịch vô cùng tường không khí, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu giảm xuống tới. Mới chỉ chèo chống 3 năm cái hô hấp thời gian, cái này chặn siêu áp suất tường không khí, mắt thấy là phải không kháng nổi u năng pháo dày đặc công kích. Calix hai con ngươi ngưng tụ, hai cánh tay trên cánh tay ngưng tụ ra một mảnh đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí, theo hắn cùng tường không khí tiếp xúc bộ vị, trong nháy mắt leo lên trên qua, đem dần dần lưa thưa bạch tường không khí nhuộm thành một đoàn sơn đen mà hắc nhan sắc. Tuy nhiên bề ngoài không tốt, nhưng ở lục quân đại tướng vũ trang sắc chèo chống phía dưới, tường không khí năng lực kháng đòn sát thực lại lần nữa dâng lên một cái cấp bậc. Bất quá, như cũ không kháng nổi, đứng ở chân trời Adrian có chút lười nhác địa đánh cái ngáp, thôi động màu trắng thiên thủ đại Phật lại lần nữa hướng về phía dưới lục quân đại tướng, chính phủ không thành viên, thiên long nhân phát ra một vòng mới pháo kích. Lấy bây giờ thực lực, nếu như không phải đẳng cấp vượt qua trăm cấp tuyệt đỉnh cao thủ, lại hoặc là quả thực tương đương hiếm thấy lại phiền phức năng lực giả, nếu không căn bản sẽ không bị để vào trong mắt. Chính phủ không u ảnh ảo tưởng quả thực miễn cưỡng coi như nhìn có chút đầu. Thế nhưng là cái này không biết tên lục quân đại tướng khí áp quả thực, còn kém không chỉ một bậc, liên tục không ngừng oanh kích, tiếp tục ước chừng 3-5 phút đồng hồ thời gian. Hoa lệ hào quang màu u lam phía dưới, Calix biểu lộ tái nhợt như là giấy mảnh, vốn là bị hắc đao Sandai Kitet chém ra đến eo vết thương, chảy xuôi xuống máu tươi đã tại chân hắn một bên hình thành một vũng vũng bùn đỏ tuyền. Lục quân đại tướng tiếp tục kháng trụ, u ảnh không tình cảm chút nào thanh âm sau lưng Calix vang lên. Ta tường không khí, đã tương đương kháng ép, mặc như giấy vàng đồng dạng Calix mười phần miễn cưỡng nói ra. Ngay tại lúc hắn phân thần nói chuyện trong chớp nhoáng này, trên đỉnh đầu khí áp tường bỗng nhiên phát ra từng đợt két vặn vẹo tạp âm. Từng đầu cự đại vết nứt đang dần ép tường trong cơ thể hiển lộ ra, sáng chói lam quang xuyên thấu qua vết nứt, chiếu sáng phía dưới tình cảnh. Tại Calix chấn kinh trong ánh mắt, tường không khí binh ầm một tiếng nổ bể ra đến, ngưng thực trạng thái rắn không khí trong nháy mắt trở về thành nguyên bản khí thể trạng thái. Nani, ung ung kéo đến u năng pháo không có chút nào cách trở địa oanh kích xuống, rầm rầm rầm, cả tòa số 36 bán đảo nhất thời lâm vào một mảnh rung khắp vân tiêu oanh minh bên trong, từ gian mang hồng thụ thân cành lót đường mà thành phao phao công viên, này tràn đầy cỏ tươi mặt đất cấp tốc rạn nước sụp đổ. Rìu đục sâu xa vết nứt lấy u năng pháo điểm rơi chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, cơ hồ mở rộng đến bán đảo biên cảnh. Vẹn vẹn chỉ là màu trắng đại Phật mấy vòng u năng pháo công kích, tòa này đã tồn tại không biết bao lâu phao phao bán đảo, liền đã gặp phải băng tán giải thể hủy diệt kết quả, nguyên bản cảnh đẹp ý vui phao phao công viên, lúc này càng là đã hóa thành một vùng phế tích. Bên trên bầu trời, Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang. Kiến văn sắc cảm giác được phía dưới, khí tức đang trở nên yếu ớt đứng lên. Vẫn là không có từ bỏ sao, Adrian khẽ cười một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh trong bụi mù, hai chân dẫm đạp trên mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng bước chân. Lúc này, nếu là có người ở một bên, nhất định có thể nhìn thấy Adrian trước mặt thổ địa bên trên, chính là ba bộ không rõ sống chết, thi thể. Nhưng mà, ngay tại hắn rơi xuống đất trong chớp nhoáng này. Một đạo gào thét tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền đến, một thanh hư thực giao nhau hơi mờ vũ khí, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm tới. Phốc, bên trong tay cầm nắm mô phỏng tượng vũ khí Calix trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, trơ mắt nhìn lấy trong tay hắn cự kiếm mũi kiếm đâm bên trong bạch u linh phía sau lưng. Tà ác tai họa, tiếp nhận chế tài, bị cự kiếm đâm xuyên Adrian nghiêng đầu lại, nhè răng cười một tiếng. À, ha ha ha, giống như có đồ vật gì cấn ở ta xương cốt. Trong khi nói chuyện, bạch u linh thần sắc bất biến, thân thể bốn phía lại đột nhiên hiện ra nhàn nhạt màu tái nhợt lưu quang. Hô hấp ở giữa, thậm chí đem chui này từ ảo tưởng quả thực chế tạo ra mô phỏng tượng vũ khí, phủ lên thành màu tái nhợt màu. Calix trong lòng bỗng nhiên toát ra một trận trí mạng cảm giác nguy hiểm, mà tử vong uy hiếp ngọn nguồn, chính là người trước mắt, chính nghĩa đồng bọn, ngươi cảm thấy, ngươi hợp tác hội báo thù cho ngươi sao, oanh, chương 381, con mồi sa lưới, chương 383, con mồi sa lưới, từ linh áp bạo phát đi ra trùng kích, xa không phải u năng pháo có thể so sánh. Cháy đỏ rực tái nhợt quang hoa, cơ hồ che lại ánh mắt có thể đụng chỗ hết thảy cảnh tượng, khiến cho bọt xà phòng công viên lúc đầu đẹp không sao tả xiết tự nhiên cảnh tượng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Theo sát về sau, là gào thét cuồng bạo cuồng phong cùng dao động núi động địa sóng xung kích, xen lẫn làm lòng người thần trống không linh hồn uy áp, mênh mông nhưng che số 36 bán đảo, từ giả tâm trong mê cung đột phá đi ra, chính hướng phía số 36 bán đảo biên giới chỗ đoạt mệnh phi nước đại u ảnh, tại nguy nga linh áp tinh thần trùng kích phía dưới, lâm vào ngắn ngủi ý thức trống không trạng thái. Về phần nói phía sau hắn gánh vác lấy thiên long nhân thánh Yosgat, làm theo lộ ra càng thêm không chịu nổi. Ngăn cách ngoại giới phao phao dưới mũ giáp phương, tấm kia che kín nước mắt cùng nước mũi chất hỗn hợp xấu xí trên mặt, chính hai mắt trắng giả, hoàn toàn đã hôn mê, hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Chờ u ảnh từ linh áp uy hiếp bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Adrian đang tay cầm hắc đao đệ nhị Sandai Kithet, khuôn mặt trầm tĩnh địa đứng tại trước người hắn cách đó không xa, như sâu như biển linh áp không chút kiên kỵ khoa trương lấy, chấn nhiếp chung quanh hết thảy có trí tuệ sinh vật. Tái nhợt dưới mặt nạ, u ảnh khóe mắt chính tại điên cuồng co rút lấy, nội tâm đồng thời đang không ngừng mắng Calix vô dụng. Giờ này khắc này, kiến văn sắc bá khí đã không cảm giác được Calix mảy may sinh mệnh khí tức. Cũng không phải là giống vừa mới dùng ảo tưởng quả thực năng lực, tận lực chế tạo ra suy yếu giả tượng, mới khiến khí tức đê mê. Mà là tại bạch u linh công kích phía dưới, vị kia lục quân đại tướng, lộ ra nhưng đã lâm vào chánh thức tử vong trạng thái, yếu như vậy còn làm cái gì lục quân đại tướng, không bằng về nhà cho thiên long nhân chăn heo, u ảnh trong lòng mặc niệm, không đầy bụng phỉ. Không cần tiếp tục khảo nghiệm ta kiên nhẫn, chính phú không. Adrian cầm nắm hắc đao, chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập ở khắp mọi nơi uy hiếp lực. Ngươi đã có thể biết chiến đấu kết quả như thế nào, nếu như ngươi đầy đủ lý trí lời nói. Cảm thụ được này cổ bàn như thực chất linh áp, u ảnh không khỏi cảm giác được có chút hô hấp khó khăn, nhưng cứng cỏi cường đại thân thể tố chất cùng chịu đủ huấn luyện tinh thần ý chí, để hắn thành công tránh thoát ra loại này cảm giác áp bách. Mô phỏng tượng dây thừng, u ảnh yên lặng phát động ảo tưởng quả thực năng lực, bỗng dưng chế tạo ra một đầu hư thực giao nhau dây thừng, trong nháy mắt đem thánh Yosgat chói chặt lại, cũng đem vững vàng cố định ở lưng bộ, từ đó giải phóng ra hai tay. Đáng tiếc, sai lầm lựa chọn. Adrian nâng tay lên bên trong hắc đao, trực chỉ u ảnh thân thể. Sẽ không còn có thời cơ. Ác ma chi tướng, u ảnh lại lần nữa vận dụng ảo tưởng quả thực năng lực, sử dụng một tầng quái dị ảo giác bao trùm ở hắn toàn thân cao thấp. Ở trong mắt thường nhân, u ảnh thân hình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hơn hai lần, trên trán nhảy lên ra hai cái uốn lượn vặn vẹo sừng ác ma, phía sau dâng lên một đôi cự đại khoa trương con dơi mô dịch, cực giống trong truyền thuyết ma quỷ. Ảo tưởng quả thực ác ma giác tỉnh, lý tính phân tích trong nháy mắt phát động, nguyên bản nhíu mày Adrian, lông mi một lần nữa giãn ra. Không chỉ là tác dụng tại tự thân hư giả huyền ảo mà thôi, thậm chí ngay cả cơ sở nhất tăng phúc hiệu quả đều không có. Hoàn toàn là dọa người chiêu thức. U Ảnh hoàn toàn không biết hắn năng lực bại, đang bị Bạch U Linh từng cái xem thấu. Lúc này hắn, chính đắm chìm ở đối tương lai ngắn ngủi trong huyễn tưởng. Ác ma chi tướng, là U Ảnh nắm giữ rất nhiều quả thực năng lực bên trong, hiếm thấy có thể tác dụng tại tự thân kỹ năng. Ở quá khứ trong chiến đấu, U Ảnh tại đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, tổng sẽ thông qua sử dụng chiêu này, đến thắng được ngắn ngủi thở dốc thời gian. Dù sao ác ma chi tướng khủng bố bề ngoài, thật sự là ngoài dự liệu ưu tú, cho dù là to gan lớn mật hải tặc, đối mặt với trong truyền thuyết ác ma sinh vật, cũng sẽ biểu hiện ra ngắn ngủi chần chờ. Hy vọng Bạch U Linh cũng sẽ kiên kỵ mấy phần đi. U Ảnh từ trong tưởng tượng tránh thoát, hai con ngươi gấp nhìn chằm chằm đối diện, thân thể lại đàng hoàng đợi tại nguyên chỗ, một bộ ê địch không động, ta không động ê giao chiến thái độ. Quả nhiên, Bạch U Linh bị ta lúc này bộ dáng hù đến, đang lúc U Ảnh trong lòng tràn ngập may mắn thời điểm, hắn ánh mắt bỗng nhiên bị một đạo lóe ra rét lạnh quang mang nguyệt nha hình kiếm khí bao trùm ở, sắc bén vô cùng phi tường trảm kích, lôi cuốn lấy hiển hách phong thế, vô cùng nhanh chóng hướng lấy phương này chặt chém mà đến. Không theo phương pháp ra bài a, U Ảnh đồng tử đột nhiên co lại, hai chân liên tiếp giẫm đạp mặt đất, bộc phát ra so ru kỹ xảo, màu né đạo này đại kiếm hào trảm kích. Tránh khỏi đến đồng thời. Địa ngục huyễn cảnh, hóa thân ác ma U Ảnh trong thân thể lại lần nữa hiện ra ảo tưởng quả thực chế tạo ra hư huyễn giả tượng. Đây là một đoàn phản phất đến từ địa ngục nhiệt độ cao lòng đất dung nham, mang theo rõ ràng cùng cực lưu động thanh âm, mùi lưu hoàng, thậm chí là dọa người nhiệt độ siêu cao độ. Giờ phút này U Ảnh, nhìn qua giống như là đã mở ra địa ngục chi môn chánh thức tà ma, nói ngắn gọn, đặc hiệu lại một bước đạt được tăng cường. Nhìn như khốc huyễn năng lực. Thế nhưng là tại trí lực thuộc tính gần 3000 trong mắt ta, thật giống như vừa ra đen trắng phim câm thời đại kịch câm một dạng, cái gì đặc hiệu đều không có, còn đặc biệt giới, Adrian giống như là nhìn giống như con khỉ, nhìn lấy U Ảnh ở bên kia duy trì cái gọi là cao thủ tư thái, trong nội tâm tràn ngập buồn cười cảm giác. Cao đẳng ảo ảnh, đang lúc này, U Ảnh ác ma thân thế tan rã một lát, từ chủ chốt bên trong đột nhiên tách ra mấy đạo hư huyễn thân ảnh, mấy cái tướng mạo dữ tợn ma quỷ xuất hiện ở đây địa chi bên trên, cộng đồng im ắng ngắm nhìn Bạch U Linh phương hướng. Mỗi một cái tách ra ma quỷ cùng U Ảnh nhìn qua đều là không khác chút nào. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, hướng về hư giữa không trung thiên thủ đại Phật ra lệnh, đồng thời thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại U Linh thân thế siêu cao tốc độ phía dưới trực tiếp xuất hiện tại U Ảnh trước người. Hoặc nhân kiếm oán tăng hội, hắc đao Sandai Kithet xẹt qua một đạo huyền ảo dấu vết. U Linh quả thực tâm tình quấy nhiễu năng lực không ngừng châm ngòi lấy chôn giấu thật sâu tại U Ảnh ở sâu trong nội tâm đối với thiên long nhân bất mãn cùng oán hận, đồng thời cũng tại kích thích hắn đối với địch nhân hoảng sợ cùng phẫn nộ. Làm huyễn tượng đại sư, U Ảnh cực nhanh từ nơi này cổ quấy nhiễu bên trong tỉnh táo lại. Nhưng lúc này hắc đao Sandai Kithet đã lớn đến gần trước người, hắn không thể không ngưng tụ ra một kiện mô phỏng tượng vũ khí, cái trước người, từ đó ngăn cản được Bạch U Linh trảm kích. Lực lượng cũng không phải là cường hạng U Ảnh, bị bộc phát ra cự long chi lực Adrian dễ dàng địa nhất đao trảm bay ra ngoài. Thật vất vả mới từ bay ngược bên trong ổn định thân hình U Ảnh, lại lần nữa cảm thấy một cổ vô hình uy hiếp từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu lên, như sao như mưa màu u lam quang pháo, phản phất không cần đoán cũng biết, tinh chuẩn không sai lầm điểm rơi đến hắn ổn định thân hình địa phương. Cân nhắc đến phía sau thánh Josgat, U Ảnh cắn chặt hàm răng, huyết dịch khắp người tốc độ cao chảy xuôi, bắp thịt, da thịt chăm chú kéo căng lên, thầm quát một tiếng. Vũ trang sắc thét cai, rầm rầm rầm, không tính toán u năng pháo đánh vào toàn thân bao trùm ở đen nhánh vũ trang sắc bá khí U Ảnh trên thân thể, đem hắn thân thể đánh loạn chiến không ngừng, đồng thời không ngừng từ trên bầu trời rơi hướng phía dưới. Không tốt, mắt thấy sắp rơi xuống đất, U Ảnh trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cái ý nghĩ. Nếu như tiếp tục như vậy rơi xuống, thánh Josgat hội trước một bước rơi xuống mặt đất, sau đó bị ta đập trúng, cắn chặt hàm răng U Ảnh gần như toàn lực địa động sử dụng mô phỏng tượng tạo vật năng lực, chế tạo ra một đỉnh đủ để dung nạp ở thiên long nhân thân thể nửa hư huyễn nửa chân thực hắc hộp. Sau một khắc, U Ảnh trực tiếp tán đi bao trùm tại mặt ngoài thân thể bên trên vũ trang sắc bá khí, đem chuyển dời đến hắc hộp phía trên, lấy đầu tiên bảo hộ thiên long nhân an nguy. Nhưng mà, ngay tại U Ảnh tán đi vũ trang sắc, đồng thời tập trung tinh thần chuẩn bị ngành kháng u năng pháo thời điểm, một đạo nhẹ nhàng màu trắng u linh trực tiếp xuyên thấu U Ảnh lồng ngực. Tiêu cực u linh, phù phù. U Ảnh trực tiếp mất đi sở hữu lực phản kháng khí, giống con gãy cánh chim chóc một dạng, từ bên trên bầu trời rơi xuống, quỳ ở trên mặt đất phía trên. Vô pháp bảo hộ thiên long nhân ta, không xứng sống trên thế giới này. Một bên bị linh áp chấn động ngất đi thánh Josgat, giống như là một cái đợi làm thịt heo mập, trùng điệp rơi xuống tại bùn trong hầm. Trắng noãn thiên long nhân đặc thù chế phục bên trên, dính đầy dơ bẩn nhân gian bùn đất. Adrian đi lên phía trước, nghe rõ ràng U Ảnh sám hối lời nói. Tốt một đầu tận tâm tận lực trung khuyển. Bạch U Linh dơ lên hắc đao, lưỡi đao rơi xuống, chém xuống một đám máu tươi. Này liền thành toàn ngươi đi, chương 382, thiên long nhân tộc nô lệ, chương 384, thiên long nhân tộc nô lệ, số 12 bán đảo, lừa đảo quán ba. Tại bên ngoài bởi vì mạo phạm Thiên Long Nhân sự kiện mà trở nên hỗn loạn tưng bừng thời điểm, tòa này tạo hình của kỹ quán rượu nhỏ bên trong, ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh bình thản tình huống. Ray Lai ngồi tại quầy ba phía trước, liền một đĩa nhỏ hải chương rau cá, chậm rãi từ từ địa rót lấy ít rượu, tư thái hài lòng vô cùng. Sa Quê Cu ngồi tại đằng sau quầy ba phương, trong tay cầm một chồng giấy báo, một đôi tròng mắt lại thỉnh thoảng địa rơi vào phẩm tửu lão trên thân nam nhân, một cổ năm xưa thức ăn cho chó vị đạo ẩn ẩn phát ra. Lộ ra không hợp nhau Eno ngồi một mình một bên, biểu lộ nhìn qua khổ đại cừu thâm, trong nội tâm tràn ngập đối nhóc mũ rơm cùng hồng đầu cái mũi oán hận tâm tình. Tại Eno cá nhân vọng tưởng trong tấm hình, Sans tiểu nhân cùng Boogie tiểu nhân đang bị hắn cầm dài mấy trượng, cánh tay thô viên mộc côn, đánh cho chạy trối chết, kêu trên không thôi. Tại cái này một mảnh im ắng yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, chợt Như Lai đẩy cửa két tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn trong quán rượu ba vị chú ý lực. Sư phụ Eno từ chiếc ghế đứng lên, kích động nhìn về phía cửa. Vừa mới bên ngoài động tĩnh, ngươi là cùng người nào đánh một chầu sao? Cái này là tới từ khoan thai tự đắc Ray Lai. Ngươi thu nhập thêm đâu có kiếm lời với hai ước berry sao? Cái này là tới từ yêu tiền Sa Quay Cu. Nhưng mà, khi ba người chính thức thấy rõ Adrian lúc này tình huống thời điểm, nhưng trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Sư phụ. Bạch U Linh. Cái này. Kinh nghiệm phong phú lão hải tặc Ray Lai trợn mắt hốc mồm, chỉ Adrian trong tay dắt dắt lấy đầu kia y hàng hóa, hiếm thấy cà lâm. Yên tâm, ta lúc trở về tận lực quan sát qua, không có người chú ý tới. Adrian cười khoát khoát tay. Đây là có người hay không nhìn thấy vấn đề sao? Sa Quay Cu thay thế Ray Lai, vô cùng không phù hợp thuộc nữ tư thái bộ dáng, tương đương cuồng giả mà hống lên đi ra. Ngươi tại sao phải đem Thiên Long Nhân mang về ta trong quán rượu? Bởi vì tạm thời không có địa phương thả, lại không muốn bẩn ta thành bảo sang nhà. Adrian nhún nhún vai, ngữ khí bình thản nói ra. Mà lại đi vào lừa đảo quán ba, tự nhiên là muốn làm ăn. Sa Quay Cu có chút phát điên địa gãi gãi đầu phát, đem này chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ hắt tóc ngắn, cào thành một đoàn ổ gà. Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi cũng không phải là muốn đem Thiên Long Nhân bán cho ta đi. Sa Quay Cu mười phần khô út nói, hồn nhiên một bộ thời mãn kinh sắp tới bộ dáng. Ngươi có năng lực một người ăn hắn, Adrian cũng không phải rất lợi hại chú ý, trực tiếp hồi đáp. Sự tình tuyên bố trước một chút, một hồi trước cái kia Thiên Long Nhân, thế nhưng là từ chính phủ thế giới trong tay đổi thành đến một thanh đại khoái đao, một cái tự nhiên hệ, một cái Ua Ua Nomi, một cái đặc thù hệ Paramecia. Nam nhân trời sinh cũng là trễ như vậy cùng sao? Sa Quay Cu mười phần không nói nhìn một chút Adrian, nói thẳng ra tiễn khách lời nói. Ta chỉ là đang nói đùa à, ngươi nhanh lên đem cái này Thiên Long Nhân mang đi ra ngoài, nhìn lấy liền đau đầu, rất nhanh, ta đều nói, ta chỉ là tới làm cái ngắn ngủi tình báo giao dịch. Adrian hướng về tình báo con buông Sa Quay Cu nói rõ tự thân ý đồ đến. Trước mắt quần đảo Sa Bao bên trên, hội tụ hải tặc tối đa địa phương, là ở đâu? Số 1 bán đảo đến số 29 bán đảo, toàn bộ đều là phạm pháp khu vực. Sa Quay Cu tương đương không kiên nhẫn phất phất tay, hiển nhiên vị này lừa đảo quán ba nữ lão bản, xác thực đối Thiên Long Nhân không bình thường chán ghét, thậm chí không nguyện ý để hắn dừng lại thêm trong tầm mắt nửa khắc thời gian. Số ID càng nhỏ bán đảo, càng đến gần khu vực biên giới, hải tặc số lượng thì càng nhiều. Xem ra lại muốn đi một chuyến số 1 bán đảo. Adrian trầm ngâm một tiếng, kéo lấy còn không có tỉnh táo lại Thánh Yosgat, chuẩn bị khởi hành rời đi. Hy vọng hiện tại còn dừng lại ở trên đảo hải tặc số lượng còn đủ nhiều. Eno nhìn thấy Adrian hành động, lập tức đứng ra, không kịp chờ đợi biểu đạt trung tâm. Sư phụ ta muốn cùng theo một lúc qua, từ khi bị Adrian vung nồi cho Ray Lai giáo dục về sau, Eno trong lòng liền ẩn ẩn có một loại ta giống như bị ép xuất sư cảm giác. Adrian biểu lộ nhàn nhạt mắt nhìn Eno, lắc đầu, thẳng thắn nói, ngươi quá yếu. Phản phất một cái sấm sét giữa trời quang, Eno hai mắt vô thần địa sụi lơ trên ghế, một bộ mất đi mộng tưởng cá ướp muối bộ dáng. Ta quả nhiên bị sư phụ vứt bỏ rơi. Eno vừa mới yên tĩnh xuống. Ray Lai lại mở miệng nói ra, đệ bạch U Linh, ngươi bây giờ chuẩn bị tìm những hải tặc đó làm cái gì? Chỉ là đang tìm đảm lượng đầy đủ, hầu bao cũng đầy đủ phong phú người mua mà thôi. Adrian lôi kéo một chút Thiên Long Nhân, thành thật nói. Dù sao nghiêm túc thương nhân, cũng không có khả năng cùng ta đàm Thiên Long Nhân tộc nô lệ giá cả. Các, Ray Lai lại lần nữa lâm vào trạng thái đờ đẫn. Lão hải tặc lúc trước nhìn thấy Eroujhtale cuối cùng đại bí bảo ngày đó lúc chỗ cảm thụ đến chấn kinh số lần, đều có chút không đuổi kịp hôm nay. Thiên Long Nhân tộc nô lệ, đó là cái gì đồ chơi? Liền liền nguyên bản một mực duy trì không kiên nhẫn thái độ Sa Quay Cu, lúc này cũng quăng tới chấn kinh vạn phần ánh mắt. Mà chẳng lẽ trước đó không có người chú ý tới sao? Adrian sơ sơ cầm, không cảm thấy kinh ngạc nói. Mấy năm trước đó, ta lần đầu tiên tới quần đảo Sa Bao thời điểm, sau cùng cũng là đem Thiên Long Nhân ném đến nô lệ phòng đấu giá. Chẳng lẽ lần kia sự tình bị chính phủ thế giới Hoa tốn sức hoàn toàn xóa đi rồi chứ? Nghe nói như thế, Ray Lai chấn kinh đến đều có chút chết lặng. Hợp lấy loại chuyện này ngài không ngừng làm qua một lần, ta nhớ được lúc trước đem vứt bỏ Thiên Long Nhân giang kia nô lệ phòng đấu giá, giống như cũng là tại số một bán đảo, không nghĩ tới vẫn rất hữu duyên. Lần này lại mượn dùng một chút đi, nếu như nó còn tại lời nói. Thoại âm rơi xuống, Adrian thân ảnh dần dần biến mất. Raylai run run rẩy rẩy địa nâng tay phải lên, muốn vuốt một vuốt sợi râu, lại kém chút không có đem ria mép kéo xuống đến mấy cây. Truyền thuyết đại hải tặc Minh Vương biểu lộ cứng đờ nhìn về phía lừa đảo quán ba nữ lão bản. Sakweku, ta cảm thấy Sampo mới tốt giống không phải như vậy thích hợp ẩn cư, nếu không chúng ta chuyển cái nhà. Một ức berry ha ha ha, thiên long nhân là ta, đi chết đi cặn bã lão tử, ra hai ức berry, ta cũng muốn nhấm nháp một chút thế giới quý tộc mùi vị. Ba ức berry không, bốn ức berry, số một trên bán đảo. Một trận khí thế ngất trời buổi đấu giá đang triển khai, tham dự thành viên đều không ngoại lệ, đều là to gan lớn mật hải tặc. Mà những người này, cũng toàn bộ đều là Adrian tuyển chọn tỉ mỉ đi ra khách hàng. Cụ thể tới nói, phóng thích linh áp, có thể tiếp tục bảo trì thanh tĩnh tư thái, mới có tư cách tham dự đấu giá. Adrian đứng tại trên đài đấu giá, chân phải dẫm tại thánh Josh gáp phần lưng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía dưới liên tiếp tiếng rao hàng. Thiên long nhân nô lệ được hoan nghênh trình độ, xa đang tưởng tượng phía trên. Chính ức berry đây là tới từ vạn quốc Toto Lan đập giá, một vị cái trán tràn đầy mồ hôi bàn tử hải tặc, giơ lên trong tay nhãn hiệu, la lớn. Mụ mụ nói qua, vạn quốc Toto Lan bên trong, chỉ còn lại có ba cái chủng tộc không có gom góp thiên long nhân tộc, cũng là một. Adrian có chút hăng hái nhìn về phía vị này khách hàng, Toto Lan người, cũng dám đứng trước mặt ta sao, đỉnh lấy có thể cùng Big Mom phân cao thấp bạch U Linh ánh mắt, bàn tử hải tặc cưỡng ép trấn định nói, bạch U Linh các hạ tín dự, chúng ta tin được, thú vị. Adrian cười khoát khoát tay. Nhìn về phía hơn người. Đấu giá tiếp tục. Chương 383, khoan thai tới chậm chính nghĩa. Chương 385, khoan thai tới chậm chính nghĩa. Tại Adrian ra hiệu dưới, trận này lấy thiên long nhân nô lệ vì duy nhất vật đấu giá đặc thù buổi đấu giá, tiếp tục hừng hực khí thế tiến hành. Vạn quốc Toto Lan danh tiếng mặc dù đáng sợ, thiên long nhân càng là chắc ló liên liên cơ hội nhất định phải được khan hiếm chủng tộc. Nhưng là nơi này là Sampo Địa, nhạc viên giai đoạn Sampo Địa, đứng hàng tân thế giới Big Mom, có thể quản hạt. Uy hiếp không đến nơi đây hải tặc nhóm, trên đài đấu giá. Adrian cười híp mắt nhìn lấy thánh Josgat giá đấu giá nghiên cứu, từ 1 ức berry, cấp tốc tiêu thăng đến 9 ức berry, sau đó trực tiếp đột phá 10 ức berry đại quan. Bất quá, 10 ức berry cũng kém không nhiều là cái chuẩn nhập môn hàm. Khi một vị khuôn mặt căm hận độc nhãn thuyền hải tặc dài báo ra cái giá tiền này về sau, người khác báo giá ý nghĩ cấp tốc tiêu giảm xuống tới, kêu giá thanh âm tần suất cũng đang dần dần giảm xuống. 11 ức 2.000 vạn berry, vừa mới vị kia báo ra giá cả bàn tử hải tặc, lại lần nữa giơ lên trong tay nhãn hiệu, hô ra giá cả. Hết sức rõ ràng, dạng này có lẽ lại có cả báo giá, đã nhanh muốn tiếp cận bàn tử hải tặc có thể tự do chi phối kết xù nhất độ. Dù sao thân là hải tặc, có thể tồn trữ dưới là như thế kết xù berry, vốn là một kiện khá khó khăn sự tình. Như không phải tình huống đặc biệt, tuyệt đại đa số hải tặc đều là cướp bóc bao nhiêu, lập tức liền tiêu bao nhiêu loại hình, tiết kiệm tiền có thể không tại bọn hắn nhân sinh trong kế hoạch. Adrian nhìn về phía lại lần nữa bị kết xù đập giá khuyên lui hải tặc nhóm, không nhẹ không nặng địa đá một chút bên chân thánh Josgat, trước mặt mọi người tuyên bố. Chư vị, cái này thiên long nhân vật đấu giá, không chỉ có riêng chỉ là tiếp nhận berry đập giá mà thôi à. Adrian nhìn chung quanh một vòng, thanh âm rõ ràng lời đồn đến mỗi cái hải tặc trong tay. Lấy vật đổi vật, đồng dạng là cho phép, ngô, đang lúc này, thánh Josgat từ ý thức trong hôn mê dằn dặc chuyển tỉnh lại, trước tiên liền cảm nhận được trên lưng giống như có đồ vật gì cấn ở. Đồng thời bên tai truyền đến từng đợt tiếng ồn ào vang. Các ngươi bọn này tiện nô tất cả im miệng cho ta tái phát ra một điểm thanh âm, ta liền đem các ngươi hết thảy đút cho cá mập. Thiên long nhân mở ra mông lung hai mắt, tự như tại hắn trong cung điện ra lệnh. Bàn đấu giá dưới rất nhiều hải tặc hai mặt tư dò xét, nhất thời cười vang đứng lên, trong không khí tràn ngập khoái hoạt khinh thường khí tức. Bị bên tai thanh âm làm cho đau đầu thánh Josgat nỗ lực lớn lên hai mắt, thấy rõ ràng trước người tình huống về sau, không khỏi hét lên một tiếng. Dân đen các ngươi bày tiện dân này bọn này hạ đẳng hải tặc làm sao dám nhìn thấy ta không quỳ, thánh Josgat mười phần tức giận gào thét nói. Ta muốn giết các ngươi, dưới đài hải tặc nhóm lại lần nữa cười ra tiếng. Ha ha ha ha, hắn nói hắn muốn giết chúng ta, đây chính là thiên long nhân sao, thật thật đáng sợ a ha ha ha, mau tới ta tại chỗ này đợi lấy ngươi đây ha ha. Adrian duỗi ra hữu chưởng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đầu còn như thực chất linh áp ánh sáng roi. Chỉ nghe e tóc ơ một tiếng phá không, linh áp ánh sáng roi gào thét lên mở ra không khí. Tinh chuẩn không sai lầm trong vòng thánh Josgat cái cổ ở giữa, giống như cho vị này thiên long nhân mặc lên một con chó liên. Adrian thủ chưởng nhẹ nhàng dùng lực, miễn cho kéo đứt thiên long nhân cổ. Tại hắn lực lượng phía dưới, linh áp ánh sáng roi trong nháy mắt giật ra thánh Josgat trên đầu này đỉnh bảo trì cùng ngoại giới không khí ngăn cách đại phao phao che đầu. Adrian cổ tay vung vẩy, đem phao phao che đầu tùy ý ném hướng phía dưới. Một đám hải tặc nhất thời tranh đoạt đứng lên, trong nháy mắt đem phao phao che đầu đánh thành toái phiến. Có hải tặc đem phao phao che đầu toái phiến thu nhập túi, quyền đương sưu tầm, có hải tặc giống như là huyền diệu, đem phao phao che đầu toái phiến treo ở trên người bắt mắt nhất vị trí, dường như huy chương, mà có chút hải tặc thì là gần như cắn răng nghiến lợi cầm trong tay đầu khôi toái phiến xây nghiền thành phấn, dường như đưa nó xem như thiên long nhân bản thể. Thánh Josgat chỉ cảm thấy hoa mắt, đỉnh đầu phao phao đầu khôi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Adrian nhíu mày, lại lần nữa nâng tay lên trung linh ép ánh sáng roi. Ba, linh áp ánh sáng roi trực tiếp rút trúng Thánh Josgat mặt xấu, tại hắn trên khuôn mặt lưu lại một đầu đỏ tươi ướt ác quốc dấu vết, từ khóe miệng một mực lan tràn đến cái trán. Kịch liệt đau đớn cũng làm cho vị này thiên long nhân ý thức thanh tĩnh một lát, nhìn về phía bên cạnh người. Bạch, bạch U Linh, Thánh Josgat kìm lòng không đặng run rẩy mấy lần, không nói gì hoảng sợ tràn ngập ở trong lòng. Xuyệt, yên tĩnh. Adrian đưa ngón trỏ ra, chống đỡ tại trước môi. Sau đó hắn hướng phía dưới nhìn lại. Chư vị khách nhân, tuy nói phòng đấu giá có bảo hộ nô lệ hoàn chỉnh quy tắc ngầm, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không chú ý vỗ xuống cái thân thể tàn khuyết thiên long nhân a. Thánh Josgat trong nháy mắt yên tĩnh như gà, động cũng không dám động một cái. Mà vừa mới quất vào Thánh Josgat trên mặt đầu kia linh áp ánh sáng roi, giống như cũng rút ra phá một mực kiềm chế tại hải tặc nhóm trong lòng đại sơn, trên trận không khí lại lần nữa điên cuồng mấy phần. Ha ha, không ngại, giết hắn giết cái kia cặn bã. Bạch U Linh đại nhân khác dừng lại tiếp tục rút hắn, giống như là rút ra nô lệ một dạng rút hắn. Tại như thế không khí thôi động phía dưới, trước đây báo ra 10 ức berry vị kia độc nhãn thuyền trưởng trực tiếp cao giọng hô: "Đi 11 ức berry cộng thêm một khỏa hệ Paramecia ác ma quả thực, bàn tử hải tặc đồng dạng không cam lòng yếu thế, 1150 triệu berry cộng thêm một khỏa hệ Paramecia ác ma quả thực." Tại dạng này cực điểm điên cuồng tràn diện bên ngoài, một vị thân mang lễ phục, đầu đội hắc sắc cao quỳ lạy mũ, phía sau hất lên một kiện áo khoác màu đen kỳ cự đại tính thiên ông, đang bưng trong tay chụp ảnh dùng chuyên môn điện thoại trùng, đối đài cao cùng phía dưới một trận cuồng đập. Ký giả Adrian nhíu mày, hướng phía này con chim lớn vẫy tay. Tới. Tại đài tin tức hấp dẫn phía dưới, cự đại tính thiên ông không chút do dự hướng phía trên đài đấu giá bay qua. Adrian nhìn lấy trước người cái này con chim lớn. Tên ngươi, Morgan, tính thiên ông phù chính đỉnh đầu mũ dạ, cung kính thi lễ. Tân nhiệm thế giới kinh tế Tân Văn xã xã trưởng. Nhớ kỹ đem chờ một lúc hình ảnh đập đến đẹp mắt một điểm. Adrian trong mắt lóe lên một sợi hồng quang, tương lai mổ tránh xuất hiện ở trong lòng lóe lên liền biến mất, hắn cười xuề bàn tay ra, vỗ vỗ Morgan bả vai. Dù sao, đây chính là đại tin tức a. Morgan sắc mặt cùng nhiệt gật đầu, lời không sai, đây chính là đại tin tức, chẳng biết tại sao, có loại bị cướp lời kịch cảm giác. Trận này mở ra mặt khác buổi đấu giá tiếp tục tiến hành mấy phút. Trước mắt báo giá, đã đến y 1.4 tỷ berry, một cái hệ Paramecia ác ma quả thực, một cái hệ doan ác ma quả thực ở siêu giá cao. Tối thiểu nhất, đối với hải tặc tới nói, cái giá tiền này không bình thường đắt đỏ. Bất quá so với cái kia toàn thế giới chỉ có một cái thiên long nhân tộc nô lệ, những vật này cũng liền không coi là cái gì. Đang lúc này, từ Marineford xuất phát hải quân bản bộ cao tầng, rốt cục khoan thai tới chậm. Nơi này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Công Nguyên xoáy nhìn cách đó không xa trận kia khí thế ngất trời nô lệ buổi đấu giá, chấn kinh tâm tình không chút nào kém cỏi hơn trước đó ray lai. Bạch U Linh, hắn đến đang làm gì? Bàn đấu giá phía trên. Mọi người tạm dừng một cái. Adrian tay giơ lên, lầm thời cắt ngang đấu giá tiến hành. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía vừa mới đăng tràng hải quân, một chân dẫm tại Thánh Josgat trên đầu, kém chút đem viên này xấu xí đầu lâu dẫm vào sàn nhà bên trong. Quy bên kia hải quân nha, có muốn đi chung hay không tham gia buổi đấu giá, buổi sáng một lần nữa hạch toán cùng một chỗ thiếu càng tình huống. Tháng này tính gộp lại nguyệt phiếu cùng khen thưởng toàn bộ còn xong, chỉ còn lại có đồng đều đặt trước thiếu càng. Trước mắt đồng đều đặt trước 3.500, cho nên còn thiếu 35 càng. Thật sự là tỉnh lại sau giấc ngủ, lại thiếu nhiều. Chương 386, hải quân tham gia đập, lấy nguyên soái công cùng trung tướng Cô Gia cầm đầu hải quân các binh tướng, nhìn lấy bị Bạch U Linh dẫm tại chân thế giới quý tộc Thánh Josgat, nhau nhau biểu lộ khác nhau. Có sao nói vậy, xác thực rất lợi hại thoải mái. Mà trên trận hải tặc nhóm nhìn lấy những này chờ xuất phát bản bộ tinh nhuệ, riêng là cầm đầu vị kia khôi ngô cường tráng hải quân nguyên soái đại nhân, hai chân đều dọa đến có chút như nhũn ra. Hải quân tới. Không biết Bạch U Linh còn kháng không gánh vác được. Lão tử bây giờ nghĩ đi. Tinh tế vỡ nát nói chuyện với nhau, từ hải tặc trong trận doanh vang lên, thanh âm cực nhẹ, sợ bị hải quân cảm thấy được. Công ho khan vài tiếng, nói ra một câu không có chút ý nghĩa nào lời xã giao tới. Khụ khụ, Bạch U Linh còn không mau tranh thủ thời gian thả Thánh Josgat, vừa nói, công hướng phía Cô Gia phất phất tay, ra hiệu hắn trực tiếp động thủ, trước dùng phô gen quả thực năng lực đem dư hải tặc khống chế lại. Công Nguyên soái, sơ lần gặp gỡ, thủ hạ ngươi binh giống như không phải rất lễ phép a. Adrian mi đầu giơ lên, dẫm tại Thánh Josgat trên đầu chân phải tăng thêm mấy phần khí lực, dẫn tới vị này nuông chiều từ bé thiên long nhân buồn bực thanh âm kêu khóc đứng lên. Thế giới quý tộc phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng kích thích mỗi một vị hải quân binh lính cùng chính phủ đặc công tinh thần. toàn thân tản ra sâm bạch hàn khí, đang chuẩn bị hành động cô gia, tại thanh âm này quấy nhiễu phía dưới, cũng không thể không dừng tay. Adrian nhìn về phía từ bản bộ mà đến hải quân tinh nhuệ nhóm, nụ cười bất biến. Nếu để cho ngươi cứ như vậy giải quyết hết những này người bán, ta làm sao có thể tìm tới thích hợp hơn bán ra người yêu đâu, cái này thiên long nhân tộc nô lệ, giá cả cũng không thấp, Bạch U Linh vậy mà lại coi thiên long nhân là thành nô lệ tới đấu giá, à, tại sao là lại, công đồng tử hơi hơi co vào, sắc mặt trầm ngưng xuống tới, phẫn nộ quát, Bạch U Linh ngươi đến tột cùng muốn làm gì, làm cái gì, Adrian sờ sờ cầm, đồng thời giảm bớt trên chân khí lực, miễn cho giống như là dẫm dưa hấu một dạng đem thánh Josgat lục mau đầu dẫm bạo. Ta chỉ là muốn cầu cái công bình. Thuận tiện cũng muốn hướng biển quân bản bộ cùng chính phủ thế giới biểu thị một chút, cái gì gọi là cường đại đến đủ để uy hiếp dư hải tặc đại hải tặc, công nghe ra Bạch U Linh lời ngầm, khiếp sợ nhìn về phía bàn đấu giá, khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý tiếp nhận chính phủ thế giới điều lệnh, trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải, thoại âm rơi xuống, trên trận nhất thời một mảnh xôn xao. Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ, đi qua gần nhất trong khoảng thời gian này rộng khắp lời đồn, đã không sai biệt lắm đến mọi người đều biết cấp độ. Tối thiểu nhất, lúc này đứng ở đây bên trên những này hải tặc cùng bản bộ hải quân, toàn bộ đều biết này là chuyện gì xảy ra, trên thực tế, không hề chỉ là hải quân nội bộ không ủng hộ, không đồng ý cái này kỳ hoa chế độ. Liên liên tuyệt đại đa số hải tặc, đối với cái này chế độ đồng dạng là khịt mũi coi thường. Coi như thừa nhận những cái kia có thể trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải đại hải tặc thực lực, nhưng là tại tầm thường hải tặc trong mắt, cái gọi là Vương Hạ Thất Vũ Hải, trên thực tế cũng là chính phủ thế giới chó săn, không thể nào. Bạch U Linh vậy mà nghĩ trở thành chính phủ thế giới chó săn. Đừng ngốc, các ngươi bọn này ngu xuẩn, cái kia mập như heo thế giới quý tộc còn tại Bạch U Linh dưới chân dẫm lên đâu, trên trận hải tặc lại lần nữa lâm vào một trận rối loạn, bất quá vẫn là có người sáng suốt vạch loại thuyết pháp này hoang đường chỗ. Đứng tại hải tặc mặt đối lập hải quân tinh nhuệ nhóm, đồng thời cũng là biểu lộ cổ quái. Có thể bị công từ một đám bản bộ hải quân bên trong chọn lựa ra, cũng đưa đến quần đảo Sa Bao, trực diện Bạch U Linh. Khác không nói, tối thiểu nhất thực lực cùng tư cách vẫn là đầy đủ, những hải quân này tinh nhuệ nhóm tuyệt đại đa số đều biết đoạn trước thời gian phát sinh ở hải quân cao tầng chi bên trong liên quan tới Vương Hạ Thất Vũ Hải hội nghị. Nói ngắn gọn, Công Nguyên Soái, Sen Gúc đại tướng, Gia Phi đại tướng, Gáp trung tướng các loại người vô pháp phản kháng chính phủ thế giới mệnh lệnh, muốn đem phong bình tốt đẹp Bạch U Linh, cộng đồng đề cử bên trên Vương Hạ Thất Vũ Hải chi vị. Tuy nhiên cái này xin bị tầng cao hơn trực tiếp đánh về, liền đới lấy hải quân bản bộ năm sau quân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.